Loại này thói quen vẫn luôn làm bạn nàng thẳng đến hôm nay, cho nên, cho dù nàng tưởng, cũng khóc không ra tiếng tới. Thấy Tô Việt cắn chặt hàm răng, vẻ mặt thống khổ thương tâm, hai chỉ tay nhỏ cũng gắt gao mà bắt lấy chăn mỏng, tựa hồ là ở chịu đựng cực đại mà thống khổ. Cố Phi trong lòng không cấm trào ra một cổ nồng đậm thương tiếc, nghĩ tới đi ôm lấy Tô Việt ta nùi nàng. Đáng tiếc, Tô Việt phía dưới có tiểu đệ đệ sự thật này, lại giống một cây đinh giống nhau, đem hắn gắt gao mà đình ở ghế trên, không thể nhúc nhích. Nhưng là, đối mặt Tô Việt loại này bộ dáng, hắn thật sự là làm không được thờ ơ nhìn, đành phải nói, Tô Việt, không cần tưởng quá nhiều, nhân sinh tụ tán ly hợp buồn vô thường, đã thấy ra điểm nhi đi. Ta đi xuống mua chút bữa sáng, thực mau trở lại. Nói xong, Cố Phi trốn cũng dường như ra Tô Việt phòng. Tuy rằng không biết Tô Việt rốt cuộc có nhớ hay không tối hôm qua phát sinh sự, nhưng là Cố Phi lại không có chuẩn bị hiện tại liền nói cho với Tô Việt, cũng nhịn xuống không hỏi Tô Việt thân thể sự. Hắn biết, hiện tại Tô Việt thật sự chịu không nổi mặt khác đả kích. Kỳ thật Tô Việt tối hôm qua cũng không có uống nhiều ít rượu, chẳng qua tưởng say, cho nên liền say. Hôm nay buổi sáng, nàng 7 giờ nhiều thời điểm liền tỉnh lại, vừa tỉnh tới, đầu tiên nhận được chính là trong đầu hệ thống lưu lại kia mấy cái tin tức. Cho nên, tỉnh lại nàng liền biết chính mình cùng Lệ Quân Hảo hoàn toàn xong rồi. Hơn nữa, nàng nhớ rõ tối hôm qua cùng còn cùng Lệ Quân Hảo thân thiết quá, chẳng qua cuối cùng hắn bỗng nhiên đẩy ra chính mình rời khỏi mà thôi. Hiện tại tổng hợp Cố Phi báo cho hắn nói cùng hệ thống truyền đến tin tức, Tô Việt cũng đã đại khái đoán được, tối hôm qua cùng nàng thân thiết không phải Lệ Quân Hảo, mà là Cố Phi. Đồng thời, Tô Việt cũng ẩn ẩn suy đoán tới rồi Cố Phi đột nhiên đẩy ra nàng chạy trốn nguyên nhân. Tô Việt thật sự là không biết như thế nào đối mặt tối hôm qua phát sinh hết thảy, cũng không muốn đi tưởng những cái đó sự sở tạo thành hậu quả, cùng với cho nàng sinh hoạt mang đến ảnh hưởng, cho nên mới sẽ vẫn luôn ngơ ngác nhìn nóc nhà, phát ốc. Đây là đang trốn tránh, thời gian dài, loại này trốn tránh thành công liền sẽ biến thành Tô Việt tự bế. Nàng cũng sẽ trở thành một cái vĩnh viễn ngốc tại chính mình tưởng tượng thế giới vô pháp đi ra ngốc tử ngốc tử. Bất quá may mắn, Cố Phi truyền đạt Lệ Quân Hào một câu. Làm Tô Việt không thể không đối mặt mất đi tình yêu sự thật, thống khổ cũng có một cái phát tiết khẩu, cho nên rốt cuộc ngăn không được khóc. Cố Phi mua bữa sáng trở về thời điểm, Tô Việt còn ở khóc, chẳng qua đã không bằng ban đầu như vậy mãnh liệt. Cố Phi làm Tô Việt ăn cơm, Tô Việt lại là không có gì phản ứng, như cũ tự cố khóc lóc. Cố Phi thở dài, không cấm nói, Tô Việt, Lệ Quân Hào đối với ngươi mà nói cố nhiên quan trọng, nhưng là ngươi cha mẹ đối với ngươi mà nói cũng rất quan trọng. A, ngươi hiện tại vì Lệ Quân Hào, không ăn cơm. Thương tâm, nếu là lộng suy sụp thân thể cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Phải biết rằng, ngươi không nợ Lệ Quân Hảo cái gì, nhưng là ngươi thiếu ngươi cha mẹ cũng rất nhiều. Cố Phi này một phen lời nói ở giữa Tô Việt yếu huyệt, nàng trước kia không thể tìm kiếm chân ái khi, liền vẫn luôn đem báo đáp cha mẹ coi như đệ nhất vị, cha mẹ trong lòng nàng quan trọng họ không cần nói cũng biết. Cho nên, nghe xong Cố Phi những lời này, Tô Việt cuối cùng là hít vào một hơi thật dài, lau khô nước mắt, từ trên giường đi lên. Tô Việt vốn dĩ chính là cái thói quen trong lòng bị thương hài tử, cố nhiên lần này mất đi Lệ Quân Hảo sự tình đối nàng thương tổn không giống dĩ vãng, nhưng là nàng một khi tỉnh ngộ lại đây, liền rất tốt ngăn chặn trong lòng miệng vết thương, để lại cho thời gian đi chậm rãi khép lại. Bực này cùng với tạm thời phong ấn hết thể về Lệ Quân Hảo ký ức, đem tâm không ra tới, vì thế, nàng cũng rốt cuộc có thể bình thường tự hỏi. Từ trên giường lên, cảm giác được trước ngực lắc lư, Tô Việt nháy mắt liền lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình tới, hiện tại Cố Phi liền ở bên người. Vì thế nàng nước mắt chưa khô mặt trộm đỏ lên, có chút thẹn thùng. Nhưng ngay sau đó Tô Việt lại nghĩ đến Cố Phi khả năng biết nàng có tiểu đệ đệ sự, lại tự rêu lên. Chính mình còn có cái gì tư cách thẹn thùng đâu. Trong khoảnh khắc, Tô Việt trên người cùng Lệ Quân Hào ngốc tại cùng nhau dưỡng thành cái loại này tiểu nữ nhi tư thái toàn bộ rút đi, lại biến trở về lúc ban đầu chính mình. Nhưng là, như vậy ngược lại có vẻ càng thêm có khí chất, liền phảng phất thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, thiên nhiên không trang sức mỹ. Tô Việt không có cùng Cố Phi nói cái gì, rời giường sau thẳng đi tắm rửa gian, chờ trở ra khi đã là rửa mặt trải đầu xong, buộc ngực cũng một lần nữa vây thượng, chân chính lại biến trở về từ trước cái kia Tô Việt. Tô Việt ở mép giường ngồi xuống, Cố Phi lại nhịn không được bị nàng dung nhan tuyệt thế hấp dẫn trụ, nhưng nhớ tới Tô Việt thân thể, hắn lại chạy nhanh thu hồi chính mình ánh mắt, không dám lại xem. Hắn sợ lại xem đi xuống, chính mình cũng sẽ luôn hãm. Dưới lầu mua cháo cùng bánh có nhân, ăn đi. Vì che giấu chính mình xấu hổ, Cố Phi vội vàng đem bữa sáng hướng Tô Việt bên kia nhi đẩy đẩy. Nào biết Tô Việt không có ăn cơm, lại khỏe miệng vừa động, nói, học trưởng, ngươi liền không có cái gì vấn đề muốn hỏi ta sao? Chương 251 tình huống như thế nào? Cố Phi sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Việt ăn cơm trước sẽ hỏi như vậy hắn. Kỳ thật vốn dĩ Tô Việt cũng không chuẩn bị như vậy hỏi Cố Phi, thậm chí tưởng liền như vậy đem chuyện này che giấu qua đi, nếu Cố Phi không chủ động cùng nàng nhắc tới nói. Nhưng là, vừa mới ở tắm rửa gian rửa mặt thời điểm, nàng lại là nhận được hệ thống nhiệm vụ. Cho nên, không thể không hỏi. Hệ thống nói cho Tô Việt, Cố Phi đã biết nàng phía dưới có tiểu đệ đệ sự tình, cho nên yêu cầu nàng chủ động cùng Cố Phi làm rõ chuyện này, hơn nữa hướng hắn giải một cái dối, tới làm Cố Phi tin tưởng nàng loại này tồn tại là hợp lý. Nhiệm vụ thời hạn là 8 giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là cúc hoa ngứa 3 cái giờ. Đương nhiên, nói dối là hệ thống thế nàng biên hảo. Giống như đã từng quen biết nhiệm vụ, giống như đã từng quen biết trừng phạt. Tô Việt tưởng, nếu Cố Phi đã biết, kia nhân lúc còn sớm làm rõ cũng hảo. Cho nên Tô Việt chưa từng có nhiều do dự, ăn cơm trước liền bắt đầu nhiệm vụ. Ta có nào cái gì vấn đề a? Cố Phi có chút ngượng ngùng địa đạo. Tô Việt vô tâm tình cùng Cố Phi lẫn nhau thử, tắt họ nói thẳng, ta là muốn hỏi, học trưởng chẳng lẽ không nghĩ hỏi, ta họ Đường rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Nghe xong Tô Việt nói, Cố Phi hô hấp cứng lại, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy trực tiếp. Nhưng là nếu Tô Việt nói như vậy, đã nói lên tối hôm qua sự tình, nàng rất có thể đã biết rõ ràng. Như thế, chính mình giấu giếm nữa liền không có cái gì ý nghĩa, tắc họ nghe nàng giải thích, nhân lúc còn sớm đi chính mình trong lòng tò mò tính. Trong lòng có quyết đoán, Cố Phi liền nói, ha ha, xác thật rất tò mò, nếu phương tiện nói, ta muốn nghe xem ngươi giải thích. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ bảo mật. Cố Phi không có nói chính mình đáp ứng Lệ Quân Hào muốn thay nàng bảo mật, là sợ lại lần nữa vạch trần Tô Việt miệng vết thương. Tô Việt trên mặt như cũ lẳng lặng, dùng một loại thực thanh đạm ngữ khí nói, mặc kệ ngươi tin hay không, trên thế giới này xác thật có hảo chút kỳ quái sự tình tồn tại. Thì như nói thân thể của ta, đã chịu nguyền rủa. Rất kỳ quái nguyền rủa, ở ta sau khi thành niên, thân thể sẽ dần dần hướng nữ sinh chuyển biến, nhưng là nam họ đệ nhất họ Trinh lại như cũ tồn tại, thẳng đến gặp được biết ta là nam sinh. Lại như cũ chân chính yêu ta nhân vi ngăn. Ở hắn một mét trong vòng, ta liền sẽ là chân chính nữ sinh. Nghe Tô Việt giống như đang nói người khác sự tình giống nhau tới nói chính mình bí mật, làm Cố Phi ở chấn động với bí mật bản thân rất nhiều, cũng chấn động với Tô Việt lạnh nhạt. Chẳng lẽ, Lệ Quân Hào sự tình sẽ làm nàng từ đây biến thành một tòa mỹ lệ, lại không có cảm tình băng sơn sao? Rất kỳ quái, Cố Phi chưa từng có nhiều dây dưa với Tô Việt giải thích chân thật họ, ngược lại quan tâm khởi Tô Việt bản thân tới. Nay liền Cố Phi chính mình đều kỳ quái, thậm chí âm thầm cảnh giác lên, cảnh giác chính mình ngàn vạn không cần luân hãm ở Tô Việt kia mỹ lệ dung nhan chung. Kỳ thật Cố Phi không biết, hắn sở dĩ tiềm thức tin Tô Việt hoàn toàn không hợp logic giải thích, trừ bỏ hắn bản thân xác thật vì Tô Việt mỹ lệ sở mê hoặc, trong lòng cũng đồng tình Tô Việt tao ngộ ngoại, càng nhiều còn lại là hệ thống đang âm thầm ảnh hưởng. Hệ thống làm hắn tin tưởng, cho nên hắn liền tin. Cùng Cố Phi giải thích quá trình, như nhau Tô Việt dự kiến bên trong đơn giản thuận lợi. Trong đầu cũng vang lên nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ họ Đường nguyền rủa truyền thuyết. Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 01. Khen thưởng sau, Tô Việt hiện tại thân thể các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 8.3, thịt 8.4, da 7.9, người môi giới, ánh mắt 9.3, thanh âm 7.9, mùi thơm của cơ thể 7.9, nội tại, thánh khiết 8.5, đáng yêu 8.3, mị hoặc 7.6. Dễ tin Tô Việt sau khi giải thích, Cố Phi liền không có đang hỏi cái gì, mà là cùng Tô Việt cùng nhau ăn xong rồi cơm sáng. Nếu không thèm nghĩ Tô Việt họ Đừng hỏi đề, cùng Tô Việt loại này tuyệt thế cấp mỹ nữ cùng nhau ăn cơm sáng, còn là phi thường làm người thoải mái. Đáng tiếc, Cố Phi không có biện pháp không nghĩ khởi cái kia vấn đề. Cho nên, cơm nước xong sau, hắn thấy Tô Việt trừ bỏ người trở nên lạnh nhạt ngoại, không có mặt khác không bình thường địa phương, lại dặn dò nói mấy câu liền đi rồi. Hắn mặt sau còn có khóa. Tin tưởng Tô Việt cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Tuy rằng hắn đáp ứng quá Lệ Quân Hào muốn chiếu cố Tô Việt, nhưng hiện tại vẫn là trước tách ra một đoạn thời gian tương đối hảo. Cố Phi đi rồi, Tô Việt ngồi ở mép giường, nhìn quét liếc mắt một cái trống rỗng phòng, lạnh nhạt hai mắt lại lần nữa trở nên sương mù mông lung, bất quá trong chốc lát, nước mắt lại lần nữa tràn đầy hốc mắt, không tiếng động chảy xuống tới, lưu cái không ngừng. Tô Việt lại cắn hàm răng, bắt đầu khóc lên, cho dù không ai, nàng như cũ không có khóc thành tiếng. Đây là nàng hảo thói quen, đây là trên người nàng nhất giống nam sinh địa phương. Nước mắt có thể giảm bớt đau xót, khóc hồi lâu, nhớ rõ đệ nhị đại tiết như cũ có khóa Tô Việt, không thể không thu thập tâm tình, lau khô nước mắt, cầm lấy sách giáo khoa đi đi học. Đệ nhất đại tiết khóa nàng đã thiếu, đệ nhị đại tiết khóa nàng không thể lại thiếu, nếu không thật sự thực xin lỗi đưa nàng tới nơi này đọc sách cha mẹ. Nghĩ đến đệ nhất tiết thiếu khóa, Tô Việt lại nghĩ đến cư nhiên không ai gọi điện thoại lại đây hỏi chính mình có phải hay không xảy ra chuyện. Trong lòng không cấm lại có chút chua xót. đại khái bọn họ đều cho rằng chính mình đang ở người nọ trong lòng ngực làm nũng, cho nên mới không muốn gọi điện thoại tới quấy nhiêu đi. Khoe miệng mang theo nhàn nhạt cười khổ, Tô Việt liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là đi ra ngoài phía trước, nàng lại nghĩ tới cái gì, tâm tư vừa động, cho chính mình thay đổi cái tiểu tóc. Tiểu nữ tóc ngắn, hai sườn liền lỗ thai đều che không được, phía trước cũng chỉ là mới vừa che khuất mày đẹp tiểu nữ tóc ngắn, thoạt nhìn liền có chút lãnh, bất quá rất đẹp, phối hợp nàng bình tĩnh dị thường tuyệt thế dung nhan, có một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt cảm. Đệ nhị tiết là công cộng hóa, ở đại phòng học thượng. Tô Việt lúc chạy tới, đệ nhất đại tiết bất quá vừa mới tan học, nàng đem sách vở ôm ở trước ngực, lẳng lặng đứng ở đại phòng học cửa, chờ bên trong người đi ra ngoài. Nguyên bản đám người thực táo tạp, nhưng từ bên người nàng trải qua khi lại không tự chủ được yên tĩnh, mặc kệ nam đồng học vẫn là nữ đồng học, đều nhịn không được xem Tô Việt. Nhưng lại cũng không dám nhìn thẳng Tô Việt, đều là ánh mắt lập lòe trộm xem một cái, lại xem một cái. Bọn họ tin tưởng chính mình chưa từng có xem qua như vậy mỹ lệ nhân nhi, cũng chưa từng có cảm thụ quá như vậy đặc biệt mà động lòng người khí chất. Cái loại này khí chất, thật giống như có một loại thập phần rêu rao đồ vật ở hấp dẫn ngươi, mà ngươi lại như thế nào cũng không dám qua đi đụng vào giống nhau. Rất kỳ quái, lại rất làm người động tâm. Rất nhiều người ở trong lòng yên lặng tưởng, trong trường học cư nhiên có như vậy mỹ lệ đặc biệt nữ sinh, sau khi trở về nhất định phải hỏi thăm, nàng rốt cuộc là ai. Đáng tiếc khi bọn hắn đi ra này đống đại lâu sau không lâu, lại đều đem vừa rồi ý tưởng quên đến không còn một mảnh. Thậm chí trong đầu đều không có Tô Việt bộ dáng, chỉ là mơ hồ nhớ rõ chính mình đã từng gặp qua một cái thực mỹ đồng học mà thôi. Trong phòng học người đi xong sau, Tô Việt vào phòng học, lựa chọn ngồi ở đệ nhất bài bục giảng nhất bên trái. Nơi này là một cái đại đa số người đều nhìn không tới nàng bộ dáng địa phương, Tô Việt biết làm nhạt quang hoàn đối có chút người không hiệu quả, cho nên mới tìm như vậy vị trí, không nghĩ khiến cho những người khác chú ý. Tô Việt hiện tại chỉ nghĩ một người, mà sợ hãi lại cùng những người khác kết giao. Chính là, hiện thực có đôi khi luôn là cùng người tưởng tượng sai lệch quá nhiều. Đương trong phòng học người tới hơn phân nửa khi còn nhỏ, Tô Việt thông qua một trận ồn ào thanh, biết cùng lớp đồng học rốt cuộc tới rồi. Nàng không còn hán niệm, chỉ là nghiêm túc nhìn thư. Nhưng là một lát sau, một đám người liền ngồi tới rồi nàng chung quanh. Đã chịu chung quanh không khí ảnh hưởng, nàng không cấm ngẩng đầu hướng chung quanh vội vàng thoáng nhìn. Lập tức nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt. Lâm Hạo Nam, Mã Quý, Trần Quang, Dương Lâm, Ngô Cương. Trước kia lớp học cùng nàng quan hệ hơi chút hảo điểm ấy cái nam sinh, đều ngồi ở nàng chung quanh, tuy rằng đều cùng nàng cách một cái vị trí. Tình huống như thế nào? Tô Việt đóng băng trong lòng dần hiện ra mấy cái đại đại dấu chấm hỏi. Chương 252 Di thế độc lập. Tô Việt bên phải cách một cái vị trí chính là Lâm Hạo Nam, nghiêng sau sườn là Dương Lâm, những người khác còn lại là ngồi ở càng bên ngoài. Bọn họ ngồi xuống sau, từng người như nhau thường lui tới bận rộn chính mình sự tình, giống như hết thể buồn hẳn là như thế. Bất quá, Tô Việt chỉ là đặc biệt nhìn Dương Lâm liếc mắt một cái, liền tiếp tục túi đầu đọc sách. Nếu nói Lâm Hạo Nam, Mã Quý bọn họ ngồi vào chính mình chung quanh làm Tô Việt ngoài ý muốn nói, như vậy Dương Lâm đã đến, khiến cho Tô Việt cảm thấy kinh ngạc. Dương Lâm cũng không phải là bọn họ ban, này tiết giảng bài hắn cũng không thượng a như thế nào cũng chạy tới. A, thường như vậy nhiều làm gì đâu. Dù sao đều cùng chính mình không có quan hệ. Không muốn nghĩ nhiều, đợi cho đi học, Tô Việt nghiêm túc nghe gieo quẻ tới. Nghiêm túc nghe xong một tiết khóa, Tô Việt cảm giác được có chút mệt, sấn tan học 10 phút liền ghé vào đĩa thượng nghỉ ngơi trong chốc lát. Dương Lâm, Lâm Hạo Nam bọn họ đều là được đến từ Cố Phi nơi đó được đến Tô Việt thất tình tin tức, mới lại đây. Cố Phi hiện tại đã là hội trưởng hội học sinh, Lâm Hạo Nam còn lại là tổ chức bộ bộ trưởng, là hắn trực thuộc hạ cấp. Cố Phi lo lắng Tô Việt trạng thái không tốt ở trong ban sẽ xảy ra chuyện, cho nên đem Lệ Quân Hảo rời đi Tô Việt tin tức nói cho Lâm Hạo Nam. Đương nhiên, Cố Phi chỉ là đơn giản mà nói cho Lâm Hạo Nam Lệ Quân Hảo rời đi Tô Việt thất tình mà thôi, cũng không có nói vì cái gì. Lâm Hạo Nam được đến tin tức, tư tiền tường hậu, cảm thấy chính mình một người hiện tại đi tiếp cận Tô Việt có chút đột ngột, vì thế liền đem tin tức nói cho Mã Quý, Trần Quang. Nào biết Mã Quý đảo mắt lại nói cho Dương Lâm. Lâm Hạo Nam thấy Dương Lâm cũng tới, tắc họ đem ngày thường lớp học cùng Tô Việt giao tình tốt hơn một chút đồng học đều kéo lên, cùng nhau ngồi xuống Tô Việt chung quanh, xem như vẫn an cùng an ủi Tô Việt. Vốn dĩ Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam đều tưởng thừa dịp tan học cùng Tô Việt nói điểm gì đó, nhưng là thấy Tô Việt ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, liền đều ngồi ở biết Tô Việt hiện tại lại là tự do thân, Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam tâm tư lại sinh động lên. Mà những người khác, có thể ngốc tại Tô Việt chung quanh, hô hấp trong không khí kia sợi ưu hương. Cũng đã lòng say, không dám ở xa cầu mặt khác. Chuông đi học tiếng vang lên, Tô Việt đoan chính ngồi dậy, tiếp tục nghiêm túc nghe giảng bài. Nàng hiện tại xác thật là một lòng nghe giảng bài, không muốn lại tưởng mặt khác. Nghiêm túc nghe giảng bài thời điểm, Tổng hội phát hiện kỳ thật tiểu một tiết khóa thật sự thực đoạn, bất quá 50 phút. Tan học sau, Tô Việt thu thập đưa thư bổn chuẩn bị đi ăn cơm, nào tưởng lại bị Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam đồng thời ngăn cản. Có việc sao? Tô Việt ôm sách vở, nhìn hai người bình tĩnh hỏi. Dương Lâm tự động đứng ở một bên, ý bảo Lâm Hạo Nam trước nói, Lâm Hạo Nam cũng không chối từ, mở miệng nói, Tô Việt, đại gia thật dài thời gian không tụ tụ, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Nói, hắn sợ Tô Việt không đáp ứng, liền lôi kéo bên cạnh Mã Quý, Trần Quang nói, các ngươi hai nói có phải hay không a? Đúng vậy, đúng vậy. Mã Quý cùng Trần Quang vội vàng gật đầu. Tô Việt trước kia cùng Mã Quý, Trần Quang quan hệ tốt nhất, lại không có quá nhiều cảm tình rồi dám, thật đúng là không hảo cự tuyệt. Chính là nàng hiện tại thật không muốn cùng những người này ở bên nhau, vì thế, vẫn là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói, ta hôm nay có việc, vẫn là về sau rồi nói sau. Nói xong, Tô Việt không thấy bên cạnh Dương Lâm, bước ra bước chân muốn đi. Tô Việt, ta có lời cùng ngươi nói. Dương Lâm trung quy vẫn là gọi lại Tô Việt. Tô Việt đứng lại, xoay người lại nhìn Dương Lâm, sắc mặt bình tĩnh chờ hắn nói chuyện. Nhưng Dương Lâm lại nhìn bên cạnh Lâm Hạo Nam đám người, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Lúc này, toàn bộ đại trong phòng học cũng chỉ dư lại bọn họ những người này. Tô Việt thấy Dương Lâm không nói lời nào, cũng không chủ động hỏi, khoe miệng ẩn ẩn xuất hiện một tia mạc danh tươi cười, xoay người lại phải đi. Tô Việt. Dương Lâm hô một tiếng, chạy nhanh đuổi theo bắt được Tô Việt một bàn tay. Tay nhỏ bị Dương Lâm bàn tay to bắt lấy, Tô Việt không cấm tần nổi lên mày đẹp, lạnh lùng nói, buông ra tay. Dương Lâm bị Tô Việt như vậy vừa nói, lập tức xấu hổ buông lòng ra. Lúc này hắn cũng cô không được rất nhiều, chạy nhanh đối Tô Việt nói, Tô Việt, ta mẹ thường xuyên nhắc mãi ngươi, ngươi nếu là có thời gian, lại đi nhà ta một chuyến đi. Nghe xong Dương Lâm nói, Tô Việt bình tĩnh khuôn mặt rốt cuộc có biến hóa, có chút trào phúng nhìn về phía Dương Lâm, khẽ hừ một tiếng, mắt to trung hiện lên một tia trong suốt ánh sáng, xoay người cũng không quay đầu lại bước nhanh đi rồi. Dương Lâm ra mặt mỏng, cũng không hảo ý lại gọi lại Tô Việt. Tô Việt kia nhẹ nhàng một hừ, còn có kia trào phúng ánh mắt hắn đều hiểu, hắn cũng biết là chính mình trước kia làm không đúng, nhưng là làm hắn đi cùng Tô Việt xin lỗi, đồng dạng làm hắn thực khó xử. Lúc này, Lâm Hạo Nam từ phía sau đi tới, một bàn tay đáp ở Dương Lâm trên vai, cười nói, ha ha, ta còn tưởng rằng theo ta sẽ ăn mệt đâu, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ a bất quá, ta đảo thật sự khá tò mò ngươi là như thế nào đắc tội nàng, có hay không hứng thú tán gẫu một chút. Không có. Dương Lâm bắt rất Lâm Hạo Nam tay, một mình một người đi rồi. Trong khoảng thời gian này hắn thực phiền, tưởng hết các loại biện pháp, hắn đều giải quyết không được người kia vấn đề. Trong nhà, lão mẹ lại luôn là hỏi hắn Tô Việt sự tình, muốn cho hắn đem Tô Việt lại gọi vào trong nhà chơi hai ngày. Hắn lại không thể nói cho với lão mẹ, Tô Việt đã là nhà người khác, đành phải lần lượt bậy bạn, làm cho chính hắn đều không chê phiền lụy. Nghe được Tô Việt lại là tự do thân, hắn mắt trông mong chạy tới mời, lại không nghĩ rằng sẽ ăn mệt. Lập tức, tâm tình càng là kém tới cực điểm, liền Lâm Hạo Nam cái này phát tiểu đều lười đi để ý. Lâm Hạo Nam không hề có để ý chuyện vừa rồi, nhìn Dương Lâm đi xa bóng dáng, trong đầu lại nghĩ đến có phải hay không quá mấy ngày chờ Tô Việt tâm tình hảo chút, lại mời nàng một lần. Tô Việt thất tình sau lần đầu tiên cùng người khác tiếp xúc, liền đơn giản như vậy kết thúc. Từ giáo trong lâu ra tới, nàng một người đi, một người ăn cơm, một người sớm đến buổi chiều muốn đi học phòng học, tự học, nghỉ trưa. An tĩnh mà cô độc, giống một cái gì thế mà độc lực tiên tử, không chọc một tia bụi bặm. Buổi chiều đi học, bởi vì buổi sáng sự tình, tuy rằng Lâm Hạo Nam mấy người như cũ ngồi ở Tô Việt chung quanh, nhưng lại không dám lại tìm Tô Việt nói chuyện. Không vì mặt khác, chỉ là sợ ăn mệt, sợ làm Tô Việt phản cảm mà thôi. Cứ như vậy, thời gian từng ngày qua đi, Tô Việt quá một người giảng tử, thực mau liền từ thứ 2 tới rồi thứ 6. Thứ 5, Tô Việt lại cự tuyệt Lâm Hạo Nam một lần ăn cơm mời, mà hôm nay, nàng lại một lần cự tuyệt Dương Lâm mời. Này 5 ngày thời gian, hệ thống cũng không có cho nàng phát bất luận cái gì nhiệm vụ, thật giống như không tồn tại giống nhau. Tô Việt không muốn đi tưởng quá nhiều vì cái gì, chỉ là thực quý trọng mấy ngày nay yên lặng sinh hoạt. Vốn dĩ, Tô Việt cho rằng chính mình ít nhất còn có thể lại quá một cái cô độc mà yên lặng cuối tuần. Chính là đương nàng trở lại học sinh chung cư, nhìn đến đứng ở chính mình trước cửa phòng chờ đợi cô Phi, không lý do trong lòng một đột, cảm thấy chính mình cái này cuối tuần khả năng lại bình tĩnh không được. Nghĩ đến cô Phi biết chính mình chân thật họ Đường, Tô Việt liền vô pháp ở trước mặt hắn duy trì cái loại này cao khiết bộ dáng, nàng bề ngoài vẫn là lạnh băng, nhưng là đáy lòng lại có một loại tự ti cùng sợ hãi. Học trường. Tô Việt vẫn là chào hỏi. Cố Phi gật gật đầu, cũng là có chút không khỏe bộ dáng, nhưng vẫn là nói, mấy ngày không gặp ngươi, tới tìm ngươi tâm sự. Tô Việt không có tìm lý do đuổi đi Cố Phi, mà là mở cửa, cùng Cố Phi trước sau đi vào đi, rồi sau đó đóng cửa lại. Vào Tô Việt phòng, Cố Phi phát hiện Tô Việt phòng cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn có chút kỳ quái, không nói người thất tình sau vì không hề nhớ tới sự tình trước kia mà thương tâm, đều sẽ đem trong nhà làm lại thu thập một lần sau, như thế nào nàng nơi này không có quá lớn thay đổi đâu. Chương 253 học trưởng, giúp ta học bù. Lại cẩn thận mà nhìn nhìn, Cố Phi phát hiện vẫn là có chút thay đổi, tỉ như nói, trước kia đặt ở trên bàn sách Tô Việt cùng Lệ Quân Hào chụp ảnh chung ảnh chụp đã không thấy tăm hơi, còn có một ít mặt khác đồ vật cũng không thấy. Trong phòng trống trải chút, cũng quặng cu é chút. Cố Phi kéo ra án thư ghế dựa ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng, ngồi đối diện ở mép giường Tô Việt nói, Tô Việt, mấy ngày nay quá còn hào đi. Ân. Tô Việt hơi thấp đầu nhẹ nhàng điểm điểm, trong tay cầm di động, nhàm chán lật xem điện thoại mỏng, không muốn chủ động nói chuyện. Thấy Tô Việt cái dạng này, Cố Phi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì, ngồi ở chỗ kia trầm mặc trong chốc lát, mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như nói, Tô Việt, ta cảm thấy có chuyện yêu cầu cùng ngươi nói hạ, thứ ba ban đêm, ta nhìn đến Trình Vũ Phỉ mang theo một cái nữ đến nàng trong phòng đi. Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ làm thời gian lâu như vậy hàng xóm, tới tới lui lui cũng coi như là cùng Trình Vũ Phỉ nhận thức, chẳng qua hai người đều xem đối phương không vừa mắt, chưa nói mấy câu thôi. Nhưng là, đối Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ chi gian quan hệ, Cố Phi vẫn là có như vậy chút suy đoán. Hiện tại nói ra chính mình đêm đó chứng kiến sự, chính là tưởng rời đi Tô Việt lực chú ý, làm nàng sớm rằng từ thất tình bóng ma chung đi ra. Quả nhiên, Cố Phi nói xong chuyện này, Tô Việt lập tức ngẩng đầu lên, nghi vấn nói, nữ. Khoảng thời gian trước, Vũ Phỉ tỷ không phải cùng Hạ Lao Sư nói sao? Như thế nào lại đột nhiên toát ra tới một cái nữ đâu? Nói thật, tuy rằng Tô Việt luyến tiếp Trình Vũ Phỉ, nhưng vẫn là duy trì nàng cùng Hạ Vũ Lạc ở bên nhau, bởi vì hai người xác thật thực xứng đôi. Xác thật là cái nữ, lại còn có lớn lên rất xinh đẹp. Cố Phi thực khẳng định nói, tiếp theo hắn lời nói vừa chuyển, lại hỏi, đúng rồi Tô Việt, Trình Vũ Phỉ còn không biết ngươi cùng Lệ Quân Hảo sự tình đi. Cố Phi vấn đề này làm Tô Việt sắc mặt không cấm tối sầm lại, nhớ tới lúc trước Trình Vũ Phỉ cùng nàng nói những lời này đó tới. Không nghĩ tới bất quá một tháng, Trình Vũ Phỉ nói liền trở thành sự thật. Chỉ là hiện tại Trình Vũ Phỉ đã có tân hoan, lúc trước nói câu kia chính mình cuối cùng còn sẽ trở lại nàng cái kia trên thuyền, lại chỉ có thể coi như nhất thời nói đùa, Tô Việt là sẽ không lại đi quấy rầy nàng sinh hoạt. Cố Phi nhìn đến Tô Việt sắc mặt, liền biết nàng xác thật không có cùng Trình Vũ Phỉ nói chính mình thất tình sự. Vì thế hắn liền kiến nghị nói, kỳ thật ngươi nên tìm Trình Vũ Phỉ nói chuyện tâm, có lẽ, nàng có thể giúp ngươi cởi bỏ khúc mắc. Ân, ta sẽ suy xét. Tô Việt thuận miệng ứng phó. Kế tiếp trong phòng liền lâm vào trầm mặc bên trong, một lát sau, Cố Phi ngửi mãn phòng ốc cú hương, nhìn Tô Việt cái này đại mỹ nhân, hơn nữa tổng không cấm nhớ tới nàng hạ thân đệ đệ, liền cảm thấy chính mình ở chỗ này ngốc thời gian dài không tốt. Vì thế hắn liền nói, Tô Việt, ta đây đi rồi, có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, nhớ rõ kêu ta, biết không? Tô Việt đang muốn gật đầu, trong đầu lại bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở thanh, làm nàng sửng sốt. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ rằng lâu sinh tình. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ mỗi ngày hòa hảo nam nhân Cố Phi ở bên nhau tích lũy thời gian ít nhất vượt qua 3 giờ. Hệ thống nhắc nhở, ngốc tại cùng nhau, tức vì hai người cách xa nhau ở 5 mét trong vòng, lẫn nhau xem tới được đối phương. Nhiệm vụ giải thích. Cố Phi là trước mắt duy nhất biết ký chủ chân thật họ khác hảo nam nhân, thỉnh ký chủ cần phải sớm rằng làm này chân chính yêu chính mình, hảo hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ thời hạn, thẳng đến Cố Phi yêu ký chủ mới thôi, mỗi rằng không điểm tính giờ, 24 giờ làm hạn định. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, cúc hoa ngứa, hai chỉ đại bạch thỏ cũng ngứa, ngứa ngứa 3 cái giờ. Biết hệ thống nhiệm vụ, Tô Việt hận không thể lập tức mắng to nó một đốn. Thật là, cũng không bận tâm hạ nàng cảm thụ. Nàng chính là vừa mới thất tình mới 5 ngày ra, căn bản không có khôi phục lại. Nhân ra điện ảnh thượng thất tình còn muốn 33 thiên tới liếm miệng vết thương đâu, hệ thống lại như vậy tàn khốc, hiện tại khiến cho nàng đuổi theo một cái khác nam sinh, thật sự là quá không có người họ. Tuy rằng trong lòng oán giận, nhưng là làm Tô Việt ở cùng Cố Phi cùng nhau ngốc 3 cái giờ, cùng Cúc Hoa, Đại Bạch Thỏ cùng nhau ngứa chi gian lựa chọn, nàng đương nhiên không hề nghi ngờ lựa chọn đi hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở thoạt nhìn rất dài. Nhưng tin tức lại là ở trong nháy mắt truyền vào Tô Việt trong đầu, chẳng qua Tô Việt chính mình tưởng quá nhiều, mới có thể giống như sững sờ ở nơi đó mà thôi. Nàng kia phó ngơ ngác bộ dáng bị Cố Phi thấy, không cấm lại lo lắng lên, hô, Tô Việt, Tô Việt, người không sao chứ? Ngạch, ta không có việc gì. Phục hồi tinh thần lại Tô Việt vội vàng lắc đầu nói. Thấy Tô Việt khôi phục bình thường, Cố Phi nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa nói, không có việc gì ta liền đi rồi. Tô Việt thấy Cố Phi nói xong đứng dậy muốn đi, nhớ tới hệ thống nhiệm vụ, lập tức căng ra đầu hô, học trưởng, ngươi trước đừng đi. Bị Tô Việt gọi lại, Cố Phi không cấm nghi hoặc nhìn về phía nàng, nói, còn có chuyện gì sao? Bị Cố Phi như vậy vừa hỏi, Tô Việt không cấm có chút cấp lên. Thật là, nên dùng cái gì lý do hảo đâu? Nếu là Cố Phi không biết nàng họ Đường bí mật, Tô Việt đại có thể giống nữ sinh như vậy đối hắn giải cái kiểu, nói cái gì ta một người rất sợ, muốn tìm cá nhân bồi linh tinh nói, tới lưu lại Cố Phi. Nhưng là hiện tại, biện pháp này rõ ràng không thích hợp. Chứ không nói Cố Phi cảm thụ, Tô Việt nghĩ đến Cố Phi biết chính mình bí mật, nàng liền như thế nào cũng khai không được cái kia khẩu. Trực tiếp làm hắn lưu lại cùng chính mình trò chuyện. Tô Việt lại nghĩ đến. Không được, cái này ý đồ vẫn là có chút rõ ràng. Hơn nữa nhiệm vụ này giống như mỗi ngày đều phải tiến hành, thời gian còn không biết có bao nhiêu trường, chẳng lẽ mỗi ngày đều làm hắn lại đây bồi chính mình liêu ba cái giờ thiên. Kia cho dù Cố Phi có ngốc, cũng nên hoài nghi chính mình đối hắn có khác sở đồ đi. Cố Phi nếu là biết chính mình như vậy một cái quái vật đối hắn có ý tứ, khẳng định sẽ lập tức dọa chạy. Không được, phương pháp này không thể dùng. Không thể tưởng được biện pháp Tô Việt, nôn nóng chi gian ánh mắt đảo qua trên bàn sách giáo khoa, trong đầu lập tức hiện lên một đạo ánh sáng. Đúng rồi, làm hắn giúp chính mình học bổ túc công khóa, này không phải được rồi. Như vậy không những có thể nhẹ nhàng hoàn thành mỗi ngày 3 cái giờ nhiệm vụ, còn có thể học được đồ vật, một hòn đá trúng mấy con chim, khá tốt. Vội vàng bên trong có thể nghĩ vậy sao tốt biện pháp, làm Tô Việt trong lòng lạnh băng đều thiếu chút, nhưng là trên mặt lại không có động thanh sắc. Nàng dùng thực chân thành ngữ khí, đối Cố Phi nói, học trưởng, ta có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, nói đi. Cố Phi ôn hòa cười nói. Cũng không có ý thức được chính mình sắp rơi vào một cái sâu không thấy đáy hố to. Học trường học tập nên không tồi đi. Ta muốn cho học trưởng giúp ta học bù. Khi nói chuyện, Tô Việt mắt to nhấp nháy nhìn Cố Phi. Vừa nghe là học bổ túc công khóa, Cố Phi càng thêm thả lỏng. Mặt khác không dám nói, học tập sao, hắn thật đúng là liền tin tưởng 10 phần. Vì thế hắn lại ngồi trở lại ghế trên, nói, đề nào. Người lấy ra tới đi. Tô Việt dịch tới rồi án thư bên mép giường. Từ dựa tường phóng tốt trong sách lấy ra một quyển sách tới, đặt ở Cố Phi trước mặt, nhìn hắn, nhu nhu nói, liền này buồn, ngôn ngữ C. A. Cố Phi nhìn bãi ở chính mình trước mặt ngôn ngữ C sách giáo khoa, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, kinh nghi bất định nói, Tô Việt, ngươi nên không phải làm ta giúp ngươi học bổ túc một chỉnh môn khóa đi. Tô Việt mặt hơi đỏ, giống như ngượng ngùng túi đầu, nhược nhược nói, ta biên chỉnh quá kém, không đổi kịp tới nếu là học trưởng cảm thấy phiền phức, vậy quên đi đi. Cố Phi thật muốn nói tính, chính là vừa rồi hắn còn lời thề son sắt cùng Tô Việt nói, có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ đã kêu hắn. Hiện tại, thật sự là khai không được cự tuyệt khẩu A. Chương 254 rồi dám, nguy hiểm nơi phát ra. Cố Phi không phải ngốc tử, tự nhiên biết học bổ túc một môn khóa giải hòa một đạo đề là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, này ý nghĩa hắn cần thiết cùng Tô Việt ở chung một đoạn tương đương lớn lên thời gian. Cố Phi vẫn là cái lý trí mà nhạy bén người. Tinh tưởng ý thức được này trong đó tiềm tàng như thế nào nguy hiểm. Chính là, những cái đó lý do rõ ràng không thể nói ra, càng không thể bởi vậy liền cự tuyệt Tô Việt. Vì thế, Cố Phi khỏe miệng xả ra một tia bất đắc dĩ tươi cười, nói, không có gì phiền thoái, chỉ là không biết ngươi rốt cuộc này đó địa phương sẽ không. Nghe giảng bài đọc sách cũng đều hiểu, chính là viết không hảo số hiệu. Nói, Tô Việt lại cúi đầu, nàng không phải thẹn thùng, mà là vì chính mình nói dối cảm thấy thẹn. Kỳ thật, nàng đều sẽ. Cố Phi nghe xong, lại nói, như vậy a, vậy ngươi liền yêu cầu nhiều thượng cơ luyện tập. Nói, Cố Phi liền đến mở ra Tô Việt máy tính, lại không có ở mặt trên tìm được tương quan chính tự, vì thế lại lên mạng giúp Tô Việt đạo loạt, đồng thời còn không quên cùng Tô Việt nói một ít chính mình học tập kinh nghiệm. Tô Việt bắt đầu chỉ là ôm hoàn thành nhiệm vụ, ngao thời gian thái độ, có chút không chút để ý, nhưng Cố Phi thâm nhập thiển xuất lời nói từng câu tiến vào nàng trong thai, làm nàng không khỏi trầm hạ tâm đi nghiêm túc nghe tới. Tô Việt phát hiện Cố Phi giống như học tập thượng sắc thật rất có một bộ. Mà đương Cố Phi đao loạt ngôn ngữ C biên trình phần mềm, mở ra tới tiến thêm một bước cùng Tô Việt giảng giải khởi như thế nào ứng dụng khi, Tô Việt liền nghe được càng thêm nghiêm túc. Cố Phi tự cố nói trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Việt, bừng tỉnh gian lại thất thần. Chỉ thấy giờ phút này Tô Việt tay phải chống cằm, chống đỡ ở trên bàn sách, cánh tay trái còn lại là thu ở trước ngực, đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngẫu nhiên chớp một chút. Thật giống như Xuân Yến xẹt qua thu thủy giống nhau, động lòng người cực kỳ. Hơn nữa, giờ phút này Tô Việt khuôn mặt cùng Cố Phi cách xa nhau không đủ nửa thước, hoặc nhân lưu hương từng luồng chui vào hắn lỗ mũi, làm hắn không cấm nhớ tới tuần trước thiên tại đây gian trong phòng đã phát sinh tiểu diễm. Cái loại này thực cốt tiêu hồn ký ức vừa xuất hiện, lập tức làm Cố Phi tâm loạn lên. Nhưng tiếp theo, hắn liền bỗng nhiên lắc lắc đầu. Thật là, Cố Phi, ngươi tưởng cái gì đâu? Cư nhiên đối nàng sinh ra cái loại này ý tưởng, chẳng lẽ cũng muốn làm biến thái sao? Trong lòng một phen tự hỏi, cảnh giác chính mình, Cố Phi cảm thấy không thể ở chỗ này nhiều ngây người, vẫn là sớm chút trở về thì tốt hơn. Vì thế, Cố Phi ho nhẹ một tiếng, đối Tô Việt nói, khụ, Tô Việt, ngôn ngữ C chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình nhiều hơn luyện tập, ngươi xem, nếu không chính ngươi trước luyện tập cảm. Tô Việt vừa rồi coi chừng Phi ở lộng, trong lòng xác thật đối biên trình mới sinh ra hứng thú, nghe Cố Phi như vậy vừa nói, liền nói, hảo a. Tiếp theo Cố Phi lên, Tô Việt ngồi xuống trước máy tính, chính mình đối với sách vở gõ khởi số hiệu tới. Cố Phi đứng lên sau, vốn là phải đi, chính là bởi vì góc độ vấn đề, hắn một không cẩn thận liền liếc tới rồi Tô Việt hơi rộng mở ngực. Tuy rằng chỉ là lơ đãng thoáng nhìn, lại cố tình làm hắn nhìn thấy Tô Việt quấn lấy hai chỉ đại bạch thỏ phấn hồng buộc ngực, phối hợp kia tinh xảo xương quai xanh, họ cảm gáy ngọc, làm Cố Phi ánh mắt không cấm cứng lại. Cố Phi tư tưởng lại bắt đầu chạy loạn, hắn nhớ tới ngày đó Tô Việt cùng hắn giải thích những lời này đó. Ở chân chính thích hắn nam sinh một mét trong vòng liền sẽ biến thành chân chính nữ nhi thân, thật là quá kỳ lạ. Còn có, nàng trừ bỏ phía dưới có một tiểu đệ đệ, toàn thân địa phương khác đều nữ nhân không thể ở nữ nhân, giống nàng như vậy, thật sự có thể tính làm nam sinh sao. Cố Phi đứng ở Tô Việt phía sau, vì cái này vấn đề rối rắm một hồi lâu, thẳng nói Tô Việt kêu hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Học trưởng, ta này số hiệu như thế nào luôn là vận hành sai lầm, rốt cuộc là chỗ đó sai rồi à. Tô Việt quay đầu nhìn về phía sau. Chạm vào Tô Việt lốc xoáy đôi mắt, Cố Phi vội vàng rời đi ánh mắt, lấy này che giấu chính mình trong lòng hoảng loạn. Hắn biết chính mình vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi cho thỏa đáng, nhưng là đối mặt Tô Việt dò hỏi ánh mắt, lại không thể không đứng ở Tô Việt bên cạnh, nhìn chằm chằm máy tính đi tìm Tô Việt viết số hiệu sai lầm. Chờ tìm ra cái kia sai lầm tới, Cố Phi liền chạy nhanh nói, Tô Việt, thời gian cũng không còn sớm, nếu không hôm nay liền đến đây thôi. Chính ngươi nhiều luyện tập, ta đi rồi. Tô Việt vừa thấy trên màn hình máy tính thời gian, bất quá mới 8 giờ rưỡi, Cố Phi khoảng 7 giờ tới nàng nơi này, hiện tại cũng bất quá mới ngây người 1 tiếng rưỡi, ly hoàn thành nhiệm vụ còn kém 1 giờ đâu. Vì thế Tô Việt liền ra vẻ mất mát nói, à, học trưởng hiện tại muốn đi à, ta còn tưởng lại viết mấy cái trình tự, làm học trưởng giúp ta nhìn xem đâu. Số hiệu thứ này, có đôi khi làm lỗi, không cho người khác hỗ trợ, thật đúng là không dễ dàng tìm ra sai lầm tới. Tuy rằng hiện tại Tô Việt bộ dáng rất là nhu nhược động lòng người, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Cố Phi trong lòng nguy hiểm cảm giác càng sâu. Vì tránh cho chính mình trong lòng xuất hiện nào đó chính mình không muốn nhìn đến biến hóa, Cố Phi cắn răng nói, về sau lại xem đi, ta xác thật có việc phải đi trước. Nói xong, Cố Phi sợ chính mình nhìn đến Tô Việt biểu tình sau sẽ mềm lòng, quay đầu liền đi. Tô Việt nhìn Cố Phi 2-3 bước liền đến cửa, mày đẹp khẩn tần, trong lòng vô cùng rối rắm lên. Không xong, hắn muốn đi. Nhiệm vụ còn không có hoàn thành, làm sao bây giờ? Nếu không, đối hắn dùng nhất tiếu khuynh thành. Không được, cái này kỹ năng chỉ còn lại có một lần thử dùng cơ hội, không thể liền như vậy dùng hết. Hơn nữa, hắn biết chính mình họ đừng bí mật, lúc sau còn không nhất định sẽ có cái gì kết quả đâu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Việt trong lòng liền lược quá rất nhiều ý tưởng, cuối cùng, rốt cuộc ở Cố Phi mở cửa, sắp sửa đi ra trong nháy mắt, hô lên. Học trưởng, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Tô Việt thanh thúy êm thai tiếng la truyền tới Cố Phi trong thai, hắn tức khắc giống chúng định thân thuật giống nhau, ngốc đứng ở trước cửa phòng. Gần tháng 11 ban đêm, đã có gió lạnh, từ mép giường lưới cửa sổ thổi vào, từ mở ra cửa phòng thổi ra, không chỉ có mang đến lạnh lẽo, cũng mang đến Tô Việt trên người cái loại này làm người say mê u hương. Cơ bản giá trị đạt tới 7.9 mùi thơm của cơ thể, kia thật sự không phải tùy tiện nói. Chính là, đương Cố Phi quay đầu, ánh mắt chạm vào Tô Việt kia đen nhánh mắt to khi. Mới rộng mở phát hiện, cùng Tô Việt hiện tại cái loại này nhìn khiến cho nhân tâm thoái, cả trái tim thần đều sẽ bị hít vào đi không thể tự kềm chế ánh mắt so sánh với, kia ưu hương thật sự không tính cái gì. Cơ bản giá trị đạt tới 9.3 ánh mắt, hiển nhiên uy lực lớn hơn nữa. Cố Phi bỗng nhiên cảm thấy, cho dù Tô Việt là cái bất nam bất nữ quái vật, cho dù nàng thật là cái nam sinh, chính mình cũng không nên như vậy ích kỷ ném xuống nàng, làm nàng thương tâm khổ sở. Vì thế, Cố Phi có chút khẩn trương đối Tô Việt nói, ta không có chán ghét ngươi, Tô Việt, không cần suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi vì cái gì ở ta nơi này nhiều ngây người trong chốc lát, liền như vậy vội vã phải đi. Tuy rằng trên mặt ra vẻ thương tâm muốn chết, nhưng là Tô Việt kỳ thật chính mình đều ở trong lòng mặt thầm mắng chính mình, thật là da mặt quá dày, rõ ràng người khác đều ngây người hơn một giờ, chính là nói đến ai khác chỉ ngây người trong chốc lát. Còn hỏi người khác vì cái gì vội vã phải đi, chẳng lẽ hắn hẳn là cùng ngươi cái này bất nam bất nữ quái vật ngốc tại cùng nhau sao? Tuy rằng giống như sắp đem Cố Phi lưu lại, nhưng là Tô Việt trong lòng không thể nghi ngờ càng thêm rối rắm lên. Nàng cảm thấy, chính mình thật sự là quá ủy khuất. Này đó, cũng không phải nàng hiện tại muốn làm. Cố Phi nghe Tô Việt hỏi chuyện, tổng cảm thấy trong đó còn có mặt khác ý tứ. Nàng lời này giống như có chút quái à, như thế nào giống như một người nữ sinh ở giữ lại thích nam sinh đâu. Trong lòng đột nhiên toát ra tới suy đoán, làm Cố Phi chính mình giật nảy mình. Hắn vốn tưởng rằng chính mình trong lòng nguy hiểm, nơi phát ra với Tô Việt kia dung nhan tuyệt thế, lại không nghĩ rằng sẽ đến tự Tô Việt đối chính mình đặc thù tâm ý. Chương 255 một cái chén. Cố Phi tuyệt không dám tin tưởng, Tô Việt đối hắn cái loại này đặc thù cảm tình là thích, nhưng hắn lại dám khẳng định, Tô Việt đối chính mình cùng đối nam sinh khác không giống nhau. Có lẽ, chính mình là nàng cùng Lệ Quân Hảo chia tay nhân chứng, lại có lẽ, chính mình là trước mắt bên người nàng duy nhất biết nàng họ Đường bí mật người, cho nên, nàng mới đối chính mình sinh ra loại này giống như ỷ lại cảm tình đi. Nghĩ vậy chút, Cố Phi đang thương Tô Việt đồng thời, cũng cảm thấy hiện tại chỉ có hắn mới có thể đủ trợ giúp Tô Việt. Vì thế, ngạnh khởi tâm địa, lại mềm xuống dưới. Hảo đi, ta không đi, ngươi muốn cho ta bồi bao lâu đều có thể. Nghe Cố Phi nói ra những lời này ôn hòa có chút ôn nhu nói, cảm thụ được tràn ngập ở hai người chi gian ái muội không khí, vốn dĩ chỉ là diễn kịch Tô Việt, lúc này thật sự mặt đỏ. Nàng nhấp miệng, túi đầu, qua thật lâu sau mới nói, học trường, ngươi là người tốt. Cố Phi đem chính mình xác lập đang an ủi Tô Việt vị trí thượng, không hề đi băn khoăn chính mình luân hãm hậu quả, nhưng thật ra so lúc trước tiêu sái hảo chút. Tùy tay đóng cửa lại, sắc mặt bình tĩnh đi tới Tô Việt mép giường, ngồi xuống nói, không cần phải nói những cái đó khách khí lời nói. Ngươi luyện tập đi, có không hiểu đến địa phương ta giúp ngươi xem. Nói xong, Cố Phi ở Tô Việt trên bàn sách nhìn vài lần, đem Tô Việt kia bổn tống từ tập giải lấy ra tới, đặt ở bên cạnh bàn mở ra thoạt nhìn. Tuy rằng tự nhận là xem thấu Tô Việt đối chính mình cảm tình, nhưng là Cố Phi lại như cũ sợ chính mình sẽ luân hãm Tô Việt sắc đẹp bên trong, cho nên mới nghĩ đọc sách tới rời đi lực chú ý. Tô Việt nhìn Cố Phi cúi đầu xem chính mình thích nhất tống từ, một bộ mùi ngon bộ dáng, kia viên đóng băng tâm bỗng nhiên có một loại hòa tan cảm giác. Nàng cảm thấy Cố Phi thật sự thực hảo, cho dù biết chính mình là cái bất nam bất nữ quái vật, vẫn như cũ như vậy chiếu cố chính mình, thật là người tốt. Chính là, ngay sau đó nàng trong lòng lại là đau xót, thầm nghĩ, liền tính là hắn thích thượng ta, ta cũng không thể thích thượng hắn a. Tô Việt trong căn phòng nhỏ an tĩnh lại, chỉ có gõ bàn phím thanh âm, cùng ngẫu nhiên phiên động trang sách thanh âm. Mà mỗi khi Tô Việt viết xong một đoạn trình tự, vận hành có sai lầm khi, chính mình đều không tìm, trực tiếp làm Cố Phi tới giúp nàng tìm ra, sau đó lại nghe hắn giải thích vì cái gì sẽ làm lỗi. Hai người đều khống chế được không cho chính mình có mặt khác tâm tư, Tô Việt thất tình không lâu, đảo còn có thể đủ khống chế chút, nhưng là Cố Phi liền không được. Hắn nhìn như ở thưởng thức tống từ, kỳ thật tổng nhịn không được nhìn lén Tô Việt, hắn phát hiện, Tô Việt nghiêm túc gõ số hiệu bộ dáng, giống như càng mị chút. Vì thế hắn lại không cấm nhớ tới cùng Tô Việt ở thư viện nhận thức tình cảnh, tựa hồ khi đó chính mình liền cảm thấy nàng thực đặc biệt, chỉ là không nghĩ tới bất quá mấy tháng thời gian, nàng liền biến thành như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Sắc thật là yêu nghiệt a, Cố Phi, ngươi nhưng ngàn vạn phải cầm giữ trụ chính mình. Lại lần nữa cảnh cáo hạ chính mình, Cố Phi nhìn nhìn di động thời gian, phát hiện đã 9 giờ quá một chút, vì thế không cấm hỏi, cái kia Tô Việt, ta có thể đi rồi sao? A, học trưởng lại phải đi a. Tô Việt xoay đầu tới, giống như không tha nói. Cũng không phải ta liền lại ngồi trong chốc lát đi. Cố Phi rồi dám nói một câu, tiếp tục xem khởi tống từ tới. Chờ thêm trong chốc lát, mau đến 10 giờ, Cố Phi lại nhịn không được, hắn cảm thấy đêm quá sâu, thường lui tới thời gian này, hắn đều ở chính mình trong phòng, trộm mà thưởng thức này trên mạng các loại mỹ nữ tình đồ, giảm bất chính mình buồn tao tình kết đâu. Hiện tại một cái tuyệt thế sắc đẹp liền ở trước mắt, hắn sợ chính mình đến lúc đó sẽ thói quen họ làm nào đó động tác, làm Tô Việt thấy, vậy quá dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Vì thế, Cố Phi lại lần nữa thử nói, Tô Việt, có phải hay không nên nghỉ ngơi? Lần này, Cố Phi không nói thẳng phải đi, hắn sợ lại nhìn đến Tô Việt cái loại này bị thương biểu tình. Ở hắn nghĩ đến, Tô Việt chỉ cần buồn ngủ, tổng nên làm hắn đi rồi đi. Nàng lại như thế nào đối chính mình có ỷ lại cảm, cũng sẽ không mở miệng làm chính mình bồi nàng qua đêm không phải. Tô Việt tuy rằng hiện tại cũng cảm giác mệt nhọc, nhưng là hệ thống nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nàng cũng không dám phóng Cố Phi đi, nhưng cũng không thể luôn là bác người đồng tình. Vì thế, đang ánh mắt đảo qua đặt ở bên kia nhi một cái trên ghế bếp điện từ khi, Tô Việt linh cơ vừa động, nói, ân, là nên nghỉ ngơi. Bất quá ta cảm giác được bụng có chút đói, ta đi nấu điểm nhi mặt, học trưởng cũng lưu lại ăn chút đi. Bếp điện từ là Tô Việt này cuối tuần mới mua, một người thời gian rốt cuộc quá mức hư không cô độc, cho nên liền tưởng chính mình nấu cơm ăn, hảo tống cổ thời gian. Hơn nữa chớ quên, nàng chính là có hệ thống khen thưởng tỉnh cấp chủ nghệ dốc lòng trình độ, làm được đồ ăn chính là muốn so bên ngoài ăn ngon nhiều. Đáng tiếc, Lệ Quân Hảo thường xuyên kéo Tô Việt ở bên ngoài ăn cơm, Tô Việt cũng liền không cơ hội triển lãm chính mình chủ nghệ, Lệ Quân Hảo cũng không có nếm đến Tô Việt làm ngon miệng đồ ăn. Có lẽ, đây cũng là duyên phận chú định đi. Cố Phi nghe được Tô Việt nguyện ý thả hắn đi, nơi nào chịu nhiều ngốc, thoái thác nói, ta không đói bụng, đi trước. Nói xong, hắn đứng lên muốn đi. Nào biết mới vừa đứng lên, bụng liền cô kêu một tiếng, 6 giờ ăn cơm, cùng Tô Việt nơi này náo loạn hơn phân nửa đêm, hắn xác thật đói bụng. Nghe được Cố Phi nói không đói bụng, lại nghe được hắn bụng kêu như vậy vang, Tô Việt nhịn không được liền suy một tiếng bật cười. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì dường như, lập tức thu liễm tươi cười, tận lực dùng một loại bình đạm ngữ khi nói, học trưởng, vẫn là ăn chút nhi lại đi đi. Nói xong, Tô Việt cũng mặc kệ Cố Phi có đáp ứng hay không, liền đứng dậy đi nấu mì. Đụng tới như vậy xấu hổ sự, Cố Phi cũng ngượng ngùng lại nói đi, chỉ phải hậm hực ngồi xuống, xem Tô Việt nấu mì. Dù sao đều ngây người hơn 2 giờ, còn sợ lại ăn một bữa cơm sao. Trong lòng đối chính mình như vậy nói, Cố Phi liền ngồi càng thêm vững chắc, còn có tâm tư thưởng thức khởi Tô Việt bận rộn bóng hình xinh đẹp tới. Lúc này, hắn đảo không sợ chính mình sẽ luôn hãm. Tô Việt không thích ăn mì ăn liền, cho nên mua tới đặt ở trong phòng đều là đóng gói túi mì trứng. Trên 2 cái trứng gà, phóng nước nấu sôi. Sau đó phía dưới cùng ban ngày lưu lại rau xanh, đắp lên nắp nồi chờ cái 1-2 phút, nước canh lại lần nữa cốt ngay, lại cấp thượng một ít gia vị, quấy thượng một quấy, một nồi thanh đạm mì trứng liền nấu hảo. Tắt hỏa, Tô Việt cầm cái tợ lặt tiếp chén, trước cấp Cố Phi thịnh một chén. Vốn dĩ, Cố Phi chỉ lo xem Tô Việt kia tiếu lệ dáng người, đối nàng nấu mì sự tình cũng không có để ở trong lòng, chỉ nghĩ không khó ăn thì tốt rồi. Lại không nghĩ rằng, mặt mới vừa nấu hảo. Một loại nhàn nhạt nước canh mùi hương khiến cho hắn, nuốt nổi lên nước miếng. Cho nên, đương Tô Việt đem mặt cho hắn đoan lại đây khi, Cố Phi đều không có tưởng nhiều như vậy, tiếp nhận tới không màng năng bắt đầu ăn lên. Chờ hắn ăn hơn phân nửa, bụng không hề đói khi, mới cảm giác được có chút không thích hợp. Ngẩng đầu lên vừa lúc đụng tới Tô Việt hơi mang ý cười đôi mắt, lúc này mới phát hiện Tô Việt vẫn luôn đều ngồi ở chỗ đó nhìn chính mình ăn. Vì thế, Cố Phi có xấu hổ lên, hỏi, ngươi như thế nào không ăn a? Tô Việt thấy Cố Phi xem chính mình, lập tức lại khôi phục kia phó có chút lãnh bình tĩnh khuôn mặt, đạm nhiên nói, ngươi ăn đi, ngươi ăn xong rồi ta lại ăn. Vì cái gì? Cố Phi có chút khó hiểu, nhìn mắt trong nồi, mặt còn nhiều a, cũng không sợ không đủ ăn a. Nhưng ngay sau đó hắn liền bỗng nhiên phát hiện cái gì, ở Tô Việt phóng đồ làm bếp địa phương nhìn quét một vòng, hắn cư nhiên không có lại nhìn đến mặt khác thịnh cơm đồ vật. Vì thế, hắn lập tức ý thức được cái gì, nhìn chính mình trong tay chén. Không cấm lại lần nữa nuốt nước miếng. Nguyên lai, nàng chén cho ta dùng A. Tô Việt ở bên cạnh coi chừng Phi nhìn trong tay chén sững sờ, lập tức biết hắn đoán được kia chén là chính mình dùng. Thấy hắn như vậy, cho rằng hắn ghét bỏ, không cấm ảm đạm nói, như thế nào, có phải hay không cảm thấy dùng ta chén, liền không ăn uống. Chương 256 đem chịu đựng biến thành hưởng thụ. Như thế nào sẽ đâu thấy Tô Việt ảm đạm biểu tình, cố Phi nhịn không được trong lòng nắm một chút, vội vàng giải thích lên. Chỉ là ngươi nấu mặt ăn quá ngon, ta vừa rồi chỉ lo chính mình ăn, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nói xong, tựa hồ vì chứng minh chính mình nói, Cố Phi mồm to đem trong chén dư lại mì sợi tất cả đều ăn, liền nước lèo đều uống sạch, còn một bộ hay còn không đầy đủ bộ dáng. Hắn không phải ở giả vờ giả vịt, xác thật hương vị không tồi. Tô Việt từ Cố Phi trong tay tiếp nhận chén, hỏi, còn muốn ăn sao? Không ăn, no rồi. Nói xong, Cố Phi liền đứng lên nói, Tô Việt, ta đi rồi. Nghe Cố Phi nói phải đi, Tô Việt xem hạ trên máy tính thời gian, đã qua 10 giờ, nhưng là không có hệ thống nhắc nhở, nàng thật đúng là không biết chính mình nhiệm vụ hoàn thành không có. Vì thế liền ra mặt dày nói, học trưởng, từ từ, chờ một chút. Chờ cái gì? Cố Phi có chút kỳ quái. Ngạch Tô Việt sửng sốt một chút, nghĩ thầm tổng không thể nói cho hắn chờ hệ thống thông chi đi, chỉ có thể nói lung tung, học trưởng chén chính mình không tẩy tẩy sao. A, lúc này đến phiên Cố Phi sững sờ. Hắn còn không có nghe nói qua có ai thỉnh bằng hưu ở nhà ăn cơm, còn thế nào cũng phải làm hắn giặt sạch chén lại đi. Nhưng kinh ngạc một tiếng sau, Cố Phi lại thật sự không rên một tiếng đem chén bắt được tắm rửa gian đi tẩy. Mà liên ở Cố Phi ở rửa chén thời điểm, Tô Việt rốt cuộc nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ rằng lâu sinh tình nay rằng thời gian đã thỏa mãn. Hệ thống khen thưởng nhân dân tệ 30 nguyên, tích lũy vượt qua 200 nguyên hậu, ký chủ nhưng tự hành lĩnh. Nghe được hệ thống nhắc nhở thành. Tô Việt nhẹ nhàng thở ra, vội đến tắm rửa gian cửa, đối đang ở rửa chén cô Phi nói, học trưởng, ngươi vẫn là đi thôi, dư lại ta chính mình tới là được. Không có việc gì, đã rửa sạch sẽ. Nói, cô Phi liền cầm tẩy tốt chén ra tới. Đem chén đưa cho Tô Việt, hắn còn cười nói, tẩy cái chén cũng hảo, kia này bữa cơm ta liền ăn yên tâm thoải mái. Tô Việt từ cố Phi trong tay lấy quá chén tới, trên mặt không cấm lộ ra một loại dịu dàng thần sắc, bật thốt lên nói, ta đây đêm mai còn nấu mì cấp học trưởng ăn. Nói một nửa, Tô Việt liền cảm giác được không ổn, nhắm lại miệng, chính là cố Phi lại không có để ý, mà là nói, hảo à, ta đây có lộc ăn. Cố Phi đi rồi, căn nhà nhỏ lại chỉ còn lại có Tô Việt một người. Nàng ngồi ở ghế trên, bưng tràn đầy một chén mì, trên mặt mang theo mỉm cười, thực văn nhã thực thong thả ăn mì sợi, giống một cái đoan trang thục nữ. Nhưng là Tô Việt trong lòng hiển nhiên cũng như thế nào hảo quá, bởi vì nàng khuôn mặt thượng trừ bỏ tươi cười, còn có nước mắt, từng giọt tích đến trong chén, mà máy tính chung cũng chính vang yêu thương ca khúc, hoa hồng lễ tang, mai táng về ngươi hồi ức. Thứ bảy, tới rồi buổi tối 7 giờ thời điểm, Tô Việt thấy cô Phi không tới, trong lòng có chút nóng nảy, vì thế, đành phải chủ động cấp cô Phi gọi điện thoại. Học trưởng, ngươi có thời gian sao? Điện thoại đã thông sau Tô Việt hỏi, thanh âm có chút sợ hãi. Như thế nào? Có việc sao? Cố Phi không nghĩ tới Tô Việt sẽ chủ động cho hắn gọi điện thoại. Lúc này, Cố Phi là ở giáo học sinh hội làm công chỗ, đang ở cùng mấy cái học sinh hội cán bộ xử lý một chút sự tình. Lâm Hạo Nam cũng ở Cố Phi tiếp điện thoại cũng không có tránh đi mấy cái cấp dưới, cho nên bọn họ đều nghe được di động mơ hồ truyền đến cái kia cực kỳ êm thai thanh âm. Vẫn là muốn cho học trưởng tới giúp ta học bù. Tô Việt cũng không biết bên kia có người có thể nghe được nàng thanh âm, càng không biết Lâm Hạo Nam cũng ở đây. Cố Phi nghĩ nghĩ trong tầm tay vài món sự tình, có chút khó xử nói, một hai phải hôm nay bổ sao. Ân. Tô Việt không nghĩ đã chịu hệ thống trừng phạt, đành phải làm bộ không hiểu Cố Phi khó xử. Vậy được rồi, đợi chút ta liền đến ngươi nơi đó đi. Cố Phi trung quy không nhẫn tâm cự tuyệt Tô Việt. Thấy Cố Phi treo điện thoại, vài người lập tức ồn ào, làm ầm ĩ hỏi Cố Phi có phải hay không giao bạn gái. Cố Phi nói không phải, nhưng không ai tin tưởng. Ngược lại làm Cố Phi tìm cái thời gian mang lại đây làm đại gia hỏa nhìn nhìn. Cũng chính là Cố Phi cùng phía dưới người quan hệ hảo, mới làm cho bọn họ như vậy không kiêng nể gì nói giỡn, nếu là tiền nhiệm cái loại này nghiêm khắc cũ kỹ hội trưởng, là tuyệt đối không ai dám như vậy náo. Náo loạn trong chốc lát, Cố Phi mới thoát khỏi mấy người, công đạo hảo công tác, vội vã rời đi. Toàn bộ quá trình Lâm Hạo Nam đều không có tham dự, mà là ở một bên nhìn, sắc mặt có chút không tốt, thậm chí là nhìn chằm chằm Cố Phi thân ảnh thẳng đến hắn rời đi. Tuy rằng hiện tại cùng Tô Việt ở chung thời gian không bằng trước kia như vậy nhiều, nhưng là Tô Việt thanh âm hắn vẫn là có thể phân biệt ra. Nhớ tới lúc trước hắn còn vì Cố Phi ngoại ý muốn đoạt Tô Việt nụ hôn đầu tiên mà đánh Cố Phi một đốn, lại không nghĩ rằng hiện tại hai người rốt cuộc vẫn là đi đến một khối đi. Chỉ là Tô Việt gần nhất vẫn luôn đối hắn cùng Dương Lâm đều không thế nào phản ứng, sao có thể cùng Cố Phi tốt như vậy đâu. Nhìn chằm chằm Cố Phi rời đi phương hướng, Lâm Hạo Nam trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư bên trong. Thời gian thực mau lại qua một tuần, lại đến một tuần sáu, Cố Phi vẫn là như thường lui tới giống nhau, ở học sinh hội làm công nơi trốn lý giảng chuyện thường vụ. Ở chính 7 giờ điểm thượng, hắn di động giống như thường lui tới giống nhau vang lên tới, Cố Phi cầm lấy di động vừa thấy, quả nhiên là Tô Việt đánh tới. Vì thế, ở mấy cái cấp dưới chúng ta hiểu được trong ánh mắt, Cố Phi nói thanh xin lỗi, liền cầm di động đi ra ngoài. Từ lần trước gọi điện thoại về sau, cơ hồ mỗi ngày 7 giờ, Tô Việt đều phải cho hắn gọi điện thoại. Thúc giục hắn đi cho nàng học bổ túc ngôn ngữ C có lần đầu tiên trải qua, Cố Phi cũng đi học ngoan, không ở làm công chỗ tiếp điện thoại, mà là chạy đến bên ngoài đi. Không biết như thế nào, hắn tuy rằng biết mỗi ngày tới rồi 7 giờ, Tô Việt liền sẽ tìm hắn, nhưng là hắn lại tiềm thức không muốn chủ động qua đi. Có lẽ là Tô Việt làm hắn cảm giác được nguy hiểm, lại có lẽ là hắn thích cái loại này mỗi rằng đều bị yêu cầu, bị kêu gọi cảm giác. Nhưng rốt cuộc là như thế nào, liền chính hắn đều không làm rõ được. Ở bên ngoài cùng Tô Việt ngắn gọn nói mấy câu sau, Cố Phi liền trở lại làm công chỗ giống thường lui tới giống nhau công đạo sự tình tốt, mấy cái bộ trưởng can sự không dám chậm trễ hội trưởng đại nhân tán gái nghiệp lớn, đều là gà con mổ thóc dường như gật đầu tỏ vẻ minh bạch, chỉ có Lâm Hạo Nam một người không rên một tiếng. Cố Phi biết Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt chi gian những cái đó sự, cũng không thèm để ý, thu thập hạ liền đi rồi. Lâm Hạo Nam nhìn Cố Phi đi ra thân ảnh, do dự hạ, cùng bên người một cái nữ hải công đạo vài câu. Cũng đi ra ngoài. Nhịn một tuần, Lâm Hạo Nam rốt cuộc nhịn không được, hắn phi thường tưởng biết rõ ràng hiện tại Tô Việt cùng Cố Phi rốt cuộc là cái gì quan hệ. Cho nên, hắn quyết định đêm nay theo dõi hội trưởng của bọn họ đại nhân. Cố Phi cũng không biết có người ở theo dõi chính mình, ra trường học liền đi thẳng hướng học sinh chung cư mà đi. nửa tháng đủ để cho một người dưỡng thành một cái thói quen, mà hơn một tuần, cũng đủ để cho một người đối một kiện trong tiềm thức cảm thấy hứng thú sự tình tập mãi thành thói quen, Cố Phi hiện tại chính là như vậy. Cứ việc như cũ nhớ rõ Tô Việt phía dưới có cái tiểu đệ đệ, cứ việc biết cùng Tô Việt ở bên nhau rất nguy hiểm, nhưng ở hắn tự cho là tránh không được dưới tình huống, hắn liền chậm rãi đem chịu đựng biến thành hưởng thụ. Đi ngang qua siêu thị khi, Cố Phi thuận tay mua một bình lớn coca. Hắn tổng ở Tô Việt nơi đó ăn bữa ăn khuya, cũng không hảo luôn là ăn không trả tiền, ngẫu nhiên sẽ mang chút bình đồ uống qua đi, tuy rằng trên danh nghĩa Tô Việt vì cảm tạ hắn vì chính mình học bù mới nấu cơm. Từ siêu thị ra tới, Cố Phi trong lúc vô tình phát hiện phía trước có cái hình bóng quen thuộc, Trình Vũ Phỉ. Hơn nữa Trình Vũ Phỉ bên người, chính là kia rằng hắn nhìn đến bị Trình Vũ Phỉ mang vào phòng chung mỹ nữ. Nhớ tới Tô Việt đã từng ở trước mặt hắn biểu hiện cái loại này quan tâm Trình Vũ Phỉ bộ dáng, Cố Phi linh cơ vừa động, lấy ra di động, bắt thông Tô Việt số di động. Chương 257 Vũ Phỉ giả bạn trai. Uy, Tô Việt, ta lại thấy Trình Vũ Phỉ cùng cái kia mỹ nữ. Ở thông dốc lòng cầu học sinh chung cư trên đường phố, nương bóng đêm cùng đám người hiểm hộ, Cố Phi một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Trình Vũ Phỉ, một bên trộm cấp Tô Việt gọi điện thoại. Cái loại này tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, cực kỳ giống một cái tam lưu thám tử tư. Cái gì? Điện thoại bên kia Tô Việt nghe xong Cố Phi nói, lập tức kinh ngạc một tiếng, ở nơi nào a? Ân, liền sắp đến học sinh chung cư, ngươi hiện tại xuống dưới, hẳn là vừa lúc có thể ở trong đại sảnh lấp kín các nàng. Cố Phi quan sát hạ Trình Vũ Phỉ tiến lên tốc độ cùng nàng đến học sinh chung cư khoảng cách, cấp di động bên kia Tô Việt đưa ra chính mình kiến nghị. Tuy rằng trước kia liền suy đoán đến Trình Vũ Phỉ là cái cực phẩm bách hợp nữ, nhưng Cố Phi vẫn là đối nàng có chút tò mò. Chẳng qua Trình Vũ Phỉ đối mặt nam sinh khi cảnh giác họ quá cao, tính tình lại quá xấu, có chút không hảo ở chung thôi. Hiện tại có Tô Việt ở phía trước đỉnh, hắn cũng không ngại một khi bách hợp sinh hoạt đến tuột cùng. Hắn không có đối chính mình loại này tâm lý cảm thấy kỳ quái, mà là cho rằng mỗi cái nam đều tất nhiên sẽ có loại này tìm kiếm cái lạ tâm lý. Bách hợp sao, trạch nam nhóm tốt nhất ý bạc đối tượng. Cố Phi ôm tìm kiếm cái lạ tâm lý một đường nhìn chằm chằm phía trước Trình Vũ Phỉ, lại không biết hắn phía sau cách đó không xa, Lâm Hạo Nam cũng cau mày kỳ quái lên. Hắn không biết Cố Phi là cho Tô Việt gọi điện thoại, chỉ biết Cố Phi nửa đường thượng bỗng nhiên hành vi trở nên tương đương quỷ dị lên. Bắt đầu nhìn thấy Cố Phi thật cẩn thận bộ dáng, hắn còn tưởng rằng đối phương phát hiện hắn ở theo dõi, nhưng nhìn một lát liền phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi, nguyên lai Cố Phi là ở theo dõi phía trước hai cái mỹ nữ. Lâm Hạo Nam có hảo chút thời gian không cùng Trình Vũ Phỉ đã gặp mặt, hơn nữa ban đêm cách khoảng cách lại xa, cho nên hắn cũng không có phát hiện Cố Phi theo dõi hai cái mỹ nữ chung có Trình Vũ Phỉ. Hắn đi theo hai cái mỹ nữ làm gì? Lâm Hạo Nam trong lòng khó hiểu, liền đem ánh mắt xa xa mà đầu hướng về phía kia hai cái không hề sở giác mỹ nữ. Lúc này, Trình Vũ Phỉ cùng nàng lôi kéo cái kia mỹ nữ đã tới rồi học sinh chung cư bên ngoài. Chẳng qua, hai người gian quan hệ tựa hồ có chút kỳ quái. Cái kia ăn mặc tương đối chung họ mỹ nữ, tựa hồ là bị Trình Vũ Phỉ cưỡng bách. Mà Trình Vũ Phỉ đâu, không chỉ có lôi kéo cái kia mỹ nữ tay, còn luôn là ý đồ đi câu lấy kia chung họ mỹ nữ bả vai, lại luôn là bị đẩy ra. Tựa hồ là bắt tay đã là cái kia chung họ mỹ nữ cực hạn. Chờ đến hai cái mỹ nữ vào học sinh chung cư lầu một đại sảnh, Cố Phi liền đứng ở cửa kính bên cạnh hướng bên trong trộm quan vọng, làm theo ở phía sau Lâm Hạo Nam căn bản tới gần không được học sinh chung cư. Hắn rất tò mò, nơi đó mặt rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cho nên tuy rằng thấy không rõ tình huống bên trong, cũng ngốc tại bên ngoài không đi. Tô Việt từ thang máy ra tới, vừa lúc thấy Trình Vũ Phỉ lôi kéo Cố Phi điện thoại chung theo như lời mỹ nữ đi vào đại sảnh. Thấy rõ kia mỹ nữ bộ dáng nháy mắt, Tô Việt liền sửng sốt. Trình Vũ Phỉ lôi kéo cái kia nơi nào là cái gì mỹ nữ à, rõ ràng chính là Hạ Vũ Lạc Hạ Lao Sư sao. Đại đại kinh ngạc một chút Tô Việt, không cấm nghiêm trọng khinh bỉ khởi Cố Phi phân biệt họ khác năng lực tới. Bởi vì lo lắng Trình Vũ Phỉ, từ thang máy ra tới khi, Tô Việt cũng không có chú ý ảnh ẩn thân hình, cho nên, Trình Vũ Phỉ cơ hồ cũng đồng thời thấy được nàng. Hắc, ngốc muội. Cách vài chục bước khoảng cách. Trình Vũ Phỉ liền kinh hỉ cùng Tô Việt đánh lên tiếp đón tới. Nói thật, tuy rằng cùng Tô Việt cùng ở một thùng học sinh chung cư, nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này nàng vội vàng công lược Hạ Vũ Lạc này sở lô cốt, mà Tô Việt lại giống như cố ý trốn tránh nàng, làm cho nàng đều thật dài thời gian không cùng Tô Việt đã gặp mặt, cho nên mới sẽ có vẻ như vậy kinh hỉ. Thấy Tô Việt hướng nàng mỉm cười chào hỏi, lập tức nàng liền lôi kéo Hạ Vũ Lạc bước nhanh tới rồi Tô Việt trước mặt. Vũ Phỉ tỷ, Hạ lão sư. Tô Việt lại lần nữa chào hỏi nói. Kỳ thật nàng hiện tại muốn chạy trốn, nhưng là trốn không thoát. Ba cái bộ dáng, dáng người đều là cực phẩm mỹ nhân tụ ở bên nhau, giống như xuân hoa thu nguyệt, tranh hương khoe sắc, tức khắc hấp dẫn trong đại sảnh ánh mắt mọi người. Đương nhiên, những người này trông được Tô Việt vẫn là nhiều chút, rốt cuộc nghiêm túc lại nói tiếp, hiện tại Tô Việt Mỹ Lệ đã cùng Trình Vũ Phỉ, Hạ Vũ Lạc không ở một cấp bậc thượng. Trình Vũ Phỉ tựa hồ cũng phát hiện trong đại sảnh lui tới nam nữ chú ý, trong lòng có chút không mừng, liền dùng một cái tay khác giữ chặt Tô Việt, nói, tiến thang máy, đến ta chỗ đó đi liêu một lát đi. Nói, liền lôi kéo hai người đi vào thang máy chung. Chờ đến cửa thang máy đóng lại chỉ còn lại có ba người khi, Trình Vũ Phỉ liền giơ lên lôi kéo Hạ Vũ Lạc tay cầm riêu cấp Tô Việt xem, cười nói, ngốc muội, về sau nhưng đừng gọi hắn Hạ lão sư, bởi vì hắn đã thành tỷ bạn trai. Trình Vũ Phỉ nói xong, Hạ Vũ Lạc liền tần khởi mày đẹp nói, Vũ Phỉ, ta chỉ là đồng ý ra vẻ ngươi bạn trai, cũng không phải cùng ngươi tới thật sự. Còn có, ngươi nhớ kỹ chúng ta là không có khả năng. Tuy rằng Tô Việt cảm thấy Hạ Vũ Lạc giống như phi thường không cao hứng lại thực bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng là Trình Vũ Phỉ lại đối này một chút đều không ngại, tiếp tục cười nói, thiết, nấu chín vịt, phi không được liền tính, miệng còn ngạnh thật sự, rõ ràng thực quan tâm ta, lại một hai phải nói không thích ta. Thật là không thú vị khẩn. Nghe xong hai người giống như đấu võ mồm nói, Tô Việt có chút nghi hoặc, hỏi, Vũ Phỉ tỷ, các ngươi rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Lúc này thang máy đã tới rồi Trình Vũ Phỉ trụ lầu 17. Môn mở ra, ba người liền trước sau ra tới hướng Trình Vũ Phỉ phòng đi đến. Vừa đi, Trình Vũ Phỉ một bên đắc ý rào rạt cùng Tô Việt nói rõ ngọn nguồn. Chúng ta vị này Hạ lão sư à, không chỉ có nhìn giống vị tiểu nữ sinh, họ cách càng là so tiểu nữ còn sống ngượng ngùng, rõ ràng thực quan tâm ta lại ngạnh nói không thích ta. Bất quá, tỷ liền thích loại này trung trinh bất khuất có cái họ, hắn không phải thế nào cũng phải làm tỷ giới yên sao, tỷ liền dùng làm hắn làm bạn trai điều kiện này tới trao đổi. Kết quả, người này quả nhiên hiện ra nguyên hình. Hiện tại chính là ta Trình Vũ Phỉ trên danh nghĩa bạn trai, ngầm bạn gái. Nói xong, Trình Vũ Phỉ đầy mặt tươi cười từ trong bao lấy ra chìa khóa, xôn xao lắc lư, khai khai cửa phòng. Mà ở này trung gian, Hạ Vũ Lạc còn lại là lại vô lực cãi cọ một câu. Ta nói rồi chỉ là giả trang ngươi bạn trai, không cần tổng bậy bạ mặt khác có được không? Vẫn là cái loại này thanh triệt tiếng nói, giờ phút này trong giọng nói cái loại này dày đặc bất đắc dĩ cảm. Lại làm hắn thanh âm vô cùng chịu lên. Bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn nói đều bị Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ cấp làm lơ. Trình Vũ Phỉ cùng Hạ Vũ Lạc hai người đều đi vào phòng, Tô Việt vẫn đứng ở bên ngoài không núp nhích. Trình Vũ Phỉ có chút kỳ quái quay đầu, nghi hoặc nói, ngốc muội, mau tiến vào nhà. Tô Việt không nghĩ quay dày Trình Vũ Phỉ cùng Hạ Vũ Lạc hai người thế giới, cũng không xa làm Trình Vũ Phỉ hỏi chính mình cùng Lệ Quân Hào tình hình gần đây, lại sợ trực tiếp chạy lấy người Trình Vũ Phỉ sẽ không cho. Liền hướng nàng chớp hạ đôi mắt, ý bảo nàng tới gần nói chuyện. Chờ đến Trình Vũ Phỉ đứng ở cạnh cửa, Tô Việt liền dán ở nàng bên tai nói, Vũ Phỉ tỷ, ngươi làm ta đi vào làm gì, chẳng lẽ làm bóng đèn sao? Ta xem ngươi giống như còn không có hoàn toàn thu phục Hạ lão sư, chạy nhanh cố lên, ta liền không quấy rầy, hôm nào lại đến tìm ngươi. Cũng là nga có lẽ Trình Vũ Phỉ hiện tại tâm ý thật sự đều ở Hạ Vũ Lạc trên người, cư nhiên cảm thấy Tô Việt nói rất có đạo lý, gật đầu nói. Vừa lúc ta hôm nay lại suy nghĩ điều hảo kế, khẳng định làm hắn đi vào khuôn khổ, ngươi xác thật không có phương tiện ở chỗ này. Nói nàng chợt ở Tô Việt chân mềm khuôn mặt thượng sóng một chút, đầy mặt xuân phong đắc ý tươi cười nói, vậy hôm nào liêu đi, ta không tiễn. Cùng Trình Vũ Phỉ cáo biệt, đi đến thang máy bên ấn hạ kiện, Tô Việt liền chờ đợi lên. Vừa lúc thang máy là từ phía dưới hướng lên trên, không nhiều lắm một lát liền tới rồi 17 tầng, đinh một tiếng mở ra. Thang máy mở ra, bên trong người liền một bước đoạt ra. Vừa lúc đem Tô Việt đâm vào nhau. Chương 258 hệ liệt hỗn loạn. Tô Việt thân mình nhẹ, lập tức đã bị đánh ngã trên mặt đất, người nọ dưới chân bị Tô Việt một vướng, cả người lập tức không thể khống chế đổ xuống dưới, chính chính áp hướng trên mặt đất Tô Việt. A a. Hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, một đoạn một trường, một cái bén nhọn một cái hồn hậu. Đoạn thét chói tai tự nhiên một kêu tức ngăn, mà lớn lên tiếng kêu còn lại là theo phịch một tiếng trầm đục, đồng dạng đột nhiên im bặt. Người này không phải người khác, đúng là vội vàng đuổi theo Cố Phi. Mà giờ phút này, hắn đầu có chút nốc, bởi vì hắn không chỉ có đụng ngã Tô Việt, còn trùng hợp đè ở nàng trên người còn chưa tính, còn hảo xảo bất xảo đụng phải Tô Việt đầu, sau đó hí kịch họ in lại Tô Việt họ cảm môi anh đào. Cố Phi là thiệt tình có chút nốc, hắn không biết vì cái gì chính mình luôn là tao ngộ như vậy cầu huyết sự tình đâu. Hai lần cùng Tô Việt đã xảy ra loại này tao ngộ thức ngã xuống đất hồn. Cố tình hai lần hắn đều là cho rằng Tô Việt là nam sinh thời điểm, duy nhất một lần biết Tô Việt là nữ sinh sau diễm nộ, phát sinh ở Tô Việt trong phòng, lại ở cuối cùng thời điểm sờ đến kia đồ vật, này hết thể làm hắn sao mà chịu nổi. Cho nên, Cố Phi là buồn bực sửng sốt. Mà liên ở Cố Phi sững sờ thời điểm, một cái khác cửa thang máy cũng đinh một thanh âm vang lên. Này đống học sinh chung cư 20 mấy tầng, trên dưới có 2 cái thang máy, thực phương tiện. Lâm Hạo Nam thật cẩn thận từ trong đó đi ra, đừng hỏi ta hắn như thế nào sẽ biết Cố Phi tới 17 tầng, chính mình náo bổ, ánh mắt hướng bên này đảo qua tới thời điểm, vừa lúc thấy Cố Phi đè ở Tô Việt trên người, hôn lấy nàng cái miệng nhỏ. Trong lúc nhất thời, Lâm Hạo Nam cũng sững sờ ở nơi đó. Đây là cái thần mã tình huống. Hắn tuy rằng trong lòng mê mang, nhưng vẫn là có một loại rất khó chịu tư vị ở lan tràn, lòng đấu kỵ cũng ở càng châm càng lớn, phỏng chừng tùy thời đều khả năng bao phủ lý trí. Bất quá, hắn không hề sở giác. Cố Phi nghe được thang máy mở cửa đinh thanh, rốt cuộc tỉnh quá thần tới, lập tức hoang mang rối loạn từ Tô Việt trên người bỏ lên. Chiều bên kia thang máy phương hướng vừa thấy, thấy là Lâm Hạo Nam, trên mặt trừ bỏ xấu hổ bên ngoài, nhan sắc cũng đen xuống dưới, mày cũng tự nhiên nhăn ở bên nhau. Dựa. Hắn Cố Phi lại không phải ngốc tử, ở học sinh chung cư nhìn đến Lâm Hạo Nam, tự nhiên tưởng được đến không phải ngẫu nhiên, vậy khẳng định là người này theo dõi hắn. Bị theo dõi liền tính, còn cố tình nhìn đến chính mình cùng Tô Việt tao ngộ thức ngã xuống đất hôn một màn này, làm hắn cái này hội trưởng mặt mũi hướng nơi nào cách. Mặt không hắc mới kỳ quái liệt. Nhưng không đợi Cố Phi nghĩ ra dùng cái gì lời nói tới chất vấn Lâm Hạo Nam liền hồng con mắt hướng hắn vọt lại đây, đồng thời trong miệng còn quát, ngươi tên hôn đàn này. Ngươi đem Tô Việt làm sao vậy? Làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Ở Cố Phi còn mê hoặc với Lâm Hạo Nam nói không có phản ứng lại đây khi, Lâm Hạo Nam đã huy khởi nắm tay nện ở hắn trên mặt, lập tức liền đem hắn đánh tới. Hắn vừa lúc ngã vào Tô Việt bên cạnh, xuyên thấu qua trước mắt một ít ngôi sao nhỏ, hắn thấy bên cạnh Tô Việt nhắm mắt lại, một chút động tĩnh đều không có. Giống như, ngạch, hẳn là hôn mê. Nhưng là Cố Phi hiển nhiên không có thời gian tưởng quá nhiều. Bởi vì Lâm Hạo Nam đã khóa ngồi ở hắn trên người, lại lần nữa huy quyền tạp hướng hắn mặt. Bản năng, Cố Phi hai tay cánh tay giao nhau ở mặt trước, chắn xuống dưới, sau đó hắn liền cảm thấy Lâm Hạo Nam phẫn nộ nắm tay, từng cái nện ở cánh tay hắn thượng. Thảo ngươi muội cho má hội trưởng, 5 lần 7 lượt chiếm Tô Việt tiện nghi, hiện tại cư nhiên còn đem nàng lộng hôn ở cửa nhà ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? A. Lâm Hạo Nam một bên đánh một bên trong miệng còn tức giận mắng. Cố Phi hội trưởng thân phận lúc này không chỉ có không có làm Lâm Hạo Nam kiêng kỵ, ngược lại làm hắn càng thêm phẫn nộ cùng điên cuồng. Muội, hắn đường đường một cái quan tam đại đều không có đùa bỡn nữ sinh, một cái chó má hội trưởng cư nhiên liền như vậy chơi khởi nữ sinh tới, vẫn là hắn thích nữ sinh, nhất không thể tha thứ vẫn là dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Nên đánh. Cố Phi bị Lâm Hạo Nam đè nặng liền đánh mấy chục hạ, còn lọt vào hắn nghi ngờ cùng chửi rủa, bùn họ tử cũng bị đánh ra hỏa họ tới, a hét lớn một tiếng. Đồng nhiên đem Lâm Hạo Nam ném đi trên mặt đất, phản đè ở trên người hắn, một quyền quyền đánh tiếp. Ta thảo ngươi muội, ngươi xem như thứ gì, dựa vào cái gì đánh ta? Dựa, cho rằng ta không biết sao, ngươi còn không phải là thích Tô Việt sao? Thích nàng, ngươi vì cái gì không dám quăng ngươi cái kia đổ bỏ bạn gái a? Còn có, ngươi biết nàng hiện tại là cái tình huống như thế nào sao? Cư nhiên còn đánh ta, ta xem nên đánh chính là ngươi. Hai người cứ như vậy, trên mặt đất quay cuồng đánh lên. Cũng may hành lang còn tính khoan, hai người lại đều cố ý khống chế, mới không có đem chiến hỏa lan đến gần Tô Việt trên người. Lẫn nhau dây dưa một hồi lâu, hai người đã vặn đánh tới Trình Vũ Phỉ trước cửa. Mà đúng lúc vào lúc này, Trình Vũ Phỉ môn bỗng nhiên mở ra. Môn mở ra đồng thời, một cái bóng hình xinh đẹp từ bên trong hoảng loạn chạy ra, phảng phất đoạt mệnh mà chạy dường như, hấp tấp chi gian suýt nữa đụng vào Cố Phi trên người, nhưng chung quy là suýt nữa lại hiểm tránh đi. Nhưng ở phía sau một chút Lâm Hạo Nam. Này bóng hình xinh đẹp hiển nhiên vô lực né tránh, hoảng sợ kêu một tiếng, lôi kéo Lâm Hạo Nam quần áo tay chân múa may ngã xuống. Mà bên này Cố Phi đâu, bất quá là vừa rồi tránh thoát phía trước cái kia bóng hình xinh đẹp, còn không có tới kịp thấy rõ là cái tình huống như thế nào, lại một cái bóng hình xinh đẹp từ Trình Vũ Phỉ nhà ở chung càng thêm hùng hổ vận ra, Cố Phi căn bản trốn tránh không kịp, lập tức bị nàng bổ nhào vào trên mặt đất, không đợi hắn kêu sợ hãi, miệng liền một đoàn mang theo nhũ hương mềm mại ngăn chặn, chỉ phát ra không cam lòng ô ô thanh. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu nổi lên bốn phía, bốn người tất cả đều hóa thành lăn mà hồ lô, loạn thành một đoàn. Lúc này, phía trước ở thang máy bên cùng Cố Phi đầu chạm trán mà ngất xỉu đi Tô Việt, rốt cuộc bị một loạt thật lớn động tĩnh cấp đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, xoa cái trán chiều Trình Vũ Phỉ trước cửa phòng hành lang nhìn lại, nhập nhèm đôi mắt lập tức mở lão đại. Ta đi. Đây là cái tình huống như thế nào? Tô Việt không thể không kinh ngạc, bởi vì lúc này, Lâm Hạo Nam, Cố Phi, Trình Vũ Phỉ Hạ Vũ Lạc toàn ngã vào nơi đó liền tính, nhưng cố tình một cái tư thế kỳ dị phi thường. Hạ Vũ Lạc chính hai đầu gối chấm đất ngồi quỳ ở Lâm Hạo Nam bên hông, nửa người trên cũng ngã vào Lâm Hạo Nam trên người. Hắn tinh xảo khuôn mặt cùng Lâm Hạo Nam mặt chỉ có một quyền khoảng cách, nếu không phải Lâm Hạo Nam hai tay chống được bờ vai của hắn, phỏng chừng hắn cùng Lâm Hạo Nam hiện tại đã ở vào hôn môi trạng thái. Mà bên kia Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi hai người tư thế càng thêm kỳ quái, khoác một thân to rộng khăn tắm Trình Vũ Phỉ, giống chỉ hết xanh dường như ghé vào Cố Phi nửa người trên, từ Tô Việt cái này phương hướng nhìn lại, vừa lúc có thể thấy Trình Vũ Phỉ hai con thỏ trắng từ tản ra khăn tắm chung lao ra, gắt gao mà đè ép ở Cố Phi trên mặt, mà Cố Phi hai tay còn lại là bóp lấy Trình Vũ Phỉ eo thon, đang ở ô ô mà kêu, nghe không rõ là ở hưởng thụ, vẫn là ra bất động khí nhi. Tô Việt nhìn đến đúng là này to lớn cực kỳ trường hợp, cho nên mới có cái kia đã lâu không thấy ta đi, cùng kinh nghi bất định tình huống như thế nào. Tiếp theo, ở Tô Việt dại ra trong ánh mắt, Trình Vũ Phỉ tay chân trước hết khôi phục bình thường, nàng từ Cố Phi trên người ngồi dậy, vội vàng dùng khăn tắm che khuất bốn tiết cảnh xuân, trừng mắt nhìn hai mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng Cố Phi, bang một cái tắt liền ném ở Cố Phi trên mặt. Lưu manh, căm giận mắng một câu, Trình Vũ Phỉ lập tức lên hoang mang rối loạn chạy tiến chính mình nhà ở, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Mà mặt khác một bên, Hạ Vũ Lạc cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, tay chân cùng sử dụng từ Lâm Hạo Nam trên người bỏ dậy, ở Lâm Hạo Nam thạch hóa trong ánh mắt, không hề phong độ vượt qua hắn đầu, cũng không quay đầu lại chạy đến bên kia thang máy chỗ, ấn khai thang máy chạy. Chương 259 Hạ lão sư là cái nam. Cố Phi cùng Lâm Hạo Nam yên lặng mà từ trên mặt đất bò dậy, đều không có lại đánh tiếp tâm tư, đồng thời hai người cũng phát hiện Tô Việt tỉnh lại. Bên kia Tô Việt nhìn đến hai người trên mặt vết thương, đoán được hai người phía trước khả năng đánh nhau, lại đoán không ra vì cái gì. Cuối cùng nàng ánh mắt dừng lại ở Lâm Hạo Nam trên người, hỏi, Lâm Hạo Nam, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Lâm Hạo Nam còn không có nói chuyện, Cố Phi liền căm giận nói, hắn theo dõi ta lại đây. Ta nếu là không theo dõi ngươi, như thế nào biết ngươi sẽ dùng cái loại này hạ tam lạm thủ đoạn mê đi Tô Việt. Lâm Hạo Nam đã ở trong lòng cấp Cố Phi đánh thượng người xấu nhãn, không chút nào yếu thế phản kích. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tô Việt vẫn là không nghe minh bạch. Tô Việt, ngươi còn không biết sao, Cố Phi hắn đem ngươi mê đi sau, trộm thân ngươi, phỏng chừng nếu không phải ta xuất hiện, hắn không chừng đem ngươi lộng tới trong phòng làm cái gì. Lâm Hạo Nam đem chính mình trong lòng suy đoán trở thành sự thật nói ra. Bất quá lúc này, Cố Phi lại không có nói chuyện, bởi vì hắn biết Tô Việt hẳn là đã biết rõ ràng hết thảy. Hắn hướng Tô Việt xem qua đi, quả nhiên thấy Tô Việt đỏ mặt nhi, ấp úng nói, Lâm Hạo Nam, ngươi nghĩ sai rồi, ta là bị học trưởng đâm vượng. Đến nỗi cái kia hẳn là cái ngoài ý muốn. Lý trí nói cho Tô Việt, Cố Phi biết chính mình họ Đường bí mật, hẳn là sẽ không lại đối chính mình khởi cái loại này tâm tư. Nhưng là này hơn một tuần ở chung tới xem, hắn tựa hồ đã đem chính mình trở thành một người nữ sinh tới đối đãi. Đến nỗi, chính mình bị hắn đâm vượng sau sự tình, ai ngờ đến là ngoài ý muốn vẫn là hắn cố ý đâu. Nguyên nhân chính là vì trong lòng hiện lên này đó ý niệm, Tô Việt mới có thể mặt đỏ. Bất quá ngay sau đó, nàng lại ở trong lòng âm thầm trào phúng chính mình lên. À, thật là chết không thay đổi họ A học trưởng lại không phải cái loại này biến thái, như thế nào sẽ thích chính mình cái này quái vật đâu. Bên kia Lâm Hạo Nam nghe xong Tô Việt nói, liền biết chính mình một phen miệng lưỡi đều uổng phí. Ở hắn xem ra, cho dù Tô Việt thật là bị Cố Phi vô tình đâm vựng, nhưng là hắn bỏ đến Tô Việt trên người, hôn nàng, này tuyệt đối là nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Tô Việt, ngươi một người nữ sinh một mình ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận, chi nhân chi diện bất chi tâm, đối mặt nào đó người vẫn là chú ý an toàn hảo. Cuối cùng lại khuyên nhủ Tô Việt một phen, xem như lưu lại trường hợp lời nói, Lâm Hạo Nam mới xoay người rời đi. Đến nỗi đánh hội trưởng sự, hắn tỏ vẻ không hề áp lực. Chính là đi tới cửa thang máy bên, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi trong hỗn loạn kinh diễm một màn, vì thế lại phản hồi tới có chút do dự hướng Tô Việt hỏi, Tô Việt, vừa rồi chạy trốn cái kia ngươi nhận thức sao? Ngươi nói để ở trên người của ngươi cái kia Tô Việt chớp chớp mắt to, ngay sau đó bật thốt lên nói, Nga, hắn là chúng ta trường học âm nhạc thưởng thức khóa lão sư, Hạ Vũ Lạc. Phải không? Lâm Hạo Nam như đi vào coi thần tiên dường như nói thầm một câu, ở Tô Việt có chút kỳ quái trong ánh mắt đi rồi. Chờ đến Lâm Hạo Nam đi rồi, Tô Việt mới nhớ tới cái gì dường như lẩm bẩm, không xong, giống như không có nói cho hắn Hạ lão sư là cái nam. Bên kia đỡ tưởng mới vừa đứng vững Cố Phi, nghe xong Tô Việt thấp giọng tự nói, lập tức lại kinh nằm sấp xuống tới, hảo nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Việt, không dám tin tưởng nói, Tô Việt, ngươi nói vừa rồi từ Trình Vũ Phỉ trong phòng chạy ra cái kia là nam. Đúng vậy. Tô Việt đương nhiên nói. Nàng nói xong thấy Cố Phi vô lực túi đầu, còn tưởng rằng hắn bị cái gì trọng thương, lập tức chạy tới vô Cố Phi bối, quan tâm nói, học trưởng, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Không có gì, chỉ là ta vẫn luôn cho rằng hắn là cái mỹ nữ đâu. Nói, Cố Phi liền ở Tô Việt hỗ trợ hạ lại lần nữa bỏ lên. Tô Việt nhìn đến Cố Phi bị Lâm Hạo Nam đánh bầm tím mặt, nhịn không được lại lần nữa quan tâm nói, học trưởng, ngươi mặt rất đau đi. Không có gì. Cố Phi nói, lấy ra chìa khóa ý bảo Tô Việt mở cửa, ta trong phòng có nước thuốc, lau lau là được. Cố Phi trong phòng nước thuốc vẫn là lần trước hắn bị Lệ Quân Hào đánh sau, mua trở về vô dụng xong, không nghĩ tới bất quá 1-2 tuần, lại dùng tới. Giống như, hắn lần trước thương vừa mới hảo không lâu đâu. Nhìn cùng chính mình cùng nhau đi vào trong phòng Tô Việt liếc mắt một cái, Cố Phi không cấm trong lòng cảm thán nói, thật là hồng nhan họa thủy a, nhưng vì sao này họa thủy cố tình đã chịu kia đồ bỏ nguyền rủa đâu. Họ Lâm kia tiểu tử còn tưởng rằng ta chiếm tiện nghi, nếu là phóng trên người hắn phỏng chừng hắn sớm bị dọa chạy, cư nhiên còn mắng ta, thật là. Trong lòng không ngừng oán giận, Cố Phi lấy ra thuốc trị thương, liền đến tắm rửa gian vắt khô khăn lông muốn lau mặt, một chạm vào, lập tức đau hắn tê thành không ngừng. Lúc này, Tô Việt đứng ở tắm rửa gian bên ngoài, có chút sợ hãi nhỏ giọng nói, học trưởng, nếu không ta giúp ngươi đi. Tô Việt thật sự là thấp phòng thực. Một phương diện, nàng vì Cố Phi nhân chính mình mà bị đánh thành như vậy mà xin lỗi. Về phương diện khác, nàng rất muốn giúp Cố Phi, nhưng là lại sợ Cố Phi hiểu lầm chính mình đối hắn có cái gì ý đồ bất lương. Cố Phi đụng tới Tô Việt kia thấp thỏm ánh mắt, đại khái đoán được nàng ý nghĩ trong lòng lại là không khỏi một nắm, lại nghĩ đến chính mình hiện tại xác thật không có phương tiện, liền nói, hiện tại không cần, đợi chút ngươi giúp ta thượng dược đi. Nghe được chính mình có thể giúp Cố Phi, Tô Việt trong lòng rất là cao hứng, vui vẻ tươi cười cũng không khỏi xuất hiện ở trên mặt. Hiện tại ở Cố Phi trước mặt, Tô Việt đã trên cơ bản khôi phục trước kia cái kia chính mình, đương nhiên, một mình một người khi, nàng như cũ khó tránh khỏi bởi vì nghĩ đến Lệ Quân Hào mà ảm đạm thần thương. Một lát sau, Cố Phi ngồi ở mép giường, mà Tô Việt còn lại là ngồi ở ghế trên, cẩn thận mà vì hắn thượng dược. Nhìn đến Tô Việt nghiêm túc bộ dáng, cảm giác được tay nàng chỉ mềm nhẹ ở chính mình trên mặt xoa vỗ, hô hấp kia mê người u hương, bừng tỉnh gian Cố Phi sinh ra một chung ảo giác, giờ khắc này, thật sự hảo hạnh phúc ca. Cố Phi ở vào cái loại này hạnh phúc cảm chung, có chút không thể tự kiềm chế, thẳng đến Tô Việt thượng xong dược, lo lắng nhìn hắn, hỏi hắn địa phương khác có hay không thương khi, hắn mới tỉnh quá thần tới. Trong lòng âm thầm hổ thẹn hạ, lại bắt đầu nhất biến cảnh kỳ khởi chính mình tới. Nay đã là hắn cùng Tô Việt ở chung sau mỗi ngày tất làm công khóa. Tuy rằng biết địa phương khác cũng có thương tích, nhưng Cố Phi lại không dám làm Tô Việt hỗ trợ thượng dược, hắn cần thiết muốn nắm chắc được cùng Tô Việt ở chung nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Không có việc gì. Ngươi còn muốn học đủ sao? Cố Phi tận lực bình tĩnh hỏi Tô Việt. Tô Việt tuy rằng rất muốn hôm nay miễn, nhưng hệ thống không đồng ý à, vì thế nàng đành phải khẽ cắn hàm răng, nói, còn bổ đi. Kêu hành, chúng ta đến ngươi trong phòng đi thôi. Cố Phi nói xong, liền cùng Tô Việt cùng nhau ra cửa. Khóa lại phía sau cửa, Cố Phi nhìn Trình Vũ Phỉ phòng vài lần, không cấm nhớ tới phía trước diễm nộ, mặt cư nhiên bị Trình Vũ Phỉ hai con thỏ trắng cấp bưng kín, thật đúng là diễm nộ, kia một cái tắt cũng ai đến không lỗ. Nghĩ đến đây, Cố Phi liền hướng Tô Việt hỏi, Tô Việt, cái kia hạ lao sư cùng Trình Vũ Phỉ rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Việt khẽ lắc đầu, hẳn là Vũ Phỉ tỷ ở truy hạ lao sư đi. Nghe xong Tô Việt trả lời, Cố Phi không có hỏi lại. Hai người đi thang máy về tới lầu 9, mới vừa vào phòng, Tô Việt nhận được một chiếc điện thoại, là cái xa lạ dãy số. Do dự hạ, Tô Việt vẫn là ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, Tô Việt sao? Ta là Hạ Vũ Lạc. Di động truyền ra một loại thực đặc biệt thanh triệt tiếng nói. Cư nhiên sẽ là hắn. Tô Việt không nghĩ tới Hạ Vũ Lạc sẽ cho chính mình gọi điện thoại, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, Hạ lao sư à, có chuyện gì sao? Ta muốn tìm ngươi ra tới nói chuyện, có thời gian sao? Chương 260 ta là Vũ Phỉ ca ca. Di động Hạ Vũ Lạc thanh âm, không giống Tô Việt trong ấn tượng như vậy bình đạm, mà là mang theo một loại khẩn cầu hương vị, làm nàng không đành lòng cự tuyệt. Chính là... Nàng hôm nay buổi tối thật sự không có thời gian. Thực xin lỗi, Hạ lão sư, ta đêm nay có việc gấp. Nếu không ngày mai đi. Hảo, ngày mai ta gọi điện thoại ước ngươi. Ân. Treo Hạ Vũ Lạc điện thoại, Tô Việt phát hiện Cố Phi chính nhìn chính mình, mặt đẹp không cấm lại hơi hơi hồng lên. Thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy học trưởng? Ngươi cùng cái kia Hạ lão sư quen thuộc sao? Cố Phi hỏi. Gặp qua vài lần mặt, cùng nhau ăn cơm xong, không tính là nhiều thuộc đi. Tô Việt không nghĩ tới Cố Phi sẽ đối Hạ Vũ Lạc cảm thấy hứng thú. Cố Phi cũng là đột nhiên mới nhớ tới. Tô Việt tuy rằng cũng là từ nam biến nữ, nhưng nàng trải qua quá mức huyền huyễn, cùng người nọ cũng không giống nhau. Mà cái kia Hạ lão sư liền rất khả nghi, lớn lên 10 phần nữ sinh tướng, rất có thể cùng người nọ là một loại người. Nếu có thể từ Hạ lão sư nơi đó hiểu biết chút tình huống nói, có lẽ. Nghĩ đến đây, Cố Phi liền đối với Tô Việt nói, có cơ hội ngươi giúp ta dẫn tiến hạ hắn đi, ta có chuyện còn muốn hỏi. Sự tình gì a? Tô Việt có chút tò mò. Cái này ngươi đừng hỏi nữa. Chủ nhật buổi sáng, Tô Việt ăn qua cơm sáng không bao lâu, liền nhận được Hạ Vũ Lạc điện thoại. Hạ Vũ Lạc nói, nếu phương tiện nói, hắn hiện tại liền nghĩ tới tìm Tô Việt nói chuyện, tốt nhất là ở Tô Việt trong phòng. Tô Việt không cho rằng Hạ Vũ Lạc sẽ là cái người xấu, không tưởng quá nhiều liền đáp ứng rồi. Vì thế, đại khái mau đến 9 giờ thời điểm, Hạ Vũ Lạc liền ngồi ở Tô Việt án thư ghế trên. Tô Việt ngồi ở mép giường, tuy rằng là ở chính mình phòng, nhưng nàng lại có vẻ tương đối câu nệ, ngược lại là Hạ Vũ Lạc như cũ tự nhiên hào phóng. Nếu là không biết người nhìn, tất nhiên cho rằng hắn mới là trong căn phòng này chủ nhân. Cũng trách không được Tô Việt, đây là nàng lần đầu tiên cùng chính mình cùng loại người đơn độc gặp mặt, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Hạ lão sư, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì a? Ngươi vẫn là kêu ta Hạ Vũ Lạc đi. Hạ Vũ Lạc một mở miệng khiến cho Tô Việt sửa lại đối hắn xưng hô, ta tới tìm ngươi, là tưởng nói chuyện một ít về Vũ Phỉ sự tình. Ngươi cùng nàng rất quen thuộc, đúng không? Hạ Vũ Lạc ngữ tốc không mau, trong lời nói có một loại làm người an ổn lực lượng, tựa hồ là trên người có một loại không thuộc về hắn cái này tuổi trầm ổn cùng ôn hòa. Bất quá, Tô Việt lại thích cùng người như vậy nói chuyện với nhau. Ta cùng Vũ Phỉ tỷ nhận thức đại khái có nửa năm đi, bất quá xác thật xem như rất quen thuộc. Đã từng bách hợp, có thể không thân sao. Bất quá Tô Việt không chuẩn bị đối Hạ Vũ Lạc nói này đó, sợ ảnh hưởng hắn cùng Trình Vũ Phỉ chi gian cảm tình. Nhưng là, Hạ Vũ Lạc phía dưới một câu, lại làm Tô Việt có chút không thể chịu được. Nàng trước kia thực thích ngươi đi. Ân. Tô Việt giả vờ mơ hồ, hy vọng có thể lừa dối quá quan. Ta là nói, nàng trước kia cùng ngươi, có phải hay không bách hợp? Hạ Vũ Lạc không muốn cùng Tô Việt quanh co lòng vòng. Tô Việt trầm mặc. Nàng tưởng, có lẽ chính mình cùng Vũ Phỉ tỷ chi gian quan hệ, Hạ Vũ Lạc sớm tại lần đầu tiên gặp mặt ăn cơm thời điểm liền đã nhìn ra đi. Giấu không được. Đang lúc Tô Việt trong lòng loạn tưởng khi, Hạ Vũ Lạc lại nói một câu nói, trực tiếp làm nàng ngây dại. Tô Việt, kỳ thật, ta là Vũ Phỉ ca ca. Cái gì? Sợ ngây người hảo nửa ngày, Tô Việt phục hồi tinh thần lại vẫn không thể tin được hỏi lại. Ta là Vũ Phỉ ca ca. Hạ Vũ Lạc tựa hồ sớm đoán được Tô Việt phản ứng, thực bình tĩnh lặp lại nói. Ngươi nhìn kỹ xem, ta có phải hay không cùng Vũ Phỉ mặt mày chi gian thực giống nhau. Tựa hồ là vì làm Tô Việt tin tưởng chính mình lời nói, hắn loát loát phiêu giật tóc mái, làm Tô Việt thấy rõ hắn chỉnh trương tinh xảo khuôn mặt. Tô Việt không cần xem, lần đầu tiên khi nàng liền nhìn ra tới hai người lớn lên rất giống, khi đó nàng còn thiên chân cho rằng hai người là trời sinh phu thế tướng, lại không nghĩ rằng nguyên lai là một đôi huynh muội. Chính là, chỉ bằng diện mạo ngươi liền cho rằng Vũ Phỉ tỷ là muội muội của ngươi sao? Tô Việt ngụ ý, Hạ Vũ Lạc này thân có phải hay không nhận được quá qua loa? Đương nhiên không chỉ là diện mạo, khả năng Vũ Phỉ cùng ngươi đã nói nàng ra sự, chúng ta cha mẹ ở ta 6 tuổi, Vũ Phỉ 3 tuổi thời điểm ly hôn. Khi đó Vũ Phỉ còn nhỏ, không nhớ rõ sự, ta cũng đã ký sự. Ha ha, kỳ thật có đôi khi ta tình nguyện không có những cái đó ký ức, bất quá hiện tại đụng phải Vũ Phỉ, ta có chút may mắn chính mình hảo nhớ họ. Nói, Hạ Vũ Lạc trên mặt bình tĩnh rốt cuộc không ở, mà là biến thành một loại cười như không cười biểu tình. Tô Việt không nói gì, tiếp tục nghiêm túc nghe. Ta phụ thân tên là Trình Thêm Lạc, mẫu thân tên là Hạ Mộc Phỉ, hai người là ở một cái ngày mưa tương định cả đời. Cho nên, khi ta nghe được Trình Vũ Phỉ tên, biết nàng đến từ Thượng Hải, ta trên cơ bản liền biết nàng là ta muội muội. Sau lại đến trường học sinh hồ sơ cơ sở dữ liệu một cha, phụ thân hắn quả nhiên kêu Trình Thêm Lạc. Nói chuyện thời điểm, Hạ Vũ Lạc mang theo nhàn nhạt cười, Tô Việt lại cảm thấy kia tươi cười không giống như là vui mừng, ngược lại như là ở chậm rãi nhấm nuốt nào đó không muốn nhớ tới chuyện cũ. Nói tới đây, ngươi hẳn là biết ta tới tìm ngươi mục đích. Cuối cùng, Hạ Vũ Lạc nhìn Tô Việt nói. Tô Việt lấy lại bình tĩnh, nghĩ mới hỏi, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi thoát khỏi Vũ Phỉ tỷ? Ân. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng nàng tương nhận đâu? Tô Việt trong lòng thực nghi hoặc. Ta không nghĩ làm nàng biết hắn ca ca biến thành hiện tại cái dạng này. Hạ Vũ Lạc khỏe miệng tươi cười càng thêm chua xót, huynh muội hai, một cái bách hợp, một cái, à, Tô Việt, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Cho nên, ta không nghĩ lại cấp Vũ Phỉ hoài ảnh hưởng, ta hy vọng nàng có thể làm hồi một cái hạnh phúc người bình thường. Nghe Hạ Vũ Lạc nói như vậy, Tô Việt đương nhiên rất là tò mò, hỏi, vậy ngươi hiện tại rốt cuộc là nam vẫn là? Ta đương nhiên là nam sinh, bất quá, có một ngày có lẽ ta sẽ biến thành nữ sinh. Hạ Vũ Lạc khi nói chuyện, hai tròng mắt nhìn về phía suy nghĩ ngoài cửa sổ, tựa hồ là nhớ tới người nào, chuyện gì. Tô Việt nghĩ, vẫn là cảm thấy Hạ Vũ Lạc hẳn là cùng Trình Vũ Phỉ tương nhận. Vì thế liền nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi hay là nên cùng Vũ Phỉ tỷ tương nhận. Vũ Phỉ tỷ tính tình, ngươi hẳn là hiểu biết, nếu nàng thật sự thích ngươi, ta là tuyệt đối không có khả năng khuyên được. Nhưng Hạ Vũ Lạc lại nói, nếu nàng thật sự thích ta, chúng ta đây liền càng không thể tương nhận. Như vậy, đối nàng thương tổn quá lớn. Chính là, không có gì chính là Tô Việt còn muốn nói cái gì, lại bị Hạ Vũ Lạc cấp đánh gãy, ta sở dĩ tiếp cận Vũ Phỉ, chỉ là tưởng trợ giúp nàng sửa lại hư thói quen, làm hồi người bình thường, lại không nghĩ rằng sẽ nháo thành hiện tại bộ dáng này. Sấn hiện tại nàng đối cảm tình của ta còn không quá sâu, ta cần thiết rời đi. Cho nên, ngươi chỉ cần đáp ứng ta giúp nàng biến thành người bình thường là được. Ta có thể đáp ứng, chính là ta còn là cảm thấy các ngươi như vậy bỏ lỡ, thật sự là quá đáng tiếc. Tô Việt vẫn là hy vọng hai người tương nhận, bởi vì Trình Vũ Phỉ cùng nàng nói chuyện với nhau chung, đã từng lộ ra quá rất muốn ca ca đoàn tụ cái loại này chờ đợi. Ngươi biết không, Vũ Phỉ tỷ nàng rất muốn cùng ngươi tương nhận. Nếu ngươi lấy ca ca thân phận tới dẫn đường nàng, có lẽ nàng có thể càng mau biến thành người bình thường đâu. Kỳ thật Tô Việt trong lòng rất là hổ thẹn, bởi vì Trình Vũ Phỉ sở dĩ biến thành như vậy, có nàng tương đương với bộ phận trách nhiệm. Hạ Vũ Lạc nghe xong Tô Việt nói, khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là nói, mặc kệ thế nào, trong khoảng thời gian này ta là không thể ở cùng nàng gặp mặt, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố nàng. Chương 261 ta ca ca là nhân yêu. Hạ Vũ Lạc từ Tô Việt nơi này rời đi, Tô Việt cuối cùng cũng không có thể thành công khuyên hắn cùng Trình Vũ Phỉ tương nhận. Hắn nói, hắn yêu cầu một đoạn thời gian tới suy xét mới có thể quyết định. Đi thời điểm, hắn cho Tô Việt một cái hòm thư, làm Tô Việt đem Trình Vũ Phỉ tình hình gần đây phát đến cái này hòm thư đi, hắn sẽ căn cứ tình huống làm ra cuối cùng lựa chọn. Tô Việt không biết Hạ Vũ Lạc có phải hay không phải rời khỏi Yến Kinh, nhưng nàng cần thiết biết, nếu Trình Vũ Phỉ tìm không thấy Hạ Vũ Lạc, sẽ thế nào. Cho nên, buổi chiều cùng Trình Vũ Phỉ thông một chiếc điện thoại, xác định nàng ở phía sau, Tô Việt liền đi tìm Trình Vũ Phỉ. Trình Vũ Phỉ phòng, Tô Việt có một tháng chưa đến đây. Tiến vào vừa thấy, cùng trước kia so sánh với tựa hồ sạch sẽ chút. Quan trọng nhất chính là, trong phòng đã không có cái loại này nhàn nhạt mùi thuốc lá, trên bàn sách gạt tàn cũng không thấy. Xem ra Hạ Vũ Lạc nói không tồi, Vũ Phỉ tỉ xác thật vì hắn đem yên tạm thời từ bỏ. Kỳ thật hút thuốc gì đó đảo còn không sao cả, mấu chốt là làm nàng làm hồi một cái họ lấy hướng bình thường người. Chính là Tô Việt nhìn thấy Trình Vũ Phỉ khoe miệng cười nhạt, đống nhiên cảm thấy, Hạ Vũ Lạc làm chính mình tới chăm sóc Trình Vũ Phỉ, tựa hồ cùng làm cựu giám thị sư tử không cần ăn thịt không sai biệt lắm. Này công tác, thực khó khăn a. Ngốc muội, nhìn cái gì, ngồi a. Trình Vũ Phỉ chỉ vào sofa nói. Tô Việt cẩn thận ngồi ở trên sofa, lúc này nàng đến không có cảm giác được cái gì bổng đổng linh tinh đồ vật. Xem ra, gần nhất trong khoảng thời gian này Trình Vũ Phỉ hẳn là đem kia đông tàng tỉnh ra tới. Thấy Trình Vũ Phỉ mã chân ngồi ở mép giường, tựa hồ đang đợi chính mình nói cái gì dường như, Tô Việt cũng không ma kỷ, đi thẳng vào vấn đề nói, Vũ Phỉ tỷ, hạ lao sư làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, hắn muốn đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, làm ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố hảo tự mình. Nói xong, Tô Việt liền nhìn chằm chằm Trình Vũ Phỉ khuôn mặt, muốn nhìn ra nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Nào biết, Trình Vũ Phỉ nghe xong Tô Việt nói sau, khoe miệng cười nhạt lập tức huyết tán mở ra. Một bộ ta liền biết là cái dạng này biểu tình, làm Tô Việt hảo không kỳ quái. Quả nhiên, tiếp theo Trình Vũ Phỉ liền xúc động nói, ta liền biết lần trước không thành công, khẳng định sẽ đem hắn dọa chạy, hắn có nói qua khi nào trở về sao. Vẫn là không bao giờ đã trở lại. Hạ lao sư nói, nếu ngươi biểu hiện hảo, hắn thực mau liền sẽ trở về. Tô Việt nghĩ nghĩ nói. Tô Việt nói xong, Trình Vũ Phỉ liền như suy tư gì trầm mặc. Thừa dịp Trình Vũ Phỉ tự hỏi thời gian, Tô Việt nghĩ nghĩ hỏi, Vũ Phỉ tỷ. Ngươi là thật sự yêu hạ lao sư sao? Thiết, vô nghĩa. Không thích hắn, ta có thể vì hắn giới yên sao? Trình Vũ Phỉ giống xem ngu ngốc dường như nhìn Tô Việt nói. Ngạch Tô Việt có chút xấu hổ, gãi gãi đầu lại hỏi, kia Vũ Phỉ tỷ đối hạ lao sư rốt cuộc là cái loại này cảm tình đâu? Kỳ thật, Tô Việt cho rằng Trình Vũ Phỉ đối Hạ Vũ Lạc hẳn là cái loại này huynh muội chi tình, chẳng qua nàng chính mình không biết mà thôi. Cho nên, Tô Việt mới tưởng thông qua chính mình vấn đề, ám chỉ Trình Vũ Phỉ biết rõ ràng chính mình cùng Hạ Vũ Lạc chi gian tình cảm. Chính là, sự tình hiển nhiên không giống nàng tưởng đơn giản như vậy đơn thuần. Chỉ nghe Trình Vũ Phỉ nói, ngốc muội, ngươi còn nhìn không ra tới sao. Tỷ ta chỉ thích nữ sinh, sở dĩ coi trọng Hạ Vũ Lạc, liền bởi vì hắn là cái tiểu thụ. Minh bạch sao? Tô Việt bất đắc dĩ, cảm giác nói chính mình vừa rồi một phen lời nói đều là uổng phí. Đang lúc nàng chuẩn bị tìm cái lý do đi thời điểm, Trình Vũ Phỉ lại cười như không cười nhìn nàng. Hỏi, ngốc muội, nói cho tỷ, có phải hay không cùng cái kia Lệ Quân Hào thổi? Lúc này đến phiên Tô Việt trầm mặc không nói. Nàng không nghĩ nhắc lại Lệ Quân Hào tên, trầm mặc tương đương với cam chịu đi. Ngốc muội, hiện tại còn ở vì người nọ thương tâm đi, thật là quá ngốc. Các ngươi hai căn bản không thích hợp, sớm phân sớm hảo, nếu không, càng đến mặt sau thương càng sâu. Ngươi ngẫm lại, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, không tìm cái chân chính thích hợp, về sau như thế nào có thể quá hạnh phúc đâu. Tô Việt trở lại chính mình phòng khi, Trình Vũ Phỉ nói tựa hồ hãy còn ở bên thai. Tô Việt lần này đi gặp Trình Vũ Phỉ vốn là tưởng an ủi nàng, lại không nghĩ rằng phản bị nàng an ủi. Nàng liên tưởng, có lẽ Trình Vũ Phỉ phía trước nói rất đúng, nhưng là câu nói kế tiếp liền cùng nàng không thế nào dính dáng nhi. Xinh đẹp có ích lợi gì đâu, thành không được chân chính nữ sinh, hết thảy đều là bờ biển. Lại là một tuần qua đi, thời tiết mát mẻ lên, mỗi người đều mặc vào thu y y lại một tuần thiên ban đêm. Cố Phi ở giúp Tô Việt học bổ túc công khóa thời điểm, lại lần nữa nhắc tới làm nàng hỗ trợ dẫn tiến Hạ Vũ Lạc. Hạ lao sư đã rời đi. Tô Việt đối Cố Phi nói. Phải không? Cố Phi không cấm lộ ra đáng tiếc thân sắc. Tô Việt thấy Cố Phi trên mặt biểu tình, nhịn không được lại lần nữa hỏi. Học trưởng, ngươi tìm Hạ lao sư rốt cuộc muốn hỏi hắn chuyện gì à? Cố Phi nhìn Tô Việt xinh đẹp khuôn mặt, nhớ tới nàng huyền huyễn trải qua, nghĩ lại người kia, trong lòng vừa động, liền cùng Tô Việt nói. Tô Việt, nếu ta đã biết ngươi bí mật, ta đây cũng nói cho ngươi một cái bí mật của ta. Bất quá, ngươi đến trước đáp ứng ta, không có ta đồng ý, tuyệt đối không thể nói cho người thứ ba. Chuyện gì nhi a, như vậy thần bí. Nghe Cố Phi nói như vậy Tô Việt càng thêm tò mò lên, ta đáp ứng rồi, học trưởng mau nói đi. Cố Phi không tự giác đem ghế dựa dịch một chút, đến gần rồi mép giường, mà hắn cùng Tô Việt chi gian càng là cơ hồ dựa gần. Bất quá, hai người giống như đều không hề sở giác, cũng không thèm để ý dường như. Tô Việt, ngươi biết vì cái gì biết ngươi bí mật sao, còn có thể như vậy đối với ngươi sao? Cố Phi hỏi xong, không đợi Tô Việt trả lời liền tiếp tục nói, là bởi vì, ta ca ca, là nhân yêu. Cố Phi nói xong, Tô Việt trực tiếp sửng sốt. Ta đi, có lầm hay không a? Tô Việt trong lòng nói thầm mở ra. Như thế nào ta bên người không phải tiểu thụ chính là nhân yêu đâu? Liền bách hợp đều có. Tiếp theo, Tô Việt nghĩ đến chính mình chính là này trong đó nhất quái quái vật, không cấm nghi vấn nói. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vật họp theo loài, người phân theo nhóm? Tô Việt phục hồi tinh thần lại, dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn Cố Phi, xem Cố Phi trên người thẳng phát mao, nhịn không được nói, ngươi dùng đến như vậy xem ta sao? Ta suy nghĩ, học trưởng có thể hay không cũng là một cái gây đâu. Tô Việt giống như nói giỡn, lại giống như có điều chỉ hỏi. Như thế nào sẽ? Ta họ lấy hướng hoàn toàn bình thường. Cố Phi xua tay nói. Nghe xong Cố Phi nói, Tô Việt trong mắt thất vọng thần sắc chợt lóe mà qua. Không có làm Cố Phi nhận thấy được. Sau đó Tô Việt liền hỏi tiếp, vậy ngươi ca ca rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cố Phi thở dài, nói, kỳ thật, ta trước kia cùng ngươi hỏi thăm kia phương diện sự, sau lại làm ngươi giới thiệu Hạ lao sư cho ta nhận thức, đều là bởi vì hắn, nàng. Ca ca ngươi. Ân. Cố Phi gật gật đầu, kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, ta thật sự không trách hắn, thậm chí một lần nếm thử làm chính mình đi lý giải hắn. Chính là, ở gặp được ngươi phía trước, ta thật sự một chút đều lý giải không được hắn. Năm đó, ta ba ba hy sinh tin tức truyền đến sau, ta mụ mụ cũng bởi vì bệnh tim đột phát đi theo rời đi. Khi đó ta còn nhỏ, toàn bộ da gánh nặng tất cả đều đè ở trên người hắn, hắn thật sự thực vất vả. Chính là cho dù lại khổ, hắn cũng không thể đi làm loại chuyện này a. Nói, Cố Phi thanh âm không khỏi lớn lên. Bất quá may mắn hắn bận tâm đến Tô Việt ở, lại thu liêm chút, khống chế cảm xúc, tiếp tục nói hắn cùng nam nhân kia ở bên nhau. Không phải vì tiền. Nhưng là ta thật sự không muốn tin tưởng, nếu không phải vì mặt khác, hắn hảo mà một người nam nhân không làm, vì cái gì một hai phải làm nhân yêu. Chương 262 quang côn tiết đặc biệt nhiệm vụ. Tô Việt nghe Cố Phi nói tới đây, nhịn không được nói, có lẽ hắn cho rằng chính mình vốn dĩ nên là nữ sinh đâu. Vấn đề này chúng ta đã từng nói qua, ở ngươi lần trước say rượu cái kia buổi tối. Tô Việt chen vào nói, làm Cố Phi hô hấp cứng lại, nhìn nàng bất động. Đêm đó hắn tuy rằng uống say, nhưng là say rượu hậu phát sinh sự tình hắn lại đại khái nhớ rõ. Hắn xác thật hỏi qua Tô Việt cùng loại vấn đề, Tô Việt cũng đúng là như vậy trả lời. Trầm mặc một lát, thở dài, Cố Phi lại nói, kỳ thật, ngươi là gặp qua ta ca. Tô Việt trong lòng sớm đã có sở suy đoán, thử nói, chính là ta lần đó ở trong hoa viên đụng tới cùng ngươi cãi nhau nữ nhân đi. Nữ nhân. Cố Phi không cấm cười khổ, không tồi, chính là nữ nhân kia, ngươi nói, ta hiện tại hẳn là kêu hắn ca ca, vẫn là kêu nàng tỷ tỷ. Tô Việt không có trả lời Cố Phi vấn đề, lại là sững sờ ở nơi đó. Nàng vốn dĩ chỉ là thử một chút, đương sự thật quả nhiên như thế khi, nàng lập tức ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề, Cố Phi ca ca cư nhiên chính là lúc trước bắt cóc Dương Lâm lão ba cái kia nam. Thiên nột, này cũng không tránh khỏi quá xảo đi. Ngay sau đó Tô Việt lại nghĩ đến một vấn đề, nếu Cố Phi ca ca về tới Yến Kinh, như vậy Dương Lâm lão ba có phải hay không cũng ở Yến Kinh đâu? Tô Việt, ngươi như thế nào không nói lời nào, tưởng cái gì đâu? Cố Phi thấy Tô Việt không trả lời chính mình vấn đề, ngược lại sững sờ ở nơi đó, không cấm hô nàng hai tiếng. Tô Việt từ trầm tư trung tỉnh lại, nghe thấy Cố Phi kêu hắn, liền buột miệng thốt ra nói, học trưởng, ngươi ca còn ở Yến Kinh sao? Cố Phi bị Tô Việt hỏi sửng sốt, nhưng vẫn là đáp, ở ngay sau đó hắn giống nghĩ đến cái gì dường như, tiếp theo nói, hôm nào có thời gian, ngươi có thể bồi ta đi gặp nàng, hắn, sao? Ta tưởng, có lẽ có ngươi ở chúng ta có thể liêu lâu dài chút. Hảo A Tô Việt không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, đúng rồi, ta còn không biết nàng tên gọi là gì đâu. Cố Vân. Ha ha, kỳ thật ngươi ca tên cũng rất giống nữ sinh, so với ta còn giống. Tô Việt coi Trừng Phi có chút phiền lòng bộ dáng, cuối cùng nhịn không được khai cái vui đùa. Quả nhiên, Cố Phi thấy Tô Việt đầy mặt tươi cười, trên mặt ưu phiền có biến mất. Thấy Tô Việt như vậy đáng yêu bộ dáng, nhịn không được duỗi tay xoa xoa nàng xóa tung đầu tóc. Chính là đương hắn xoa nhẹ hai hạ, thấy Tô Việt mặt đẹp ửng hồng khi, trong lòng lập tức một đột, xấu hổ thu hồi tay mình. Cố Phi, ngươi là làm sao vậy? Đều nói muốn cảnh giác, vì cái gì vẫn là khống chế không được chính mình đâu. Trong lòng âm thầm trách cứ chính mình đồng thời, Cố Phi còn thanh âm hơi có chút trầm thấp đối Tô Việt nói, thực xin lỗi à, Tô Việt, ta, không phải cố ý. Ta biết Tô Việt bỏ mặt, túi đầu, nói chuyện thanh âm giống như mũi nột, không có quan hệ. Chúng ta đây còn tiếp tục học bổ túc sao? Cố Phi nhìn nhìn thời gian, giống như đã 10 giờ. Giúp Tô Việt học bổ túc nhiều như vậy thiên công khóa, hắn cũng coi như là nhìn ra một ít quy luật, mỗi ngày ít nhất đều phải 3 giờ. Bất quá, hắn nhớ rõ chính mình hôm nay là 7 giờ rưỡi mới đến, ly 3 cái giờ hẳn là còn kém chút. Kỳ thật, vừa rồi hai người nói chuyện thời điểm, Tô Việt trong đầu đã vang lên hệ thống nhắc nhở thanh, 3 cái giờ đã sớm thỏa mãn. Nguyên nhân là hôm nay cơm sáng thời điểm, Tô Việt cũng là cùng Cố Phi ở bên nhau ăn. Tô Việt cho rằng Cố Phi như vậy hỏi là phải đi ý tứ, trong lòng tuy rằng có chút không tha, nhưng xuất phát từ ở Cố Phi trước mặt cái loại này tự ti, nàng cũng không xa cầu càng nhiều ấm áp, liền nhấp nhấp miệng nói, không cần, thời gian không còn sớm, học trưởng vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Nga. Không biết như thế nào, nghe được Tô Việt làm chính mình đi, Cố Phi trong lòng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác mất mát, liền chính hắn đều không có phát hiện. Cố Phi đi rồi, Tô Việt thu thập hạ, tắt đèn nằm ở trong ổ chăn. Nhớ tới một cái khác vấn đề tới. Muốn hay không cùng Dương Lâm nói, Cố Phi hắn ca chính là cùng hắn lão ba ở bên nhau người kia đâu. Còn có, Dương Lâm có biết hay không hắn lão ba hiện tại ở Yến Kinh đâu. Tính, không nói cho hắn, ai làm hắn ngày thường như vậy lãnh, như vậy ngạo à, làm chính hắn đau đầu đi thôi. Ở từng đợt trong lúc miên man suy nghĩ, Tô Việt nặng nề ngủ, ngày hôm sau Thái Dương cao cao dâng lên, tân một ngày đồng dạng cũng là tân một vòng. Mà liền tại đây một vòng, sẽ có một cái đặc biệt tiết rằng, quang côn tiết. Bất quá, Tô Việt luôn luôn đối tiết rằng không thế nào mẫn cảm, bởi vì đối với thói quen cô độc người tới đêm, quá bất quá tiết đều là giống nhau, huống chi là loại này gần mấy năm mới ở trên mạng hứng khởi tiết rằng. Chính là, chu rằng buổi sáng, Tô Việt cùng nhau tới, liền thu được hệ thống nhiệm vụ thông chi. Hệ thống tuyên bố quang côn tiết đặc biệt nhiệm vụ, hảo nam nhân không cô đơn. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ ở hôm nay muốn bồi chính mình bên người hảo nam nhân, Dương Lâm, Cố Phi, thấp nhất 3 cái giờ. Hơn nữa ít nhất cùng này ra thịt thân cận 11 phút trở lên. Nhiệm vụ thời hạn, nay rằng 24 điểm trước kia. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nói chuyện thanh âm đả người chết 3 ngày. Ký chủ không cần xem thường cái này trừng phạt Nga. Phía trước con hảo, hệ thống đều là dùng cùng nàng giống nhau thanh âm nói ra, mà cuối cùng một câu ký chủ không cần xem thường cái này trừng phạt Nga, lại là dùng một loại vũ mị quá mức thanh âm nói ra, làm Tô Việt nổi lên một thân nổi da gà, tức khắc nàng liền minh bạch, đại khái. Đây là hệ thống theo như lời đà người chết thanh âm đi. Hệ thống tuyên bố tân nhiệm vụ, Tô Việt không thể không thay đổi hạ hôm nay trạch ở trong phòng kế hoạch. Nói, tuy rằng nàng mỗi ngày đều ở hoàn thành cái kia về Cố Phi nhiệm vụ, nhưng là hệ thống lại chỉ khen thưởng tiền, mà không khen thưởng cơ bản giá trị. Tô Việt trong lòng đối chính mình cơ bản giá trị đạt tới người địa cầu tối cao đỉnh giá trị 10, vẫn là mãn kỳ vọng. Nàng hy vọng, đến lúc đó sẽ có kỳ tích phát sinh, tỉ như nói, nàng có thể biến thành một cái chân chính nữ sinh. Vĩnh viễn. Nghĩ nghĩ, Tô Việt trước ra mặt dày cấp Dương Lâm gọi điện thoại. Dương Lâm ra mặt mỏng, từ bị nàng cự tuyệt 2 lần sau, liền không còn có mời nàng đi nhà hắn. Hiện tại Tô Việt lại muốn trái lại cầu hắn, không biết hắn có thể hay không nhân cơ hội trả thù. Uy, Dương Lâm, ta hôm nay muốn đi nhà ngươi nhìn xem A Di, có thể chứ? Điện thoại đã thông, Tô Việt có chút sợ hai đối này Di động nói. Nói thật, nếu không phải vì nhiệm vụ, nàng mới sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự tình. Di động bên kia Dương Lâm một trận trầm mặc, làm Tô Việt không cấm trong lòng khẩn trương lên, thầm nghĩ, sẽ không như vậy mang thủ, không cho ta qua đi đi. Đến Dương Lâm trong nhà, Tô Việt mới có thể cùng Dương Lâm ở bên nhau, sau đó mới có thể tìm cơ hội ra thịt thân cận 11 phút. Trực tiếp ước, Dương Lâm khẳng định là sẽ không đồng ý cũng không nhất định có thể ở chung rất dài. Liên quan đến có không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Tô Việt mới như vậy khẩn trương. Bất quá may mắn chính là, trong chốc lát sau, Di động bên kia Dương Lâm rốt cuộc mở miệng nói câu làm Tô Việt yên tâm nói. Hành, ta đây liền lái xe tới học sinh chung cư tiếp ngươi, ngươi chạy nhanh thu thập hạ đi. Treo Dương Lâm điện thoại, Tô Việt lập tức thu thập lên. Hóa trang thần mã khẳng định là không cần, hiện tại nàng dùng thiên sinh lệ chất là tuyệt đối không đủ để hình dung, không sai biệt lắm có thể xem như trời sinh nghiêng nước nghiêng thành. Ân, hào đi, kỳ thật còn kém điểm. Ném ra buộc ngực, mang lên áo ngực, ở mặc vào một bộ trung họ nội y lìa sau, Tô Việt đống nhiên phát hiện, giống như nàng không có mùa thu xuyên áo khoác. Ở nhà hắn, hẳn là sẽ không quá lạnh đi. Tô Việt nghĩ nghĩ, liền mặc vào một cái hệ thống khen thưởng quần dài, trồng lên chính mình mua kia kiện hoa hoa lanh trường tụ, sau đó thay đổi một cái kiểu nữ tóc ngắn, liền xuống lầu. Chương 263 mau nói ta giúp ngươi ấm áp a. Đi xuống lầu Tô Việt nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm sáng, liền chạy đến bên cạnh bữa sáng cửa hàng ăn chút gì. Một thân nữ trang Tô Việt, tự nhiên là nhường đường người liên tiếp quay đầu lại, hai mắt toát ra vô số cái tâm hình. Bất quá, cũng may nàng có quang hoàn trong người, bằng không chỉ sợ sớm chút rằng tử đã bị dây dưa không thể bình thường sinh sống, nói không chừng, còn sẽ bị tinh tham đào đi đâu. Ăn xong bữa sáng ra tới, đứng ở học sinh chung cư trước không bao lâu, Dương Lâm xe liền lái qua đây. Không có dư thừa nói, Dương Lâm mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe, làm Tô Việt đi vào. Thông thả ung dung ngồi vào trong xe Tô Việt cũng không có phát hiện, học sinh chung cư đi ra một cái quen thuộc bóng người, đúng là Cố Phi. Tô Việt như vậy lượng lệ thân ảnh, Cố Phi vừa ra tới liền thấy, sửng sốt, ngay sau đó liền nhận ra tới là xuyên nữ trang Tô Việt, sau đó hắn liền kinh ngạc. Lái xe Dương Lâm hắn không quen biết, cho nên trong lòng càng thêm kỳ quái, không biết Tô Việt thay nữ trang muốn đi làm gì. Hắn trong lòng cảm giác cũng là phức tạp mặc danh, một cái là hắn biết Tô Việt kỳ thật xem như nam sinh, nhưng lại ăn mặc một thân nữ trang, cùng một cái nam đi rồi, mà cái kia nam rất có thể là đem Tô Việt coi như nữ. Mặt khác, hắn trong lòng còn có chút ế ẩm. Tô Việt đã ngồi Dương Lâm xe ra học sinh chung cư nơi cái kia phố, tự nhiên không biết chính mình lên xe một màn bị Cố Phi cấp nhìn đến. Nàng hiện tại ngồi ở Dương Lâm bên cạnh, đang có chút không quá thoải mái đổi dáng ngồi đâu. Thời gian dài không mang áo ngực, hiện tại mang lên tổng cảm giác không quá thoải mái, không bằng chân không sảng. Xe khai thượng đại đường cái, tới rồi người đi đường thưa thớt địa phương, Dương Lâm hơi để ra xuống xe tốc, đống nhiên mở miệng hỏi, nghe nói, ngươi gần nhất cùng cái kia hội trưởng hội học sinh đi rất gần. Tô Việt chợt nghe Dương Lâm hỏi như vậy, sửng sốt, ngay sau đó liền suy đoán khởi tâm tư của hắn lên. Hắn như thế nào sẽ hỏi cái này đâu? Chẳng lẽ hắn cũng cùng Lâm Hạo Nam giống nhau, An Cố Phi học trưởng giấm. Ở cho rằng chính mình là nữ sinh Dương Lâm đám người trước mặt, Tô Việt tổng hội không khỏi đổi thành một bộ nữ nhi tâm thái, thậm chí có một chút tiểu tự luyến. Ân, Cố Phi học trưởng người thực hảo, mỗi đêm đều cho ta học bổ túc công khóa đâu. Tô Việt nghĩ nghĩ nói xong không cấm nghiêng con mắt trộm quan khán Dương Lâm sắc mặt. Chỉ thấy Dương Lâm một đôi mày kiếm nhăn lại, không nói gì thêm lời nói, nhưng tốc độ xe lại lập tức đề cao hảo chút. Xe bỗng nhiên ra tốc, dọa Tô Việt nhảy dựng, không cấm tiểu thanh hô, ai, ngươi cẩn thận một chút, không cần khai nhanh như vậy được không? Tô Việt tới A. Dương ra phòng khách lớn, Dương mẹ nhìn đến Tô Việt rõ ràng rất là kinh hỉ, mau, tới A Di bên này ngồi. Ở Dương mẹ nhìn con dâu cái loại này dưới ánh mắt, Tô Việt luôn là không khỏi sắc mặt từng đỏ, bất quá nàng đến không có quá mức thẹn thùng, mà là tự nhiên hảo phóng đi đến sofa bên ngồi xuống. Nay trung gian, Dương mẹ vẫn luôn nhìn từ trên xuống dưới Tô Việt, giống như lần đầu tiên nhận thức giống nhau. Kỳ thật Dương mẹ chính là loại cảm giác này, nàng phát hiện hơn một tháng không thấy, Tô Việt so trước kia lại xinh đẹp thật nhiều, quả thực coi như là nhân gian tuyệt sắc. Như vậy tức phụ nhi, cái nào bà nhìn không tân sinh vui mừng a? Dương mẹ lôi kéo Tô Việt hỏi han, hỏi đông hỏi tây một hồi lâu, thấy Dương Lâm một người nhàm chán ngồi ở đối diện, tâm tư hơi đổi, nói, hảo, A Di bất hòa ngươi nhiều lời, tỉnh ngươi phiền. Không bằng như vậy đi, cơm trưa còn muốn trong chốc lát, ngươi cùng Dương Lâm đến phụ cận đi dạo đi. Ngươi đã đến rồi rất nhiều lần, nay phụ cận ngươi cũng chưa chuyển qua đâu. Tô Việt nghe xong liền trong lòng vui vẻ, Nói thật, chờ ăn qua cơm trưa, nàng cùng Dương Lâm ở bên nhau thời gian khẳng định vượt qua 3 giờ. Phải biết rằng, ngồi xe tới nơi này liền gần muốn 2 cái giờ đâu. Nhiệm vụ chỗ khó ở chỗ như thế nào ra thịt thân cận 11 phút, hai người có thể một chỗ, không thể nghi ngờ cơ hội lớn rất nhiều. Nhưng Tô Việt vẫn là ngoan ngoãn nói, như thế nào sẽ đâu, Tô Việt rất thích cùng A Di nói chuyện thiếm. Không hàn huyên, không hàn huyên, A Di ước hảo người muốn đấu địa chủ đâu. Ngươi cùng Dương Lâm đi chơi nhi đi. Dương mẹ trăm phương nghìn kế muốn cho nhi tử cùng Tô Việt nhiều ở chung trong chốc lát. Phía trước tuy rằng Dương Lâm vẫn luôn hướng nàng, nhưng là nàng vẫn là cảm giác được không đúng, suy đoán Dương Lâm cùng Tô Việt chi gian khả năng giận dỗi. Hiện tại xem hai người như là lại hòa hảo bộ dáng, nàng đương nhiên phải cho hai người chế tạo càng nhiều cơ hội. Dương Lâm ra là ở vùng ngoại ô một mảnh biệt thự trong đàn, tiểu khu rất lớn, cùng một cái đại hoa viên giống nhau. Chính là, đi ở Dương Lâm bên người, đạp rền vang lá rụng, Tô Việt cảm giác lại chẳng ra gì, nàng xuyên quá ít, thật sự là lanh đến hoảng, nơi nào còn có cái gì tâm tình thưởng thức cảnh đẹp sao. Dương Lâm thấy Tô Việt ôm bả vai, một bộ lanh xúc xúc bộ dáng, hơi hơi nhíu hạ mày, liền đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới, khoác ở Tô Việt trên người. Cảm giác được cả người lập tức ấm áp lên, Tô Việt đối Dương Lâm mỉm cười hạ, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Không cần, lần sau đừng ngu như vậy hô hô xuyên một chút quần áo chạy ra liền hảo. Dương Lâm nói, làm Tô Việt phân không rõ hắn là ở quan tâm chính mình vẫn là ở trách cứ chính mình, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng trong lòng đều là ấm áp. Bởi vì không có kiểu nữ thu trang, thời gian lại tương đối vội vàng, cho nên ta mới như vậy Tô Việt nhỏ giọng vì chính mình bịa giải, Dương Lâm lại không có nói tiếp. Hai người đi tới một cái tiểu hồ biên. Bên hồ dương liễu là lướt, gió nhẹ phất tới, cảnh liễu lắc lư, lá rụng phiên phiến. Bên hồ đá cẩm thạch bên đường còn có cung người đi đường nghỉ ngơi ghế dài, hoành ở cây phong đỏ hạ, mặt trên sái lạc vài miếng lá phong, như hỏa như hoa. Tô Việt nhìn đến này trường ghế, trong lòng vừa động, thầm nghĩ, liền nơi này đi. Ta có chút mệt mỏi, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát sao? Ân. Tô Việt thấy Dương Lâm gật gật đầu, liền trước phất đi ghế dài thượng lá phong, dùng khăn giấy lau hạ, tiểu tiếu ngồi xuống. Mà Dương Lâm còn lại là thực tùy ý ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn phía trước trên mặt hồ gần sóng. Ngươi lạnh hay không a? Muốn hay không ta đem quần áo còn cho ngươi? Tô Việt một bên xoa xoa chính mình trắng non tay nhỏ, một bên hướng Dương Lâm hỏi. Thời áo khoác, Dương Lâm trên người chỉ còn lại có một kiện áo sơ mi. Sắc thật thực lãnh, chúng ta trở về đi. Dương Lâm ra ngoài Tô Việt dự kiến nói. Đừng a, ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Thấy Dương Lâm đứng lên phải đi, Tô Việt đương trường liền nóng nảy. Chỉ có thể ra mặt dày nói, không cần nơi này cảnh sắc rất mỹ, ta tưởng nhiều ngốc một lát. Vậy ngươi tiếp tục ngốc đi, ta trở về xuyên kiện quần áo lại đến. Dương Lâm nói xong, liền ở Tô Việt kinh ngạc trong ánh mắt bước nhanh hướng trong nhà đi rồi. Đi, có một có như vậy không phong độ a? Tô Việt hết trô nói rồi. Như thế nào hoàn thành cái nhiệm vụ liền như vậy khó đâu. Nhàm chán ngồi ở ghế dài thượng, đếm đếm rơi xuống lá phong, Tô Việt liền nhìn thấy xuyên một thân càng hậu áo khoác Dương Lâm lại đây. Tới. Đem trên người của ngươi cởi ra, đem cái này thay đi. Ghế dài trước, Dương Lâm đối Tô Việt nói. Nói thực ra, Tô Việt là thật sự không muốn thay cho quần áo, bởi vì như vậy, nàng phía trước tưởng cái kia ta lánh lấy cớ không thể nghi ngờ không dùng được. Nhưng ở Dương Lâm dưới ánh mắt, nàng lại vô pháp kháng cự, vì thế đành phải ngoan ngoãn mà thay kia kiện càng ấm áp áo khoác. Hai người tiếp tục ngồi ở ghế dài thượng. Một lát sau, Tô Việt lại xoa khởi chính mình tay nhỏ tới, đồng thời còn giống như vô tình lẩm bẩm nói. Tay hảo lanh a. Nói xong, Tô Việt liền dựng lên lỗ tai tới, chờ Dương Lâm nói tiếp. Nói a, mau nói ta đem ngươi ấm áp a. Chương 264 Dương Lâm, Cố Phi. Tay lánh liền ngắt lời túi. Dương Lâm nhìn mặt hồ, mắt nhìn thẳng nói. Nghe thấy Dương Lâm kêu nhàn nhạt thanh âm, Tô Việt cảm thấy vô lực. Mấy phen câu dẫn không có kết quả, nàng thậm chí hoài nghi Dương Lâm có phải hay không biết nàng không phải nữ sinh, cho nên mới đối hắn như vậy lãnh đạm, nhưng nhìn kỹ xem cũng không giống a. Đi, chưa từng có gặp qua như vậy không biết thú ra hỏa. Tô Việt ninh mày đẹp, nhìn chằm chằm Dương Lâm sườn mặt trong lòng ngầm bực nói. Tính, vì này đáng chết nhiệm vụ bất cứ giá nào, hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ không bao giờ nữa lý ra hỏa này. Tô Việt sở hữu lại họ rốt cuộc bị Dương Lâm ma xong rồi, tắt họ giận dữ trừng mắt Dương Lâm, giả vờ tức giận nói, ngươi liền không thể đem tay của ta ấm áp sao. Tô Việt đột nhiên bùng nổ làm Dương Lâm sửng sốt, ngay sau đó hắn trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy ý cười. Xoay đầu tới tiếp tục nhàn nhạt nói, hảo đi. Sau đó, hắn bắt lấy Tô Việt cánh tay, đem Tô Việt hai chỉ tay nhỏ nhét vào chính mình trong túi. Chính là, chờ hắn làm xong này hết thảy, lại phát hiện Tô Việt mày đẹp ninh đến càng khẩn, đứng thẳng bộ ngực sữa cũng phập phồng càng lúc càng nhanh. Dương Lâm có chút không rõ nguyên do, làm sao vậy, còn không phải là tưởng cùng ta thân mật hạ sao, chẳng lẽ như bây giờ còn chưa đủ. Hắn đã sớm nhìn thấu Tô Việt tiểu tâm tư, phía trước hết thảy, trừ bỏ thử ở ngoài, cũng có lạt mềm buộc chặt chi ý này nhất chiêu, đối đãi Tô Việt loại này tú nội theo đuôi nước ngoài nữ sinh lại thích hợp bất quá. Chính là hiện tại xem ra, sự tình chẳng lẽ cùng hắn tưởng không giống nhau. Ngươi liền không thể nắm tay của ta sao? Nói này một câu, Tô Việt đầu hai thanh âm còn rất đại, cũng rất cường thế, mặt sau lại càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng giống như ở hừ hừ giống nhau. Dương Lâm lạnh nhạt trên mặt, khoe miệng một trận chịu động, cuối cùng rốt cuộc hóa thành một mạt hiếm thấy tươi cười. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Tô Việt, thật là hảo đáng yêu a. Tay nhỏ bị Dương Lâm bàn tay to nắm, Tô Việt khuôn mặt nhỏ hồng hồng, không dám nhìn thẳng vào Dương Lâm. Liên ở vừa rồi, hệ thống đã nhắc nhở nàng hảo nam nhân không cô đơn nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, nàng hôm nay cùng Dương Lâm ngốc tại cùng nhau thời gian, đã vượt qua tầm giờ, ra thịt thân cận 11 phút cũng đều thỏa mãn. Nhiệm vụ mục tiêu đã đạt tới, Tô Việt lại không có tránh thoát ý tứ. Nàng nguyên bản là nghĩ tới 11 phút, lập tức tránh ra tay, hiện tại lại có chút tham luyến loại cảm giác này. Tuy rằng nàng biết rõ đây là uống rượu độc giải khát, nhưng như cũ không thể tự thoát ra được. Cùng Cố Phi ở bên nhau, nàng tổng hội nhớ rõ hắn biết chính mình bí mật, rất khó tìm đến cái loại cảm giác này, cho dù có, cũng là thật cẩn thận, không dám biểu hiện ra ngoài một chút vui sướng. Mà cùng Dương Lâm ở bên nhau, tất càng như là ở làm một cái mộng đẹp, tuy rằng chung muốn tan biến, nhưng lại làm người tham luyến, không muốn tỉnh lại. Hai người cổ quái ngồi ở cùng nhau không biết bao lâu, thẳng đến Dương Lâm di động vang lên, Dương mẹ kêu hắn mang Tô Việt về nhà ăn cơm. Tô Việt này đốn cơm chưa không thể nghi ngờ ăn chính là thập phần ái muội, nhưng cũng may nàng còn nhớ rõ chính mình còn có một nửa nhiệm vụ không hoàn thành, vì thế, ăn cơm xong liền hướng Dương mẹ từ biệt. Huyền chuyển từ chối Dương mẹ nhiệt tình ngủ lại sau, Tô Việt vẫn là cùng Dương Lâm cùng nhau đi rồi. Dương Lâm lái xe đưa nàng trở về. Xe ở trên đường, không nhanh không chậm, Dương Lâm đối Tô Việt nói, còn không có hỏi ngươi nghĩ như thế nào lên nhà ta đâu. Tưởng niệm A-Z, cho nên liền tới rồi. Tô Việt nửa thật nửa giả nói. Ngươi cùng cái kia hội trưởng hội học sinh không có kết giao đi. Có trầm mặc trong chốc lát, Dương Lâm rốt cuộc hỏi ra câu kia nghẹn ở trong lòng nói. Ta cùng hắn là không có khả năng. Tô Việt những lời này lại là phát ra từ thiệt tình. Cố Phi biết nàng bí mật, ở nàng xem ra, xác thật cùng nàng không có khả năng. Vậy là tốt rồi. Trở lại chung cư chung, Tô Việt nằm ở trên giường nghỉ tạm trong chốc lát, liền bắt đầu tưởng. Buổi tối như thế nào mới có thể cùng Cố Phi ra thịt thân cận 11 phút? Cái này làm Tô Việt cảm thấy so hoàn thành Dương Lâm kia một nửa nhi nhiệm vụ muốn khó khăn. Dương Lâm nơi đó nàng không tồn tại cái gì tâm lý chướng ngại, nhưng đối mặt Cố Phi khi nàng lại có. Bất quá, lại như thế nào khó khăn, ở như thế nào xấu hổ, nhiệm vụ vẫn phải làm. Tô Việt nhưng không nghĩ ba ngày không nói lời nào, sau đó một mở miệng liền đà người chết. Tới rồi buổi tối 6 giờ nhiều thời điểm, Tô Việt liền cấp Cố Phi gọi điện thoại. Làm hắn xuống dưới ăn cơm. Không sai, hiện tại trên cơ bản Cố Phi đều là ở Tô Việt nơi này ăn cơm chiều. Cơm nước xong sau liền giúp Tô Việt học bổ túc công khóa, thẳng đến Tô Việt làm hắn đi. Trên cơ bản, Tô Việt buổi tối làm đều là mặt. Vốn dĩ nàng là phương Nam người, hẳn là sẽ không làm mặt, nhưng không chịu nổi nàng có quốc gia cấp dốc lòng trung nghệ, phương Bắc các loại mặt tất cả đều không nói chơi, mỗi một loại đều làm mỹ vị phi thường, làm Cố Phi khen không dứt miệng. Nấu mì mau. Cho nên nói chuyện điện thoại xong, Tô Việt mới bắt đầu làm. Mới vừa hạ mặt, Cố Phi liền tới rồi. Hắn không có há mồm liền hỏi buổi sáng sự, mà là làm ở án thư bên thượng võng, ngẫu nhiên như suy tư gì coi trọng Tô Việt liếc mắt một cái. Bất quá chờ đến ăn cơm thời điểm, Tô Việt vẫn là cảm giác được Cố Phi hôm nay có chút không thích hợp, nhưng nàng lại đoán không được vì cái gì. Cơm nước xong, vẫn là giống thường lui tới giống nhau, Tô Việt ở nơi đó luyện tập biên trình, Cố Phi ngồi ở mép giường đọc sách. Tô Việt thói quen họ trước treo lên QR, xem xét hạ hồng thư, thấy không có tân bưu kiện mới mở ra biên trình phần mềm, bắt đầu nghiêm túc học tập lên. Liên tính là nghĩ kỹ rồi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn trước làm bộ dáng A. Đại khái nửa giờ sau, 7-8 điểm bộ dáng, Tô Việt đang chuẩn bị thực thi kế hoạch, lại không nghĩ Cố Phi đảo trước mở miệng. Tô Việt, hôm nay buổi sáng ta ở chung cư cửa thấy ngươi. An tĩnh trong phòng, Cố Phi đột nhiên tới một câu. Hắn không có thử. Mà là thực trực tiếp nói cho với Tô Việt hắn thấy một ít việc. Tô Việt sửng sốt, sau đó liền nga một tiếng, chờ đợi Cố Phi bên dưới. Nàng biết, Cố Phi khẳng định còn có bên dưới. Lái xe chính là ai a? Quả nhiên. Tô Việt trong lòng cười một cái, liền nói, ta trước kia cùng tẩm, Dương Lâm, ngoại viện. Cố Phi nghe xong gật gật đầu, đang chuẩn bị hỏi lại chút gì đó thời điểm, Tô Việt cửa phòng đông nhiên bị gõ vang lên. Sửng sốt, Tô Việt liền đi mở cửa. Vũ Phỉ tỷ. Trình Vũ Phỉ ở cái này điểm nhi tới chơi, làm Tô Việt hơi hơi có chút kinh ngạc. Ngốc muội, quang côn tiết vui sướng. Ngoài cửa, Trình Vũ Phỉ hoan hô một tiếng, giơ lên trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ ăn đồ vật, không cần Tô Việt tiếp đón liền bước đi tiến vào. Chờ nàng vào nhà, phát hiện Cố Phi đang ngồi ở mép giường nhìn nàng, không cấm sửng sốt, ngay sau đó liền xoay người nhìn về phía cạnh cửa Tô Việt, nói, hảo A ngốc muội, tỷ còn nghĩ ta hai quang côn cùng nhau quá cái quang côn tiết đâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên kim ốc tàng kiểu. Thành thật công đạo, ngươi cùng cái này thần mã học trưởng có phải hay không cặp với nhau? Trình Vũ Phỉ đĩnh đạc làm cho Cố Phi cùng Tô Việt mặt nhi nói như vậy, làm hai người đều xấu hổ mặt đỏ. Rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, chỉ có bọn họ rõ ràng, rồi lại không hảo giải thích. Tô Việt nhìn mắt Cố Phi, vội nói, Vũ Phỉ tỷ, Cố Phi học trưởng chỉ là tới giúp ta học bù, không phải giống như ngươi nghĩ như vậy. Ta tưởng loại nào a? Trình Vũ Phỉ cười trêu ghẹo khởi Tô Việt tới. Xem Tô Việt sắc mặt trở nên đỏ bừng, nàng đắc ý cười rộ lên, đem trong tay đồ vật đưa cho Tô Việt, nói, mau dọn dẹp một chút đi, nhiều người cũng hảo, như vậy chơi lên mới náo nhiệt. Ai, để nhiều như vậy đồ vật, nhưng đem tỉ mệt chết, ta trước nghỉ ngơi một lát. Tô Việt vô ngữ tiếp nhận Trình Vũ Phỉ trên tay đồ vật, trước đặt ở trên mặt đất, đóng cửa lại, sau đó mở ra trước chút rằng tử mua một chương gấp bàn bắt đầu đùa nghịch lên. Đến nỗi Trình Vũ Phỉ, còn lại là ngồi ở án thư ghế trên, nghỉ ngơi lên. Nàng tùy ý nhìn mắt Tô Việt máy tính, phát hiện trong một góc tới một phong tân biểu kiện. Này không quan trọng, quan trọng là ký tên cư nhiên là Hạ Lao Sư. Chương 265 tìm kiếm Vũ Phỉ. Không tự chủ được, Trình Vũ Phỉ tay liền sờ lên con chuột, đem này cờ lật mở. Bên cạnh Cố Phi, còn tại làm ra vẻ lật tới lật lui tống từ, chẳng qua trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó cùng Trình Vũ Phỉ tao ngộ, như cũ có chút xấu hổ, có chút thổn thức. Tô Việt thì tại bên kia đưa lưng về phía Trình Vũ Phỉ, một bên bãi đồ vật, một bên nói, Vũ Phỉ tỷ, ngươi cũng thật là, tới phía trước cũng không gọi điện thoại cùng ta nói tiếng, ta cùng học trưởng đều ăn cơm xong. Tô Việt đang nói, liền nghe thấy ghế dựa dầm một tiếng, một trận làn gió thơm từ phía sau tập quá, môn đã bị mở ra, Trình Vũ Phỉ cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Tỉnh quá thần tới, Tô Việt vội vàng chạy ra đuổi theo, phát hiện ở Trình Vũ Phỉ đang ở thang máy bên, một bên kêu Vũ Phỉ tỷ, một bên chạy tới tưởng giữ chặt nàng. Nhưng không đợi Tô Việt đi vào thang máy bên, Trình Vũ Phỉ đã lóe vào mở ra thang máy chung, chờ Tô Việt tới rồi khi, cửa thang máy đã đóng. Vì thế, Tô Việt vội vàng chạy đến một cái khác thang máy bên, ấn hạ kiện, nôn nóng chờ đợi lên. Vài phút sau, Tô Việt từ học sinh chung cư chạy ra, xảo mục bốn mong, trừ bỏ đầy đường ánh đèn cùng ầm ĩ người đi đường, lại liền Trình Vũ Phỉ bóng dáng đều tìm không được. Rơi vào đường cùng, Tô Việt đành phải về trước đến chung cư biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Vào cửa, Tô Việt nhìn thấy Cố Phi đang ngồi ở án thư bên, đang chuẩn bị hỏi cái gì, liền thấy Cố Phi sắc mặt ngưng trọng đối nàng nói, Tô Việt, Trình Vũ Phỉ giống như mở ra ngươi hồng thư, nhìn Hạ Lao Sư phát tới bưu kiện. Cái gì? Tô Việt nghe xong Cố Phi nói, cả người như bị sét đánh, tâm tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. Nàng vội đi vào án thư bên, lật xem Hạ hồng thư, nhìn đến trên cùng một phong bưu kiện là vừa mới đến, tức khắc minh bạch, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, người vô lực ngã xuống. Cố Phi ở Tô Việt đi xuống truy Trình Vũ Phỉ khi, liền vô tình nhìn bưu kiện, đối với bưu kiện trung sở để lộ ra tới tin tức cũng là khiếp sợ phi thường. Chỉ nhìn một phong, Cố Phi liền từ bưu kiện nội dung chung được đến một cái quan trọng tin tức, Hạ Vũ Lạc cùng Trình Vũ Phỉ cư nhiên là huynh muội. Lần này cũng thật đem hắn lôi không nhẹ, hắn chính là biết, phía trước Trình Vũ Phỉ vẫn luôn ở truy Hạ Vũ Lạc đâu, thậm chí hai người còn kém điểm chân chính kết giao. Đồng thời, hắn cũng biết Trình Vũ Phỉ vì cái gì đi ra ngoài, mà Tô Việt lại tại đây trong đó sắm vai như thế nào một cái nhân vật. Hắn dự đoán được Tô Việt biết sự tình ngọn nguồn sau khả năng chịu không nổi, lại không nghĩ rằng Tô Việt sẽ ngã xuống tới, sợ tới mức hắn vội vàng rỗi tay đem này ôm lấy. Cố Phi một tay câu lấy Tô Việt eo thon, một tay bắt được Tô Việt cánh tay, đứng dậy đem nàng đỡ ngồi vào ghế trên, mới quan tâm hỏi, Tô Việt, ngươi không sao chứ? Tô Việt cả người cùng ném linh hồn nhỏ bé giống nhau, quay đầu nhìn về phía Cố Phi, lẩm bẩm nói, học trưởng Vũ Phỉ tỷ nàng đều đã biết, ta hiện tại làm sao bây giờ a? Cố Phi cau mày nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, Trình Vũ Phỉ nàng hiện tại khẳng định cảm xúc phi thường không ổn định, đại ban đêm nàng một người nữ sinh như vậy chạy đi ra ngoài, nói không chừng sẽ có nguy hiểm, chúng ta cần thiết tìm được nàng trước. Không thể làm Vũ Phỉ tỷ có nguy hiểm, đi tìm nàng. Tô Việt vừa nghe, phảng phất một lần nữa đạt được lực lượng đứng lên, liền phải lại đi ra ngoài, nhưng lại bị Cố Phi ấn trở về ghế trên. Ngươi hiện tại lao ra đi có thể tìm được nàng sao? Cố Phi bắt lấy Tô Việt hai chỉ tay nhỏ, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ngươi trước ổn định cảm xúc, ngẫm lại xem nàng nhất khả năng đi nơi nào. Cảm nhận được Cố Phi bàn tay chung ấm áp, Tô Việt trong lòng không cấm an ổn rất nhiều, nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền nói, quán ba, nhất khả năng chính là quán ba. Cố Phi nghe xong gật gật đầu, nói tiếp, kia hảo, ngươi lại cho ngươi những cái đó nhận thức Trình Vũ Phỉ bằng hữu đàn gửi tin nhắn, làm cho bọn họ ra tới hỗ trợ tìm người. Khi nói chuyện, Cố Phi cũng buông lỏng ra Tô Việt tay, làm nàng cầm di động phát tin nhắn. Nhưng Tô Việt nghĩ nghĩ, chính mình nhận thức người chung, cùng Trình Vũ Phỉ quen thuộc căn bản không mấy cái, ra Dương Lâm, Lâm Hạo Nam cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính thượng mà thôi. Vì thế, nàng trực tiếp bắt thông Dương Lâm điện thoại. Uy, Dương Lâm, Vũ Phỉ tỷ nàng đã xảy ra chuyện, ngươi chạy nhanh kêu lên Lâm Hạo Nam cùng nhau ra tới tìm nàng. Điện thoại một tá thông, Tô Việt liền nôn nóng địa đạo. Ngươi đừng vội, rốt cuộc tình huống như thế nào? Di động trung Dương Lâm giống như thực bình tĩnh hỏi. Dương Lâm không đổi, Tô Việt lại gấp đến độ đến không được, chả trách, ai nha, ngươi đừng hỏi như vậy thật tốt không tốt. Tóm lại hiện tại Vũ Phỉ tỷ cảm xúc thực không ổn định, chúng ta cần thiết mau chóng tìm được nàng. Kia hảo, ta kêu lên rừng già lập tức ra tới, di động liên hệ. Tô Việt không muốn nói, Dương Lâm cũng không truy vấn, sạch sẽ lưu loát đồng ý. Cố Phi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Tô Việt gọi điện thoại, Tô Việt cùng Dương Lâm nói chuyện khi, cái loại này trong lúc vô tình toát ra tiểu nữ nhi tư thái hắn toàn xem ở trong mắt. Hơi hơi cau mày, hắn đã lo lắng Tô Việt sẽ lâm vào tiếp theo cái tình yêu bi kịch chung, đồng thời trong lòng lại nổi lên ế ẩm hương vị. Bất quá, hiện tại tình huống khẩn cấp, không chấp nhận được hắn tưởng quá nhiều. Thấy Tô Việt thu di động, liền nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Ân. Từ trong phòng ra tới, khóa kỹ môn Tô Việt nhìn Cố Phi liếc mắt một cái, giống như vô ý thức kéo lại hắn tay. Từ kia sự kiện về sau, lần đầu tiên bị Tô Việt chủ động kéo lấy tay, Cố Phi không khỏi sửng sốt, tim đập đều chậm nửa nhịp. Nhưng ngay sau đó, hắn thật giống như buồn hẳn là như thế, trái lại nắm Tô Việt tay cùng nhau bước nhanh chiều thang máy buôn qua đi. Mà Tô Việt, còn lại là sấn Cố Phi không có chú ý thời điểm, trộm thở hắt ra. Hai người tay nắm tay, vẫn luôn từ học sinh chung cư cái kia phố chuyển tới quán ba phố mới bông ra, bởi vì Tô Việt di động văng lên. Uy, Tô Việt, ngươi hiện tại ở nơi nào? Di động Trung Dương Lâm hỏi. Ta ở quán ba phố, ta tưởng Vũ Phỉ tỷ rất có thể chạy cái nào quán ba uống rượu. Tô Việt nói chuyện thời điểm vẫn luôn ninh mày đẹp, giống tựa phi thường lo lắng Trình Vũ Phỉ dường như. Kia hảo, ngươi hiện tại nơi đó chờ, ta cùng rừng già lập tức liền tới đây. Thấy Tô Việt treo điện thoại, Cố Phi mở miệng hỏi, Dương Lâm cùng ai a? Cùng Lâm Hạo Nam. Bởi vì chính mình, Lâm Hạo Nam đánh Cố Phi hai lần, cho nên lúc này Tô Việt cũng có chút xấu hổ lên. Như vậy, thời gian khẩn cấp, ta liền không đợi bọn họ. Ta đi nhất bên trong phía đông bắc hướng tìm, chờ bọn họ tới. Các ngươi lại phân công nhau hướng mặt khác phương hướng tìm. Nhớ rõ, phải chú ý an toàn. Cố Phi nghiêm túc dặn dò Tô Việt. Tô Việt cũng không có càng tốt biện pháp, lập tức gật đầu đồng ý. Vì thế, Cố Phi hướng quán ba phố tận cùng bên trong chạy tới, mà Tô Việt còn lại là ở quán ba phố nhập khẩu nôn nóng chờ đợi. Nói, tuy rằng quán ba phố quán ba tổng cộng bất quá mười mấy gia, nhưng toàn bộ phố rất dài không nói, hiện tại lại đúng là quán ba người nhiều nhất thời điểm, muốn tìm một người, thật sự thập phần khó khăn. Bất quá, nếu tùy ý Trình Vũ Phỉ một người ở bên ngoài uống đến say không còn biết gì, nói không chừng liền sẽ phát sinh cái gì làm người hối hận không kịp sự. Tô Việt xinh xắn đứng thẳng ở quán ba phố lối vào màu sắc rực rỡ đèn đường hạ, có kẻ vai sát cánh nam sinh đi qua, không chỉ có sẽ nhiều xem nàng hai mắt, thậm chí sẽ thổi bay huýt sáo, bất quá cũng may không có người tới đùa giỡn. Tô Việt quét liếc mắt một cái đường phố hai bên các loại hoa mỹ đèn màu, lại xem mắt xe như nước chảy đường cái, đợi 5-6 phút. Rốt cuộc nhìn thấy hai cái hình bóng quen thuộc, hướng bên này vội vàng chạy tới. Tô Việt. Nhìn thấy Tô Việt, chạy ở phía trước Lâm Hạo Nam trước kêu lên. Lại không biết hắn chạy nhanh như vậy, là vì thấy Tô Việt vẫn là vì tìm Trình Vũ Phỉ. Mà Dương Lâm còn lại là theo sát ở phía sau, sắc mặt muốn trầm đến nhiều. Chương 266 răng hô chân, tăng mạnh bản. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Dương Lâm đứng ở Tô Việt trước người, vẫn là tưởng biết rõ ràng tình huống trước. Tô Việt khó xử nói. Một chốc thật nói không rõ, chúng ta vẫn là chạy nhanh tiến quán ba tìm người đi. Dương Lâm, nghe Tô Việt đi. Tìm được người trước. Lâm Hạo Nam cũng đồng ý Tô Việt cái nhìn, chúng ta là tách ra tìm, vẫn là cùng nhau. Dương Lâm nhìn Lâm Hạo Nam liếc mắt một cái, bất động thanh sắc nói, nếu như vậy, ta một người, ngươi cùng Tô Việt cùng nhau. Lâm Hạo Nam nghe Dương Lâm nói như vậy, trong lòng vui vẻ, liền phải kéo Tô Việt cùng nhau đi, lại không nghĩ Tô Việt nói, không, chúng ta vẫn là tách ra đi. Cố Phi học trưởng đã hướng phía đông bắc hướng tìm đi, dư lại ba phương hướng, vừa lúc chúng ta ba người cắt tìm một chỗ. Nghe xong Tô Việt kiến nghị, Lâm Hạo Nam lập tức liền phủ quyết, như vậy sao được, ngươi một người nữ sinh. Tìm được Vũ Phỉ tỷ quan trọng, các ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, thật sự không được, ta cho các ngươi gọi điện thoại là được. Tô Việt có vẻ thực nôn nóng, không muốn ở cùng hai người tốn nhiều miệng lưỡi. Nói xong lời nói, nàng xoay người liền tiến vào Tây Nam Phương một cái quán bar. Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, chung quy tôn trọng Tô Việt ý kiến, cũng phân biệt hướng hai cái phương hướng, từng người chọn một cái quán bar đi vào đi. Hôm nay không chỉ có là quan côn tiết, cũng là chu rằng, vô luận là cái loại này nhiệt ca kính vũ ầm ĩ quán bar, vẫn là tình thú cao nhã ưu tĩnh quán bar, người đều so thường lui tới muốn nhiều một gấp hai. Có lẽ đối với đó là chút hoài các loại mục đích đi vào quán bar tuấn nam mỹ nhân tới nói, này càng thêm co không khí, nhưng đối với tìm người tới giảng, không thể nghi ngờ gia tăng rồi rất nhiều khó khăn. Quán bar thông thường đều là quang sắc cảm đạm, lại dòng người kích động, thậm chí là ồn ào náo động vô cùng, muốn tìm một người, chỉ sợ toàn bằng vật khí. Trình Vũ Phỉ di động, ra cửa khi Tô Việt liền đánh quá, nhưng căn bản không ai tiếp, cho nên hiện tại mấy người chỉ có thể bằng đôi mắt tìm. Cố Phi đã tìm 3 cái quán bar, liền tìm mang hỏi, làm cho miệng khô lưỡi khô lại không có bất luận cái gì một chút Trình Vũ Phỉ tin tức, nhưng thật ra rất nhiều lần bị uống say rượu nữ tử dây dưa trụ, phế đi thật lớn một phen kính nhi mới thoát thân. Giờ phút này hắn đứng ở một cái tên là nhiệt đới rừng mưa quán ba trước, hít vào một hơi đi vào. Vừa rồi hắn cùng Tô Việt thông cái điện thoại, biết những người khác bên kia cũng là không hề tiến triển. Mà lúc này đã 9 giờ nhiều. Cũng tức là nói, Trình Vũ Phỉ ra tới có 1-2 cái giờ, nếu là một mặt chút rượu, hơn nữa tâm tình không tốt, tiểu lượng hảo phỏng trừng cũng nên say. Hướng quán ba bên trong đi đến, Cố Phi trong đầu suy nghĩ theo quán ba truyền đến thật lớn kim loại âm nhạc thanh trở nên càng thêm hỗn độn. Trong chốc lát là lúc ban đầu hắn nhìn thấy Trình Vũ Phỉ kia một màn, trong chốc lát lại là ngày thường ngẫu nhiên cùng Trình Vũ Phỉ cái này hàng xóm trong lúc vô tình đụng tới đủ loại hình ảnh, đương nhiên, cũng có lần đó té ngã diễm ngộ cảnh tượng. Cuối cùng, hắn nghĩ đến Trình Vũ Phỉ sẽ uống say, lại nghĩ đến kia mấy cái uống say sau dây dưa chính mình nữ hải. Nàng nếu là uống say cũng sẽ đi dây dưa nam nhân sao? Cố Phi trong lòng đống nhiên toát ra vấn đề này. Đại khái không thể nào phỏng trừng nàng còn không có uống say liền khẳng định sẽ bị nam nhân khác dây dưa. Nghĩ đến đây, Cố Phi ở ầm ĩ trong đám người ánh mắt càng thêm nôn nóng lên. Nếu Trình Vũ Phỉ thật sự ra chuyện gì, chỉ sợ Tô Việt sẽ rất khó chịu, nhất định phải tìm được nàng. Quán ba loại địa phương này, Cố Phi ngày thường là căn bản sẽ không tới, cho nên cho dù đã tìm 3 cái quán ba, hắn vẫn là không thích hướng loại này không khí. Sân nhảy nam nữ theo kim loại âm nhạc một đám kịch liệt loạn choạng, tất cả đều giống như điên cuồng giống nhau. Cố Phi nhíu chặt mày, một bên tiểu tâm mà ở trong đám người xuyên qua, một bên hai mắt không ngừng đánh giá người chung quanh, hy vọng nhìn đến Trình Vũ Phỉ. Đương nhiên, ở các nơi uống rượu nữ tử, đặc biệt là đơn độc chuốc rượu nữ tử, là hắn trọng điểm xem xét đối tượng. Nhìn, hắn chú ý tới một cái ngồi ở một chỗ không chớp mắt trên sofa nữ tử. Nàng kia chính có hắn ở chuốc rượu, chung quanh không có gì người, xem tiểu tóc quần áo bóng dáng, cùng Trình Vũ Phỉ rất giống. Nàng kia chuốc rượu tư thế thật sự là quá hung mãnh. Làm hắn theo bản năng liền cho rằng chỉ có thể là say rượu Trình Vũ Phỉ, trong lòng lo lắng dưới, không tưởng quá nhiều, qua đi vỗ tay liền đoạt được nàng kia trong tay bình rượu. Hắn đoạt quá bình rượu mới chuyển tới nàng kia trước mặt, thấy rõ ràng nàng kia khuôn mặt sau, Cố Phi nháy mắt liền há hốc mồm nhi. Không hề nghi ngờ, nữ tử này khẳng định không phải Trình Vũ Phỉ. Nếu gần là nhận sai người đơn giản như vậy, Cố Phi cũng không sẽ không há hốc mồm, hắn sở dĩ kinh ngạc. Thật sự là này nữ tướng mạo thật sự là khó có thể nhiên người cùng nàng hiểu điệu bóng dáng liên hệ ở bên nhau. Lông mày là họa không cần phải nói, sau đó mắt nhỏ, rộng mũi, miệng rộng, giang hồ, đầy đặn môi đỏ, trong nháy mắt kia, Cố Phi cơ hồ hoài nghi gặp được trong hiện thực giang hồ chân, vẫn là tăng mạnh bản. Ngượng ngùng a, nhận sai người, ngài tiếp tục uống, tiếp tục uống. Nhìn giang hồ chân nhân say rượu mà ửng hồng sắc mặt, mắt nhỏ mê loạn ánh mắt, Cố Phi ngượng ngùng đem bình rượu nhét vào nàng trong tay. Sau đó xoay người liền phải nhanh chóng chạy trốn. Đụng tới giang hồ chân ánh mắt khi, hắn liền dự cảm muốn tao, cho nên, muốn tốc độ chạy. Chính là hắn mới vừa quay người lại, đã bị người một phen méo sau cổ áo, ngay sau đó một cổ mạnh mẽ truyền đến, cư nhiên lập tức đem hắn tún ngưỡng mặt mà đảo, sợ tới mức hắn đôi tay ở không trung loạn bắt lại, vô tình chi gian bắt được một đại đoàn thịt mềm, không đợi hắn phản ứng lại đây là cái gì, trên mặt liền ăn một cái tát. Ngoa tào, cư nhiên dám ăn tỉ đậu hủ. Thanh âm nhưng thật ra không khó nghe. Nhưng là nói chuyện cũng quá thô đi. Ăn một cái tát Cố Phi không chỉ có không có tức giận cảm giác, ngược lại toát ra một cái như thế cổ quái ý tưởng. Đồng thời, hắn cũng ý thức được chính mình tay chảo không phải địa phương, vội vàng buông lỏng ra. Cố Phi vốn tưởng rằng buông lỏng tay ra, chính mình khẳng định muốn ngã xuống đất, lại không nghĩ rằng sau eo lập tức bị một cái đạn họ quá mức đùi cấp đứng vững, lưng dựa ở lùn pha lê bên cạnh bàn, mà kia vốn dĩ nhéo hắn sau cổ áo tay còn lại là thuận thế lật qua tới, đem đầu của hắn ấn ở trên bàn. Tiếp theo, Cố Phi một đôi đồng tử liền hoảng sợ phóng đại. Bởi vì, giang hồ chân kia trương hồng toàn bộ đại mặt đang ở trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại. Đang lúc Cố Phi suy xét muốn hay không quyết đoán ngất khi, kia khủng bố môi đỏ một đốn ngừng ở hắn chóp mũi thượng một chút địa phương. Cách. Theo một cái rượu cách, mùi rượu nhi hỗn hợp tỏi mùi vị từng luồng chui vào Cố Phi trong lỗ mũi, làm Cố Phi cơ hồ tưởng phun ra buổi tối ở Tô Việt chỗ đó ăn mì sợi, đồng thời trong lòng cũng mắng to lên. Nị mạ, đây là người nào a? Uống rượu liền tính, ăn như vậy nhiều tỏi làm gì? Không chỉ có như thế, giang hồ chân cơ hồ là túi người dán ở Cố Phi trên người. Nàng trước ngực hai luồng nhưng thật ra thật lớn thật sự, giờ phút này gắt gao mà đè ép ở Cố Phi ngực thượng, làm cho hắn cơ hồ ra bất động khí nhi. Soái ca giang hồ chân lúc này mang theo vẻ say rượu thanh âm đảo có chút vũ mị, đáng tiếc cùng nàng diện mạo tương phản quá lớn, càng làm cho người không tiếp thu được, ngươi đoạt tỷ rượu, lại ăn tỷ đậu hủ, nói, có phải hay không tưởng phao tỷ a? Cố Phi lúc này nơi nào có thể nói lời nói, nếu không phải giang hồ chân sức lực quá lớn, hắn đã sớm xoay người chạy. Soái ca giang hô chân mang theo một cái thật dài âm cuối, yên tâm, tỷ không nam nhân. Hôm nay quang côn tiết, hai ta liền hạ tỷ một chút bái. Cố Phi vẫn là không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng liền sẽ ăn đến giang hô chân nước miếng. Mà giang hô chân thấy Cố Phi đỏ mặt, gắt gao nhắm hai mắt không xem nàng, tức khắc nổi giận. Nàng đống nhiên hét lớn, thảo, còn không phải là xem tỷ lớn lên xấu sao. Ngươi nhà nếu là ngại tỷ lớn lên xấu phía trước đoạt tỷ rượu làm gì a? Tưởng uống rượu. Thì cho ngươi uống. Nói, giang hô chân nắm lấy phía trước đặt lên bàn bình rượu, ngón tay đi xuống méo Cố Phi miệng, cũng không biết có phải hay không luyện qua, cư nhiên lập tức sắp Cố Phi miệng cấp niết hai, sau đó trực tiếp đem bình rượu đặt ở Cố Phi trong miệng, ngang ngược cấp Cố Phi rót khởi rượu tới. Giang hô chân là người nào? Trình Vũ Phỉ đâu? Vũ Phỉ tỷ ở nơi nào? Cầu đặt mua, cầu fans, cầu phiếu phiếu, cầu bao dưỡng. Cố Phi học trưởng cầu cứu vớt. Chương 267 này rốt cuộc tính cái gì sao? Chưa bao giờ như vậy bị rót quá rượu, Cố Phi lập tức liền sặc, theo hắn ho khan thanh, rượu từng luồng từ hắn khỏe miệng chảy xuống, mà bên trong còn lại là bị lấp kín cả giận. Cố Phi phòng trừng, này giang hô chân lại không đem bình rượu lấy ra hắn liền phải bị sặc đã chết. Cố Phi mắt trợn trừng, cũng bất chấp giang hô chân xấu không xấu, không ngừng dùng ánh mắt ý bảo nàng chạy nhanh buông ra chính mình, bằng không, chính mình liền phải phẫn nộ bạo phát. Đáng tiếc, tựa hồ uống say giang hô chân hoàn toàn không có đem hắn uy hiếp ánh mắt đương hồi sự nhi. Bất quá, Cố Phi cũng không bị sặc chết, bởi vì, bình rượu rót xong rồi. Cố Phi hé miệng từng ngụm thở phì phò, đang muốn la rầy giang hô chân buông ra chính mình khi, lại phát hiện nàng lại từ bàn hạ lấy ra một lọ rượu tới, làm cho Cố Phi mặt nhì, dùng nàng kia sâm bạch giang hô, phát một tiếng, cắn khai nắp bình. Còn muốn tới, thấy giang hô chân cầm bình rượu tựa hồ lại muốn rót chính mình bộ dáng, Cố Phi rốt cuộc quyết định phải không màng hết thể tuyệt địa phản kích. Chính là hắn còn không có động. Liền nhìn thấy giang hô chân trong tay bình rượu bị một khắc chỉ tay ngọc đoạt đi, đồng thời còn nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Người rót hắn làm gì a? Rượu toàn đặc hư. Thanh âm có chút khàn khàn, lại rất họ cảm, nói chuyện đúng là Trình Vũ Phỉ. Vũ Phỉ tỷ, này nha trước lại đây đoạt ta rượu, còn ăn ta đậu hủ, nhưng vừa thấy đến ta lớn lên xấu xoay người liền phải chạy, không giao hấn hắn một đốn ta nuốt không dưới khẩu khí này. Giang hô chân rõ ràng không muốn liền như vậy thả Cố Phi. Lúc này, Trình Vũ Phỉ cầm bình rượu chuyển tới Cố Phi có thể xem tới được địa phương, cười nhạt nhìn hắn, lại đối giang hô chân nói, nhà Mỹ, người này là ta hàng xóm. Nghe tỷ nói, ngoan, thả nàng được không? Cố Phi đã nhìn ra, Trình Vũ Phỉ khẳng định cùng giang hô chân nhận thức, nhưng làm giang hô chân nghe nàng lời nói, hiển nhiên còn kém chút. Bất quá hắn cố không được nhiều như vậy, nhớ tới Tô Việt hiện tại còn xuyên qua ở quán Ba Trung, lập tức hướng nàng nói, Trình Vũ Phỉ, Tô Việt chính nơi nơi tìm ngươi. Ngươi chạy nhanh cho nàng gọi điện thoại. Này cùng ta có quan hệ gì? Ta vì cái gì phải cho nàng gọi điện thoại? Trình Vũ Phỉ ngồi ở Cố Phi đầu dựa vào trên bàn, nhìn xuống hắn, một bộ thực khó hiểu bộ dáng. Không đợi Cố Phi đang nói cái gì, Trình Vũ Phỉ lại đối giang hô chân nói, nhà Mỹ, ngươi xem như vậy, ta làm hắn bồi thường ngươi một chút, ngươi buông ra hắn thế nào? Ân, bất quá phải có thành ý. Á Mỹ liền như thế nào bồi thường cũng chưa hỏi, giống như thực đồng ý Trình Vũ Phỉ kiến nghị. Buông ra Cố Phi, còn thuận tiện một tay đem hắn kéo lên. Đứng lên sau, Cố Phi hãy còn có thừa giật mình nhìn Nhã Mỹ liếc mắt một cái, bản năng liền muốn đem tay túm ra tới, lại phát hiện một chút đều túm bất động. Bên cạnh Trình Vũ Phỉ lúc này uống lên khẩu rượu, lười biếng nói, học trưởng, thành thật ngốc đi, nhà Mỹ là cảnh giáo. Nàng nếu là không muốn buông ra, ngươi như thế nào đều trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoan bồi thường nàng đi. Cố Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể cau mày hỏi, như thế nào bồi thường? Cái này đơn giản, thân nàng một chút thì tốt rồi. Trình Vũ Phỉ giống như đang nói nắm cái tay giống nhau. Mà sắc mặt vẫn luôn hồng hồng, Nhã Mỹ cũng cười như không cười nhìn chằm chằm Cố Phi, nói, đúng vậy, hôn ta một chút sẽ tha cho ngươi. Cố Phi nhìn nhìn Nhã Mỹ kia tăng mạnh bản răng hô chân bộ dáng, thiệt tình không muốn thân nàng, chính là hiện tại tình thế so người cường, vì mau chóng giải thoát ra tới thông chi Tô Việt, hắn cắn chặt răng, gật đầu đồng ý. Nhã Mỹ nghe xong, lộ ra ngoài răng hô nhanh chóng mở rộng, lại là cười, sau đó cấp Cố Phi vứt một cái làm hắn muốn chết rất mặt mày, ý bảo hắn chạy nhanh thân. Cố Phi hít vào một hơi, dựa đến Nhã Mỹ trước người, đối diện nàng sườn mặt, nhắm mắt lại hôn qua đi. Chính là người khác không co thân đến, lại cảm giác được hai tay linh xà hoạt vào chính mình hai sườn túi chung, sau đó lại rút ra. Cố Phi mở to mắt, nhìn thấy Nhã Mỹ đang ở một bước xa địa phương, nhìn chính mình mạc danh cười. Hắn xoay người, lại nhìn thấy Trình Vũ Phỉ cũng ở mạc danh cười, trong tay còn lại là cầm hắn di động. Nháy mắt, Cố Phi liền biết chính mình bị chơi. Bất quá hiện tại hắn không thèm để ý này đó. Chỉ là đối Trình Vũ Phỉ nói, Trình Vũ Phỉ, trong lòng không dễ chịu liền trở về cùng Tô Việt hảo hảo tâm sự, nàng hiện tại thực lo lắng ngươi. Trình Vũ Phỉ nhìn Cố Phi trên màn hình di động chưa tiếp điện thoại, thu liêm tươi cười ngồi ở trên sofa, sau đó đối Nhã Mỹ nói, Nhã Mỹ, ngươi đi về trước đi. Nhã Mỹ nhìn nhìn Cố Phi, lại nhìn nhìn Trình Vũ Phỉ, sau đó nhếch miệng cười, nói, hành, Vũ Phỉ tỷ chú ý an toàn a. Nói xong, Nhã Mỹ xoay người liền đi rồi, dáng người lay động. Xem bóng dáng như cũ làm người miên man bất định. Cố Phi đứng ở nơi đó cau mày nhìn chằm chằm Trình Vũ Phỉ, muốn nói cái gì, lại sợ nói ra nói sẽ kích thích đến nàng, làm sự tình càng thêm không thể vãn hồi. Hắn biết hiện tại biện pháp tốt nhất chính là thông chi Tô Việt lại đây, đáng tiếc hắn di động lại ở Trình Vũ Phỉ trong tay. Làm sao bây giờ đâu? Cố Phi rồi dám lên. Nhưng mà không chờ hắn rồi dám ra một cái biện pháp, Trình Vũ Phỉ liền nói lời nói. Có thể ngồi xuống bồi ta uống điểm nhi rượu sao? Trình Vũ Phỉ khi nói chuyện đem Cố Phi di động đá tới rồi trong túi, duỗi tay từ phía dưới lấy ra từng bình rượu tới, uống xong rồi ta liền đi theo ngươi. Cố Phi nhìn Trình Vũ Phỉ không giống say bộ dáng, nói chuyện ngữ khí cũng rất là nghiêm túc, đành phải ngồi xuống, biểu là đồng ý Trình Vũ Phỉ đề nghị. Trình Vũ Phỉ khai hai bình rượu, đẩy một lọ đến Cố Phi trước mặt, chính mình cầm lấy một khắc bình, hung hăng rót một ngụm, sau đó thanh âm có chút ngông lung nói, ngươi nói, vận mệnh vì cái gì như vậy thích chọc ghẹo người đâu? Như là đang hỏi Cố Phi, lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Cố Phi không có trả lời, mà là cầm lấy bình rượu cũng thực thực rót một ngụm. Trình Vũ Phỉ thấy Cố Phi không nói lời nào, lại rót một ngụm rượu, sau đó đôi tay chống cái bàn, đem đầu dỗi tới rồi Cố Phi trước mặt, có chút quỷ dị cười cười, nhẹ giọng nói, ngươi biết ta thích Hạ Vũ là sao? Thật sự thích. Biết. Cố Phi gật đầu, lại uống một ngụm rượu, thừa dịp Trình Vũ Phỉ không chú ý, đem còn dư lại nửa bình rượu đặt ở bàn hạ. Lại khai mặt khác một lọ, đồng dạng uống lên. Trình Vũ Phỉ tựa hồ không có chú ý tới Cố Phi động tác nhỏ, ngồi trở lại đi tiếp theo hung hăng mà chúc rượu, sau đó đối Cố Phi câu lấy ngón tay nói, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi một bí mật. Cố Phi ngồi ở chỗ kia bất động. Ngươi lại đây a, bất quá tới ngươi hôm nay cũng đừng muốn chạy. Trình Vũ Phỉ đột nhiên la lối khóc lóc dường như quát. Cố Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn theo bình rượu ngồi ở Trình Vũ Phỉ kia một bên trên sofa. Bất quá. Cùng Trình Vũ Phỉ chi gian còn có một người khoảng cách. Trình Vũ Phỉ dịch một chút, cùng Cố Phi gian khoảng cách tức khắc thành linh. Nàng dán Cố Phi lỗ thai, giống như thực thần bí nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi nói à, kỳ thật, Hạ Vũ Lạc hắn là ta ca. Nói xong, Trình Vũ Phỉ liền ngồi chính cười ha hả mà nhìn Cố Phi, sợ hắn còn không rõ ràng lắm có ý tứ gì, liền lại dán trở về, bỏ thêm một câu, là thân ca ca. Cố Phi quay đầu xem Trình Vũ Phỉ giống như thực vui mừng bộ dáng. Lại biết này tuyệt đối không phải Trình Vũ Phỉ thật sự cao hứng, rất có thể là quá mức khó chịu, do đó biểu hiện ra cùng nội tâm tương phản cảm xúc tới, liền giống như hỉ cực mà khóc giống nhau. Một khai câu chuyện, Trình Vũ Phỉ thật giống như có nói không xong nói dường như. Ngươi nói có buồn cười hay không, ta là bách hợp, ta ca là cái tiểu thụ, cố tình ta còn không biết gì thích hắn. Phía trước Trình Vũ Phỉ còn giống đang nói một kiện thực bình thường sự, đến sau lại nàng thanh âm uổng phí tăng lớn, thật sự là quá buồn cười. Này này rốt cuộc tính cái gì sao? Trình Vũ Phỉ rơi lệ. Cố Phi nhìn thấy Trình Vũ Phỉ mê mang khóc bộ dáng, rốt cuộc cũng khống chế không được nhớ tới nào đó sự tình, nắm lên bình rượu thật thật rót khởi rượu tới. Chương 268 hôn ta một chút ta liền nói. Trình Vũ Phỉ nhân vận mệnh trêu người mà cảm thấy mê mang, Cố Phi có gì nếm không phải đâu. Hắn nghĩ đến chính mình ra, nghĩ đến chính mình ca ca, nghĩ đến chính mình cha mẹ. Trình Vũ Phỉ cho rằng nàng cùng ca ca Hạ Vũ Lạc tao ngộ buồn cười, hắn tao ngộ lại làm sao không thể cười đâu. Đáng thương đường đường một cái nhất đẳng thành tích sĩ hài tử, lại cư nhiên làm nhân yêu, hiện giờ lại là liền quê nhà cũng không dám trở về. Nghĩ đến phiền muộn hầm hực địa phương, Cố Phi thậm chí đều đã quên tới tìm Trình Vũ Phỉ ước nguyện ban đầu, chỉ nghĩ mượn rượu tới sầu. Sau đó, Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ bắt đầu so đấu, từng bình tiêu diệt trên bàn rượu tới, như là tưởng tới diệt chính mình trong lòng không thôi phiền não. Mà lúc này, Tô Việt đang đứng ở một nhà quán ba cửa, cầm di động, nôn nóng một lần lại một lần mà gọi Cố Phi dãy số. Đáng tiếc, vẫn luôn không người tiếp nghe. Học trường nên sẽ không ra chuyện gì đi. Cố Phi thật dài thời gian đều không tiếp điện thoại, làm Tô Việt trong lòng nóng như lửa đốt, bắt đầu thói quen họ miên man suy nghĩ lên. Không chỉ có lo lắng Cố Phi, Tô Việt càng lo lắng Trình Vũ Phỉ. Rốt cuộc ở nàng nhận chi, quán ba loại địa phương này, mỹ nữ muốn so soái ca càng dễ dàng lọt vào bất trắc. Chính là hiện tại đều 9 giờ nhiều, lại như cũ không có một chút tin tức, cơ hồ làm Tô Việt gấp đến độ nổi điên. Thật là, như thế nào hệ thống khen thưởng kỹ năng liền không có tìm người đâu. Oán trách vài câu, Tô Việt gọi Dương Lâm điện thoại. Nàng sở phụ trách Tây Nam Biên chỉ có 4 gian quán bar, nàng đều đã đi tìm. Vốn dĩ, giống nàng loại này cấp bậc mỹ nữ, một khi Lâm vào quán bar loại địa phương này liền rất khó ra tới, cho dù nàng có làm nhạt quang hoàn. Nhưng cũng yêu cầu thời gian nhất định giảm sóc ga mà sở dĩ có thể nhanh như vậy liền tìm xong 4 gian quán bar, là bởi vì nàng rốt cuộc phát hiện hệ thống khen thưởng vĩnh cửu họ kỹ năng khoa chân múa tay diệu dụng, làm nàng hành động linh hoạt rồi gấp đôi đều không ngừng, xuyên qua ở trong đám người quả thực như cá gặp nước. Đến nỗi vì cái gì là gọi điện thoại tìm Dương Lâm, mà không phải tìm Lâm Hạo Nam, nói đến cùng vẫn là bởi vì Thi Thi. Tô Việt hiện tại đã không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào, trừ phi bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng còn có mặt khác tiềm thức nguyên nhân, khó mà nói thôi. Đánh xong điện thoại, Tô Việt lại cấp Lâm Hạo Nam đã phát một cái tin tức, làm hắn tìm xong chính mình cái kia phương hướng quán bar, liền đến phía đông bắc đi, Cố Phi mất đi liên hệ tin tức cũng nói cho hắn. Mới vừa phát xong tin tức, Tô Việt liền nhìn thấy Dương Lâm từ đường phố bên kia chạy vội tới. Sao lại thế này? Dương Lâm đi vào Tô Việt bên người hỏi. Tô Việt khẩn tần mày đẹp nói, ta cùng học trưởng mất đi liên hệ. Kia phỏng chừng hẳn là hắn gặp gỡ phiền toái. Dương Lâm không cần suy nghĩ nói xong lôi kéo Tô Việt tay, nói, ta bên kia vừa vặn tra xong, chúng ta cùng đi đông bắc kia một mảnh nhìn xem. Tô Việt bị Dương Lâm lôi kéo một bên chạy, một bên kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy. Người bên kia giống như có 5-6 gia quán ba đâu. Trong đó một nhà quán ba là ta sản nghiệp, mặt khác ta còn cùng trong đó hai nhà quán ba giám đốc quen thuộc, làm người hỗ trợ, cho nên siêu tầm thực mau. Đáng tiếc vẫn là không tìm được người. Nga. Tô Việt khẽ lên tiếng, liền theo Dương Lâm tiến vào một nhà quán ba chung. 15 phút sau, hai người từ quán ba ra tới, không thu hoạch được gì, lại cùng nhau tiến vào cách vách một nhà tên là Vũ Động Càn Khôn quán ba chung. Vào quán ba Tô Việt liền cùng Dương Lâm tách ra tới tìm, luôn luôn tả, luôn luôn hiếu, như vậy có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Tô Việt linh hoạt từ sân nhảy bên cạnh xuyên qua, hai mắt nhanh chóng nhìn quét từng trường sống mơ mơ màng màng mặt, cuối cùng xuyên qua sân nhảy, đi tới quầy ba bên cạnh. Sau đó nàng ánh mắt liền định ở một cái đưa lưng về phía nàng, nghiêng ngồi ở quầy ba bên nữ tử trên người. Nay nữ tử quần áo bóng dáng tiểu tóc, ở âm u quán ba thoạt nhìn cùng Trình Vũ Phỉ tương đồng, đang ở nơi đó mảnh rót rượu. Nôn nóng mà Tô Việt cơ hồ theo bản năng liền đem này nữ tử coi như say rượu Trình Vũ Phỉ, đi vào nàng kia phía sau, duỗi tay bắt lấy nàng kia bả vai, kêu lên, Vũ Phỉ tỷ, ta nhưng tìm được ngươi. Ở nữ tử quay đầu trong nháy mắt, Tô Việt lời nói cuối cùng cái kia lập tức liền tạp ở giọng nói, theo sau mang theo quán họ nói ra. Mà Tô Việt bản nhân còn lại là kinh lớn hai mắt, nhìn nàng kia trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Nếu chỉ là nhận sai người, Tô Việt cũng không đến mức như vậy, mấu chốt ở chỗ này nữ tử diện mạo thật sự là quá cái kia, sống thoát thoát một cái hiện thực tăng mạnh bản răng hô chân. Liên ở Tô Việt sững sờ thời điểm, nay nữ tử còn lại là mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn Tô Việt, lẩm bẩm hỏi, mị nữ, ngươi cũng nhận thức Vũ Phỉ tỷ? Không hề nghi ngờ, cái này răng hô chân đúng là Cố Phi đụng tới cái kia răng hô chân nhà Mỹ. Nhà Mỹ so Trình Vũ Phỉ tiểu mấy tháng, lại bởi vì diện mạo liền một lần luyến ái cũng chưa nói qua, cho nên hôm nay quang côn tiết nàng liền chạy ra uống rượu, vừa lúc đụng phải muốn say rượu bạn tốt Trình Vũ Phỉ. Nhà Mỹ so Trình Vũ Phỉ còn rộng lượng, phía trước ở nhiệt đới rừng mưa căn bản không có uống hảo, cho nên tuy rằng đáp ứng Trình Vũ Phỉ phải về nhà, nhưng ra tới sau vẫn là chạy tới nơi này tiếp tục uống. Lại không nghĩ rằng lại bị Tô Việt ngộ nhận vì là Trình Vũ Phỉ. Sững sờ chung, Tô Việt vừa nghe Nhã Mỹ nói, lập tức trong lòng chấn động tỉnh táo lại, cũng không sợ Nhã Mỹ kia răng hô chân chăng dùng, kích động mà giữ chặt tay nàng, nói, là nha, ta là Vũ Phỉ tỷ hảo bằng hữu, ngươi cũng nhận thức nàng sao? Có biết hay không nàng ở nơi nào? Tô Việt vốn tưởng rằng thực mau liền có thể được đến Trình Vũ Phỉ tin tức, lại không nghĩ Nhã Mỹ lại là chớp chớp mắt nhỏ, nhìn Tô Việt tuyệt thế khuôn mặt, phun mùi rượu đột ngột nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? A, Tô Việt nhìn Nhã Mỹ miệng rộng rác kia giống như Trình Vũ Phỉ cười nhạt, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Vừa lúc thấy cách đó không xa đồng dạng tìm được quầy ba Dương Lâm, vội vàng hô, Dương Lâm, Dương Lâm, tới nơi này. Dương Lâm đi vào Tô Việt bên người, nhìn đến Nhã Mỹ chính mặt khi, hơi hơi lung lay lên đồng, hiển nhiên cũng bị hiện thực tăng mạnh bản răng hô chân cấp lôi chứ. Nhưng chẳng qua trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình thường, nhìn về phía Tô Việt, hỏi, có Trình Vũ Phỉ tin tức? Ân, nàng nhận thức Vũ Phỉ tỷ, hẳn là có Vũ Phỉ tỷ tin tức. Chính là, nàng giống như không muốn nói. Tô Việt tần mày đẹp, ánh mắt ở Dương Lâm cùng Nhã Mỹ trên người qua lại lưu chuyển. Không muốn nói. Dương Lâm nghe xong mày một trọn, ánh mắt sáng ngời nhìn Nhã Mỹ, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng nói. Sau một câu uy hiếp nhiều quá do hỏi. Nhã Mỹ vốn dị giống như say mắt nhỏ, đang nghe Dương Lâm nói sau không thể tra biến đại điểm, bằng nếu không người rót khẩu rượu, mới nhìn nhìn Dương Lâm, liếm hạ chính mình đại giang hô, mới cười như không cười nói, muốn biết Vũ Phỉ tỷ ở đâu a? Hôn ta một chút ta liền nói. Cái gì? Kinh ngạc ra tiếng không phải Dương Lâm, mà là Tô Việt. Bất quá Dương Lâm cũng là thật sâu mà như mày, rõ ràng là đối cái này trao đổi điều kiện cực kỳ không muốn. Như thế nào? Nhà Mỹ đôi mắt lớn hơn nữa điểm nhi, không làm à, không làm liền đánh đổ. Dù sao Vũ Phỉ tỷ hiện tại đang theo một soái ca nóng hổi đâu, cho các ngươi đi quấy giày liền không hảo lâu. Nhà Mỹ nói xong, buông xuống trong tay vỏ chai rượu, đứng dậy muốn đi. Mắt thấy liền phải cùng Dương Lâm đi ngang qua nhau, lại bị Dương Lâm bắt lấy cánh tay kéo lại. Nhã tốt đẹp giống không có trọng lượng giống nhau bị Dương Lâm kéo lại, trên mặt lại đều là tươi cười, chẳng qua này tươi cười thật sự là khó coi, nhưng nàng nói câu lời nói, nhưng thật ra rành mạch. Như thế nào soái ca, lại tưởng hôn ta? Dương Lâm lập tức bị Nhã Mỹ những lời này cấp chọc giận, tinh trong mắt hàn quang chợt lóe, bắt lấy tay nàng dùng sức nắm chặt, lạnh lùng nói, mau nói, Trình Vũ Phỉ rốt cuộc ở nơi nào? Chương 269 tuyệt thế lời say. Nếu Dương Lâm biết Nhã Mỹ là cảnh giáo sinh, hơn nữa là cảnh sát thế gia xuất thân, nếu hắn thấy phía trước Cố Phi dễ dàng bị khống chế một màn, hắn tuyệt không sẽ dùng lực lượng tới bức bách Nhã Mỹ. Thật đáng tiếc chính là, hiện thực không có nếu, Dương Lâm nói mới vừa nói xong hắn liền bị kịch. Hắn đều không có cảm giác được sao lại thế này, chính mình hai tay cổ tay nhi đã bị Nhã Mỹ phản chế trụ, sau đó Nhã Mỹ thật giống như cảnh sát đối đãi phạm nhân giống nhau, đem Dương Lâm đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, nhắc tới đầu gối đứng vững Dương Lâm sau eo. Đem hắn gắt gao mà đè ở quầy ba biên. Bên cạnh Tô Việt chỉ cảm thấy giống như đang xem động tác phiến giống nhau, bất quá nháy mắt, cục diện liền hoàn toàn đảo ngược. Bất quá có một chút Tô Việt nhưng thật ra rất rõ ràng, đó chính là lần này Dương Lâm đã đến ván sát thượng. Vì thế, Tô Việt ánh mắt lại lần nữa ở Dương Lâm cùng Nhã Mỹ trên người lưu chuyển, thấy Nhã Mỹ nhìn về phía chính mình, không cấm ngượng ngùng nói, cái kia, Dương Lâm, không bằng ngươi liền thân vị này nữ hiệp một chút đi. Dương Lâm còn tưởng dãy rua. Đáng tiếc cấp Nhã Mỹ chế đến gắt gao, căn bản tránh thoát không được. Nghe thấy Tô Việt thanh âm, quay đầu gặp phải Tô Việt khẩn cầu ánh mắt, trong lòng thở dài, nhận tài. Tính, đại trượng phu co được giãn được, ta thân quá như vậy nhiều nữ hài nhi, lại nhiều thượng một cái xấu nữ lại có thể như thế nào. Hừ, về sau có cơ hội lại tìm nàng tính sổ. Tâm tư nhất định, Dương Lâm liền nói, ngươi buông tay, ta đáp ứng ngươi điều kiện là được. Nhã Mỹ nghe xong, giống như Trình Vũ Phỉ giống nhau cắt một tiếng, nói. Xem ngươi như vậy lanh khốc bộ dáng, còn tưởng rằng cỡ nào có cốt khí đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Sau đó lòng Dương Lâm, mắt nhỏ nhìn chằm chằm nàng, dứt khoát nói, thân đi. Dương Lâm nhìn nhìn Nhã Mỹ mặt, thiệt tình thực khó xử, hắn trước nay liền không có con mắt xem qua như thế xấu nữ, lại không nghĩ rằng hôm nay muốn hôn một cái, còn không thể không làm. Có thể tưởng tượng tưởng hắn vẫn là nói, ngươi có thể hay không nhắm mắt lại. Không được. Nhã Mỹ trực tiếp cự tuyệt, thật vất vả tìm cái xoái ca thân một chút. Nhắm mắt lại tính cái gì a, ngươi muốn thân liền thân, không cần la lý rong giải, bằng không ta có thể đi. Vì thế Dương Lâm nhìn bên cạnh Tô Việt xinh đẹp khuôn mặt liếc mắt một cái, thầm nghĩ, tính, ngươi không bế ta bế, tưởng thành là thân Tô Việt thì tốt rồi. Sau đó, Dương Lâm nhắm mắt lại giống như chuồn chuồn lướt nước ở Nhã Mỹ trên mặt chạm vào hạ. Mở bừng mắt, hắn cũng không màng Nhã Mỹ ở đây, chạy nhanh lau hạ môi. Sau đó nhìn chằm chằm giống như còn tại dư vị kia một hôn Nhã Mỹ, nói, chạy nhanh mang chúng ta đi tìm Trình Vũ Phỉ đi. Nhã Mỹ mở mắt, trừng mắt nhìn Dương Lâm liếc mắt một cái, mới tự cố nói, cũng không có gì đặc biệt cảm giác sao. Nói xong, lại đối hai người nói, các ngươi theo ta đi đi. Nhiệt đối rừng mưa quán ba, liền ở Tô Việt cùng Dương Lâm chuẩn bị cùng Nhã Mỹ cùng nhau lúc đi, Trình Vũ Phỉ cùng Cố Phi sớm đem trên bàn uống rượu xong. Cố Phi đã hoàn toàn say, dựa nghiêng trên sofa nói mê sảng, mà Trình Vũ Phỉ cũng ở say không sai biệt lắm. Trình Vũ Phỉ một bàn tay câu lấy Cố Phi cánh tay, một cái tay khác còn lại là giơ lên, một bên riêu một bên có chút hàm hồ kêu lên, ta là Bách Hợp, ta ca là tiểu thụ, ta yêu ta ca, ta yêu ta ca. Cố Phi cảm giác được Trình Vũ Phỉ kêu hắn phiền lòng, đem bị Trình Vũ Phỉ ôm lấy cánh tay rút ra, làm Trình Vũ Phỉ ngưỡng mặt ngã vào hắn trên đùi, túi xuống thân tới nhìn chằm chằm Trình Vũ Phỉ, đồng dạng hàm hồ nói, ngươi cho rằng liền ngươi có thể à, ta nói cho ngươi, ta ca vẫn là cá nhân yêu đâu. Trình Vũ Phỉ so Cố Phi hơi chút thanh tỉnh chút, nghe Cố Phi nói như vậy, có chút không tin nói, ngươi ca là nhân yêu. Đúng vậy, hắn không chỉ có là nhân yêu, hắn còn cùng một kẻ có tiền lão bản tư buôn. Đem ta một người ném ở nhà, ta khi đó nhiều đáng thương a, vừa mới thượng cao trung. Trình Vũ Phỉ sau khi nghe xong rồi lại khinh thường cắt một tiếng, nói, kia có cái gì, ngươi ca là nhân yêu, ngươi lại không phải, trừ phi. Ngươi thích ngươi ca. Đúng hay không? Ha ha. Khẳng định là như thế này, như vậy ngươi liền so với ta càng có thể, ha ha. Trình Vũ Phỉ nói ha ha cười rộ lên, giống như thật cao hứng có người so nàng tao ngộ càng làm cho người dối dám dường như. Cố Phi tuy rằng say, nhưng nghe đến Trình Vũ Phỉ nói như vậy như cũ không cao hứng, đánh cái rượu cách, nói bữa, ta không thích ta ca, ta thích Tô Việt. Trình Vũ Phỉ tựa hồ thực thích đả kích Cố Phi, nghe Cố Phi như vậy giải thích, vẫn là cắt nhất nhất thanh, cũng đánh cái rượu cách, mới nói. Ngươi cả ngày hướng ngốc muội chạy đi đâu, quỷ đều biết ngươi thích nàng. Chính là ngươi có biết hay không, ngốc muội vốn là ta, lại cho các ngươi này đó nam nhân thúi cấp đoạt chạy, bằng không ta cũng sẽ không thích thượng ta ca nhà. Nói, Trình Vũ Phỉ một cái tay khác dường như muốn đánh Cố Phi mặt, nhưng liền chụp hai hạ, lại đều thực nhẹ, giống như vuốt ve dường như. Cố Phi đem Trình Vũ Phỉ sờ hắn mặt tay ấn xuống dưới, rất là nghiêm túc nói, ta không có cùng ngươi đoạt Tô Việt, ta không thể thích nàng. Nàng không phải nữ sinh. Chó má. Trình Vũ Phỉ cái tay kia lại duỗi thân ra tới, chụp hạ Cố Phi mặt, lần này có điểm trọng, nàng chỗ đó đều bị ta đâm thủng, ngươi cư nhiên nói nàng không phải nữ sinh, ngươi ngu đi. Cố Phi không có giải thích Tô Việt vì cái gì không phải nữ sinh, ngược lại tò mò nói, ngươi đâm thủng. Ngươi dùng cái gì đâm thủng. Ngươi lại không có cái kia đồ vật. Cho dù uống hồ đồ, Cố Phi nói chuyện cũng văn nhã thực, chỉ nói cái kia đồ vật. Nhưng Trình Vũ Phỉ liền không giống nhau. Trên mặt tràn đầy tươi cười nói, không có, ta sẽ không mua một cái sao. Nàng nói xong coi Trình Phi như cũ một bộ khó hiểu bộ dáng, cái tay kia liền nắm chặt thành tiểu nắm tay, ở Cố Phi mặt bên cạnh, nổi điên dường như run rẩy lên, đồng thời trong miệng còn nói, ong ong ong, chạy bằng điện. Ngốc bức. Cho dù Cố Phi uống say, cũng bị Trình Vũ Phỉ sống sinh hoạt sắc biểu diễn làm cho sửng sốt. Ngay sau đó, hắn nghĩ đến cái gì dường như, nói, người kia vô dụng, Tô Việt nàng hiện tại phía dưới là tiểu đệ đệ. Ngươi phá cái kia đã sớm ném. Ném? Sao có thể đâu? Trình Vũ Phỉ sửng sốt, ngay sau đó ồn ào lên, không được, ta muốn đi giúp ngốc muội tìm trở về, ta phá, không thể ném. Trình Vũ Phỉ giống như thực để ý Tô Việt bị nàng phá rất muội muội, dãy rủa liền ngồi lên, muốn đi tìm Tô Việt. Lúc này Cố Phi cũng hét lên, đúng vậy, giúp nàng tìm trở về ta là có thể thích nàng. Ta muốn cùng nàng kết hôn. Hai cái con ma men ồn ào không thể hiểu được nói lẫn nhau nâng, lung lay đứng lên, muốn đi tìm Tô Việt. Nhưng mà, hai người bất quá lay động hai bước, liền thấy trước mặt xuất hiện ba người, trong đó một cái chính lo lắng nhìn hai người, kia dung nhan tuyệt thế cho dù âm u cũng che đậy không được, không phải Tô Việt còn có thể là ai. Tô Việt bên cạnh, còn có cùng nhau tới Dương Lâm cùng Nhã Mỹ. Học trưởng, Vũ Phỉ tỷ, các ngươi như thế nào uống thành cái dạng này? Nhìn thấy kẻ vai sát cánh, hình như con ma men hai người. Tô Việt rất là kinh ngạc cùng lo lắng, đi ra phía trước liền đỡ Trình Vũ Phỉ. Vừa rồi còn ồn ào muốn giúp Tô Việt tìm về muội muội hai người, chợt thấy Tô Việt đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt, lăng cũng chưa lăng, thật giống như vốn là nên như thế, hơn nữa bởi vậy hai người còn thật cao hứng. Trình Vũ Phỉ câu lấy Tô Việt cổ, mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn nàng, hàm hồ nói, Tô Việt, nghe hắn nói ngươi muội muội không thấy, thiệt hay giả a? Tô Việt bị Trình Vũ Phỉ nói sừng sốt, mà liền ở nàng ngây người khi. Trình Vũ Phỉ đem câu lấy Cố Phi cổ tay chịu trở về, một phen sờ hướng về phía Tô Việt hạ thể, sờ đến cái đồ vật, nàng lập tức thương tâm khóc, hét lên, thật không thấy, cư nhiên thật không thấy. Ngốc muội, ngươi hảo đáng thương a. Phía dưới bị Trình Vũ Phỉ lấy bắt lấy, Tô Việt cả người đều là một cái lạnh thấu xương, lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt trở nên trắng bệnh, không tự giác liền đi nhìn bên cạnh Dương Lâm sắc mặt. Chương 270 tìm về muội muội mới có thể kết hôn. Có thể là bởi vì ánh sáng cùng góc độ vấn đề, Dương Lâm cũng không có thấy Trình Vũ Phỉ tay sờ qua Tô Việt nơi đó, chỉ là nghe được kia hàm hàm hồ hồ, không thể hiểu được lời say có chút kỳ quái, bất quá hắn không có thời gian tưởng quá nhiều, bởi vì bên kia bị Trình Vũ Phỉ buông ra cô Phi liền phải đổ, mệt hắn qua đi vội vàng đỡ lấy. Thấy vậy, Tô Việt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt Trình Vũ Phỉ hai chỉ không thành thật tay. Bên cạnh Nhã Mỹ thấy Tô Việt một người tựa hồ không được, cũng lại đây hỗ trợ đỡ lấy Trình Vũ Phỉ. Mà đúng lúc này, bên kia mới vừa bị Dương Lâm đỡ ổn cố Phi, cũng ồn ào lên, bất quá hắn giống như đầu lưỡi đều thắt, nói chuyện càng không rõ ràng lắm. Chỉ nghe hắn hàm hàm hồ hồ nói, Tô Việt, ta muốn giúp ngươi tìm về muội muội, ta muốn cùng ngươi kết hôn. Phía trước một câu Dương Lâm không hiểu lắm là có ý tứ gì, nhưng là mặt sau một câu hắn lại nghe đã hiểu, đó chính là hắn đỡ người này muốn cùng Tô Việt kết hôn. Hiển nhiên, người này cũng thích Tô Việt. Tô Việt nghe được cố Phi nói, lại lo lắng nhìn về phía Dương Lâm. Thấy hắn cau mày, lập tức giải thích nói, học trưởng uống say, không cần nghe hắn nói bừa, chúng ta vẫn là chạy nhanh đưa bọn họ lộng trở về đi. Dương Lâm nhìn mắt Tô Việt, không có nhiều lời, đỡ hảo cố Phi, 5 người cùng nhau gian nan ra nhiệt đới rừng mưa quán ba. Ra tới sau, Tô Việt liền cấp Lâm Hạo Nam gọi điện thoại, nói cho người khác đã tìm được rồi, làm hắn chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Chờ đến Lâm Hạo Nam tới rồi khi, Trình Vũ Phỉ cùng cố Phi như cũ ở thật không minh bạch ồn ào, bất quá lại so với vừa rồi càng hàm hồ, càng thêm đứt quãng. Cho nên, Lâm Hạo Nam chỉ nghe xong cái đại khái. Cố Phi luôn là ồn ào, Tô Việt, ta muốn giúp ngươi tìm muội muội, ta muốn cùng ngươi mặt sau không nghe không rõ ràng lắm. Mà Trình Vũ Phỉ còn lại là nắm Tô Việt không bỏ, liên tiếp hỏi, Tô Việt, ngươi như thế nào đem muội muội ném, hảo đáng thương á tỷ giúp ngươi tìm trở về không thể hiểu được. Tô Việt lúc này đã hoàn toàn chấn định xuống dưới, nàng tưởng cùng lắm thì chính là bị Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam biết chân tướng thôi. Huống hồ, hiện tại Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ uống say rượu, nói chuyện thật không minh bạch, nàng hoàn toàn có thể nói dối, nói hai người nói chính là lời say. Bất quá, vẫn là phải nhanh một chút đem hai người mang về, như vậy mới có thể phòng ngừa bọn họ nói ra càng thêm dọa người nói nha. Tô Việt ý bảo Lâm Hạo Nam đỡ lấy Trình Vũ Phỉ, sau đó đối Nhã Mỹ nói, ngạch, còn không biết ngươi tên là gì đâu, lần này thật là ít nhiều ngươi a. Nghe Tô Việt nói như vậy, Dương Lâm ở một bên không cấm khỏe miệng chịu một chút. Têu ta Nhã Mỹ thì tốt rồi. Ta cùng Vũ Phỉ tỷ là tỷ muội, hẳn là. Nhã Mỹ ban đầu về điểm này nhi men say giống như toàn tỉnh, không có lại hồ nháo. Kia hành, Nhã Mỹ tỷ muốn cùng nhau đưa Vũ Phỉ tỷ sao? Tô Việt lại hỏi. Ta còn tưởng lại uống hai ly đâu, các ngươi đi thôi, ta liền không hỗ trợ. Nói, Nhã Mỹ cười cười, răng hô tất cả đều lộ ra tới, xoay ca, mỹ nữ, túi chảo. Nói xong, nàng trung quy không nhịn xuống, lại hướng Dương Lâm vứt cái đáng sợ mặt mày. Mới tiêu sái xoay người đi vào nhiệt đới rừng mưa quán ba, bóng dáng như cũ như vậy hiểu điệu, chọc người hà tư. Tình huống như thế nào a? Lâm Hạo Nam nhìn say rối tinh rối mù cố Phi, khó hiểu hỏi Tô Việt. Trở về rồi nói sau. Tô Việt không dám nhiều trì hoãn. Vốn dĩ muốn đánh, nhưng Dương Lâm chỉ ra điều nối thẳng học sinh chung cư bên kia hẻm nhỏ nói rất gần. Vì thế 5 người liền thất tha thất thểu từ nhỏ hẻm xuyên qua, quả nhiên tới rồi học sinh chung cư cái kia phố. Hơn nữa xuất khẩu liền ở học sinh chung cư đối diện. Lập tức, 3 người đỡ 2 cái con ma men cùng nhau vào chung cư, ngồi thang máy, thẳng thượng lầu 17. Hơn 10 phút sau, Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ đều đã nằm ở từng người trên giường, cũng may mắn 2 người phòng là dựa gần, bằng không thật đúng là không hảo chiếu cố. Tô Việt, bọn họ hai như thế nào tổng ồn ào muốn giúp ngươi tìm muội muội, rốt cuộc sao lại thế này a? Thấy Tô Việt từ Trình Vũ Phỉ trong phòng chạy đến bên này, Lâm Hạo Nam rốt cuộc nhịn không được hỏi tới. Bên cạnh Dương Lâm tuy rằng không mở miệng, nhưng xem Tô Việt ánh mắt cũng đều là nghi vấn. Hơn nữa Dương Lâm còn rất kỳ quái mặt khác một sự kiện, đó chính là, Cố Phi vì cái gì đem giúp Tô Việt tìm muội muội cùng nàng kết hôn liên hệ đến cùng nhau đâu. Chẳng lẽ nói, cần thiết giúp Tô Việt tìm được muội muội mới có thể cùng nàng kết hôn. Nhìn Tô Việt, Dương Lâm trong đầu không cấm toát ra một cái cổ quái ý tưởng. Tô Việt trong lòng thở dài, thầm nghĩ lại muốn nói dối, bất quá còn hảo, nàng vừa rồi ở bên kia giúp Trình Vũ Phỉ lau mặt khi. Liền tưởng hảo nói như thế nào. Là như thế này, ta khi còn nhỏ có cái muội muội, một lần ta cùng nàng cùng nhau đến chợ thượng chơi, không lưu ý đem nàng cấp đánh mất, sau lại không còn có tìm được nói. Tô Việt thanh âm càng ngày càng nhỏ, đôi mắt đều phiếm hồng, nước mắt cũng bắt đầu thoáng hiện, giống như nhớ tới một kiện thực thương tâm sự tình. Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam nhìn thấy Tô Việt bộ dáng này, trong lòng đều là tê dần, rất muốn đem Tô Việt ngăn ở trong lòng ngực an ủi, đáng tiếc hiện tại hai huynh đệ đều ở, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt tới thay thế chính mình ấm áp ôm ấp. Tô Việt, thực xin lỗi. Lâm Hạo Nam nhìn Dương Lâm liếc mắt một cái, lại xem hồi Tô Việt, chúng ta không biết người không cần thương tâm. Tô Việt chịu hạ cái mũi, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ân. Sau đó ba người đều trầm mặc xuống dưới, nằm đến trên giường Cố Phi cũng không hề ồn ào, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ lên. Lại một lát sau, Dương Lâm nói, Tô Việt, đêm nay ta lưu lại nơi này giúp ngươi đi. Dương Lâm nói xong, Tô Việt còn không có trả lời, Lâm Hạo Nam nói tiếp, ta cũng lưu lại hỗ trợ đi. Tuy rằng xem hai người bộ dáng đều thực chân thành, nhưng Tô Việt ngẫm lại, vẫn là nói, không cần, các ngươi đều trở về đi, ta một người là đủ rồi. Tô Việt không nghĩ hai người lưu lại, là bởi vì nàng còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành. Hơn nữa, tuy rằng hiện tại Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ đều không nói lời say, nhưng vạn nhất ngủ say nói lên nói mớ tới đâu. Nếu là làm hai người đoán được cái gì, tổng không hảo giải thích. Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam nhìn Tô Việt kiên quyết biểu tình, hơn nữa hai người đều lưu lại nơi này không ý nghĩa, chỉ chưa một người lại thương huynh đệ cảm tình, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đành phải đồng ý Tô Việt lời nói. Phân biệt cùng Tô Việt nói thanh bảo trọng, liền cùng nhau đi rồi. Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam cùng nhau từ học sinh chung cư ra tới, đã 10 giờ, hai người bước chậm ở ánh đèn lộng lẫy trên đường phố, nhìn chung quanh các màu khác nhau người đi đường, đi tới, cư nhiên đồng thời thở dài. Người than cái gì a? Lâm Hạo Nam cười hỏi Dương Lâm. Ngươi lại than cái gì khí? Dương Lâm hỏi lại. Ta là suy nghĩ, chúng ta huynh đệ cư nhiên đồng thời thích một nữ nhân, này vận mệnh thật đúng là trêu người. Lâm Hạo Nam rất là cảm khái. Ngươi không phải bị nàng cự tuyệt quá sao, hơn nữa ngươi có thi thì, chẳng lẽ còn không có đối nàng hết hy vọng. Dương Lâm này một câu, không chỉ có thừa nhận chính mình cũng thích Tô Việt, đồng thời còn có làm Lâm Hạo Nam chủ động bị loại trừ ý tứ. Lâm Hạo Nam tự nhiên sẽ không nghe không hiểu Dương Lâm nói. Hắn tươi cười trở nên thảm đạm lên, thở dài, ta cũng tưởng đối nàng hết hy vọng à, nhưng lại như thế nào đều làm không được. Ta tâm ném ở nàng nơi đó, đã thu không trở lại. Liền tính ngươi đem tâm cho nàng, ngươi người cũng cấp không được hắn, cho nên, ngươi cấp không được nàng hạnh phúc. Dương Lâm thanh âm thực lãnh đạm, tựa hồ muốn nói một sự kiện thật. Hảo, ta biết ngươi ý tứ. Lại cho ta một chút thời gian hảo sao. Lâm Hạo Nam thoái nhượng. Dương Lâm trầm mặc, tỏ vẻ đồng ý. Lâm Hạo Nam cười khổ hạ. Lại nói, đúng rồi, ngươi tin tưởng Tô Việt lời nói sao? Ta như thế nào tổng cảm thấy hôm nay kia Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ nói có mặt khác ý tứ đâu? Dương Lâm dừng lại bước chân, thật sâu mà nhìn Lâm Hạo Nam liếc mắt một cái mới nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngoài miệng như vậy cùng Lâm Hạo Nam nói, nhưng Dương Lâm chính mình trong đầu lại nhất biến tự hỏi khởi Cố Phi cùng Trình Vũ Phỉ lời say tới. Chương 271 học trưởng như thế nào có thể thích ta đâu? Dương Lâm tưởng nhiều nhất chính là Cố Phi nói câu nói kia. Tô Việt, ta muốn giúp ngươi tìm về muội muội, ta muốn cùng ngươi kết hôn. Tuy rằng khi đó say rượu Cố Phi nói thật không minh bạch, nhưng là hiện tại quanh quẩn ở Dương Lâm trong óc khi, lại là thực kiên định mà có lực lượng. Uy hiếp hắn lực lượng. Căn cứ Tô Việt giải thích, Dương Lâm tưởng, ném muội muội rất có thể là Tô Việt khúc mắc, có lẽ nàng hứa quá nguyện, không tìm đến muội muội, liền không kết hôn đi. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng là Dương Lâm vẫn là lưu thượng tâm, hắn chuẩn bị tìm cái thời gian, làm người hỗ trợ tìm xem có thể hay không giúp Tô Việt tìm về muội muội. Liên ở Dương Lâm suy nghĩ giúp Tô Việt tìm về cái kia có lẽ có muội muội khi, Tô Việt giờ phút này chính ngốc tại Cố Phi trong phòng, nắm Cố Phi tay, khẩn trương nhìn chằm chằm di động thượng thời gian. Nói thật, phía trước Trình Vũ Phỉ nhìn nàng cùng Hạ Vũ Lạc chi gian biểu kiện mà đột nhiên chạy ra đi, làm cho nàng luống cuống tay chân, liên nhiệm vụ đều vứt tới rồi một bên. Hiện tại đem hai người tìm trở về, lại không biết có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Tô Việt nhìn biểu, đã 10 giờ rưỡi. Nàng xác định chính mình cùng Cố Phi 11 phút ra thịt thân cận khẳng định đủ rồi, nhưng ở chung 3 cái giờ lại không biết rất có thể hay không đạt tới. Nghĩ, nàng cảm thấy này không phải chính mình có thể khống chế, tắt họ đi trước đóng lại Trình Vũ Phỉ môn, lại trở lại Cố Phi trong phòng, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia chờ đợi lên. Nhìn trên giường nằm Cố Phi, nghĩ hôm nay phát sinh sự, thật đúng là kinh tâm động phách, đến bây giờ nàng đều còn có chút lo lắng. Không biết Dương Lâm cùng Lâm Hạo Nam hay không tin tưởng chính mình theo như lời nói, lại hoặc là nói, bọn họ có hay không hoài nghi đến chính mình họ đừng hỏi để đi lên. Cẩn thận nghĩ, Tô Việt cảm thấy người bình thường đều không thể nghĩ đến kia phương diện, bởi vì quá không thể tưởng tượng, nào có người có thể trong chốc lát nam trong chốc lát nữ sao. Nghĩ như vậy, Tô Việt liền thoáng yên lòng. Lại nhìn Cố Phi, không cấm thở dài, thiệt tình không biết như thế nào hắn liền cùng Trình Vũ Phỉ cùng nhau uống say. Uống say liền tính, cư nhiên còn đem chính mình bí mật nói cho Trình Vũ Phỉ nghe. Nghĩ vậy nhi, Tô Việt lại không khỏi lo lắng lên. Tuy rằng Vũ Phỉ tỷ lúc ấy say, nhưng ai ngờ đến nàng ngày mai có thể hay không nhớ lại chuyện này đâu. Vạn nhất nàng nhớ tới chuyện này, chạy tới hỏi ta lại nên như thế nào giải thích đâu. Tô Việt cứ như vậy ngồi ở Cố Phi án thư bên, dùng tay chống đầu, nhìn chằm chằm ngủ say Cố Phi ở đảng kia miên man suy nghĩ, ngẫu nhiên than tin tức, chậm rãi càng ngày càng gây, cư nhiên không tự giác liền ghé vào trên bàn ngủ rồi. Đêm khuya, sắp sửa đến 12 giờ thời điểm, Tô Việt trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành quang côn tiết đặc biệt nhiệm vụ, hảo nam nhân không cô đơn. Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 03. Khen thưởng sau, Tô Việt thân thể các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 8.6, thịt 8.7, da 8.2, người môi giới, ánh mắt 9.6, thanh âm 8.2, mùi thơm của cơ thể 8.2, nội tại, thánh khiết 8.8, đáng yêu 8.5, mị hoặc 7.9. Tô Việt bị thanh âm đánh thức, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lầu bầu thanh hoàn thành A, liền lại nặng nề đi ngủ. Chính là nàng bất quá mới vừa nằm sắp xuống, hệ thống thanh âm lại lần nữa ở trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, Giàng Lâu sinh tình. Theo hệ thống dò xét, mục tiêu nhân vật hảo nam nhân Cố Phi uống say thì nói thật, nói ra tiềm tàng ở trong lòng liền chính hắn đều không muốn đối mặt sự thật. Tức này là thiệt tình thích ký chủ. Hệ thống khen thưởng ký chủ các hạng cơ bản giá trị gia tăng 03. Khen thưởng sau, Tô Việt thân thể các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 8.9, thịt 9.0, da 8.5, người môi giới, ánh mắt 9.9, thanh âm, 8.5. Mùi thơm của cơ thể 8.5, nội tại, thánh khiết 9.1, đáng yêu 8.8, mị hoặc 8.2. Nghe thế thứ hệ thống nhắc nhở thanh sau, Tô Việt bỗng nhiên ngồi dậy, đôi mắt chừng đến đại đại, có chút sửng sốt. Hào nửa ngày, nàng mới hơi hơi quay đầu, nhìn về phía trên giường Cố Phi, trong lòng cầm lòng không đậu liền nhớ tới hệ thống phán định. Học trưởng cư nhiên thích chính mình. Tô Việt không thể tin được đây là thật sự. Hắn có biết chính mình là cái bất nam bất nữ quái vật à, như thế nào còn sẽ thích chính mình đâu. Tô Việt ngớ ngẩn. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều ở ngớ ngẩn, căn bản không biết nàng mỹ lệ, đã không phải vật phàm, đã có thể siêu việt họ khác chướng ngại. Nàng mỹ đến như thế khuynh quốc khuynh thành, Cố Phi mỗi ngày đều cùng nàng ngốc tại cùng nhau. Đã có hơn phân nửa tháng lâu như vậy, vẫn là đêm khuya hai người cùng chỗ một thất, liền tính là ngốc tử đều thích thượng nàng, huống chi Cố Phi vốn dĩ liền đối nàng có hảo cảm. Chỉ là, thế tục áp chế lực lượng quá lớn, hơn nữa từ nhỏ đến lớn sở đã chịu giáo dục. Làm Cố Phi không muốn đi đối mặt chính mình bản tâm mà thôi. Nhưng hôm nay uống say rượu, hắn rốt cuộc vẫn là đem đấy lòng nói cấp nói ra, cứ việc là nói cho một cái khác con ma men nghe. Nhìn Cố Phi, Tô Việt một đôi mắt lại trở nên mở mịt mênh ngông, nàng cầm lòng không đậu đứng lên, ngồi xuống mép giường, dùng chính mình hai chỉ tay nhỏ đem Cố Phi bàn tay to gắt gao nắm lấy. Hơi hơi lắc đầu, thấp giọng nỉ non, ngươi như thế nào như vậy ngốc đâu, vì cái gì muốn thích ta? Vì cái gì? Sở dĩ như vậy. Là bởi vì Tô Việt căn bản không có từ cùng Lệ Quân Hảo chia tay đả kích chung giải thoát, trong lòng đối loại này không màng họ khác gái như cũ sợ hãi. Cứ việc cũng rất muốn bên người còn có một người có thể giống Lệ Quân Hảo như vậy đi ái nàng, nhưng đồng dạng cũng sợ hãi sẽ lại lần nữa làm hai người đã chịu thương tổn. Mà liên ở Tô Việt bắt lấy Cố Phi tay, trong lòng các loại tư vị tạp trần khi, trong đầu lần thứ ba vang lên hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ, dũng cảm ái. Nhiệm vụ yêu cầu. Ký chủ trợ giúp hảo nam nhân Cố Phi đối mặt chính mình bản tâm, làm này chủ động lớn mật cùng ký chủ thổ lộ. Nhiệm vụ thời gian, 2 tháng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhân yêu nguyền rủa. Nghe xong hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này, Tô Việt thoáng sửng sốt, liền dùng tay háo xoa xoa đã chảy ra nước mắt, tự hỏi khởi nhiệm vụ này tới. Đầu tiên, nhiệm vụ trừng phạt nhân yêu nguyền rủa nàng không thể nghi ngờ là gánh vác không dậy nổi. Nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nếu nhân yêu nguyền rủa thật sự buông xuống đến nàng trên người. Sẽ là như thế nào tình cảnh? Nhưng là, nàng thật sự muốn cho Cố Phi hướng nàng thông báo sao? Thông qua lần trước Lệ Quân Hảo sự tình, Tô Việt đã biết, cũng không phải thông báo sau liền nhất định có thể được đến hạnh phúc, lúc sau vô luận là hệ thống, vẫn là thế giới hiện thực, đều sẽ đối hai người tiến hành khảo nghiệm, nếu qua không được, liền lại là một lần đau triệt nội tâm biệt ly. Sợ bị thương, sợ đau lòng, cho nên Tô Việt thật sự không dám lại giống như lần đầu tiên như vậy lớn mật đi ái. Hệ thống hiển nhiên sẽ không bởi vì Tô Việt khó xử, liền thu hồi nhiệm vụ. Vì thế, Tô Việt ngồi ở Cố Phi mép giường rối rắm, nàng cư nhiên lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lúc này, nàng không phải ghé vào trên bàn ngủ, mà là ghé vào Cố Phi trên người. Ngoài cửa sổ hơi lượng, cứ việc đêm qua say rượu, nhưng là hàng năm dưỡng thành hảo thói quen như cũ làm Cố Phi ở buổi sáng 6 giờ rưỡi thời điểm mở mắt ra tới. Hắn cảm giác được, đầu rất đau, cánh tay thực toan. Đầu rất đau hắn rõ ràng, bởi vì hắn còn nhớ rõ đêm qua giống như cùng Trình Vũ Phỉ uống rượu. Chính là, cánh tay thực toan là chuyện như thế nào? Giống như bị thứ gì ngăn chặn. Cố Phi quay đầu đi tới vừa thấy, thấy toát ra chăn đầy đầu tóc đen, tức khắc hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn trước hết nghĩ đến chính là Trình Vũ Phỉ, bởi vì hắn chỉ nhớ rõ tối hôm qua cùng Trình Vũ Phỉ cùng nhau uống rượu, chuyện sau đó liền toàn đã quên. Nhưng Trình Vũ Phỉ đầu tóc là lật màu đỏ mà không phải màu đen a. Trong lòng nghĩ đến này, Cố Phi lại toát ra một cái chính mình không dám tưởng suy đoán tới. Chẳng lẽ là... Cố Phi trong lòng thấp thỏm, ngừng lại rồi hô hấp, nhẹ nhàng kéo ra chăn. Chương 272 Tô Yêu thử nghiệm. Chăn hơi chút kéo ra một chút, kia trương lộ ra một nửa tuyệt thế dung nhan khiến cho Cố Phi đồng tử co rụt lại, tay cũng run rẩy hạ. Cương trong chốc lát, hắn liền lại nhẹ nhàng mà đắp lên chăn, sau đó lại tay chân nhẹ nhàng từ trong chăn ra tới, thật cẩn thận xuống giường. Xuống giường, Cố Phi liền chậm rãi bước đi đến trong vệ nút cờ, sờ sờ phía dưới, cảm giác được không có gì khác thường, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Thật là, như thế nào cùng nàng ngủ tới rồi trên một cái giường đâu. Trừ bỏ có chút hối hận, trong lòng còn có một loại dị dạng cảm giác, nhưng lại bị hắn xem nhẹ. Tiếp theo Cố Phi lại nghĩ tới tối hôm qua cùng Trình Vũ Phỉ cùng nhau uống rượu sự tình tới, đáng tiếc nghĩ nghĩ, trừ bỏ nhớ rõ Trình Vũ Phỉ cùng nàng nói nàng thích chính mình ca ca ngoại, liền cái gì cũng không nhớ gì cả. Nhưng hắn biết chính mình khẳng định là nói gì đó, hơn nữa là vốn dĩ không nên nói sự. Là nói chính mình ca ca là nhân yêu. Vẫn là nói Tô Việt bất nam bất nữ. Lại hoặc là hai cái đều nói. Cố Phi cau mày, tâm nhắc lên. Tính, lúc ấy Trình Vũ Phỉ cũng nên uống say, đại khái sẽ không nhớ rõ ta nói rồi cái gì đi. Hôm nay tìm thời gian thử nàng một chút sẽ biết. Cố Phi không nghĩ tổng ở nơi đó lo lắng, tắc họ không nghĩ, đánh răng rửa mặt lên. Hắn tận lực đem thanh âm làm cho rất nhỏ, không xảo đến bên ngoài Tô Việt. Như vậy, hắn liền có thể ở Tô Việt tỉnh lại phía trước trốn mất, miễn cho đến lúc đó xấu hổ. Cố Phi tưởng nhưng thật ra thực hảo, lại không biết sớm tại hắn kéo động Tô Việt trên đầu chăn khi, Tô Việt liền tỉnh. Chỉ là Tô Việt so với hắn càng cảm thấy đến xấu hổ, cho nên liền tiếp tục giả bộ ngủ. Mà chờ đến nàng nghe được vê nút cờ trung ẩn ẩn truyền đến Cố Phi đánh răng thanh âm, liền lập tức ngồi dậy, xúc lên chăn nhìn nhìn, thấy quần áo của mình đều không có cái loại này hỗn độn dấu vết, mới thư khẩu khí. Con hảo không có cùng học trưởng phát sinh cái gì, bằng không cái loại này trạng thái, khẳng định sẽ làm người nổi điên. Tô Việt trong lòng lẩm bẩm một câu. Đồng nhiên, nàng nhớ tới cái vấn đề tới. Nếu tối hôm qua hệ thống phán định Cố Phi là thiệt tình thích nàng, như vậy chẳng phải là nói nàng tới gần Cố Phi một mét trong vòng khi, tiểu đệ đệ lại sẽ biến thành muội muội. Nghĩ đến đây, Tô Việt ngồi ở trên giường, đại não trong lúc nhất thời đình chỉ tự hỏi. Quý trọng đồ vật, mất mà tìm lại, loại cảm giác này đủ để cho nàng cao hứng mà đại não chỗ trống một chút. Lúc này, vê đút cờ Cố Phi đã cọ rửa xong, chuẩn bị ra tới. Hắn rất cẩn thận, trước nhô đầu ra, nhìn xem Tô Việt có hay không lên. Hẳn là sẽ không tỉnh lại đi. Cố Phi thầm nghĩ. Chính là hắn cố tình liền liếc mắt một cái thấy được ngồi ở trên giường sững sờ Tô Việt, trong lòng cả kinh, vội vàng lùi về tắm rửa gian chung. Mà lúc này Tô Việt cũng phục hồi tinh thần lại, trong đầu không có mặt khác, chỉ có một ý niệm, đó chính là tìm Cố Phi thực nghiệm một chút. Vì thế, nàng nhanh nhẹn xuống giường, đi thẳng chiều tắm rửa gian đi tới. Ai nha? Nàng như thế nào còn chiều nơi này tới đâu? Không biết hiện tại hai người chạm mặt xấu hổ sao? Lại hoặc là nàng cho rằng ta đã đi rồi. Theo Tô Việt tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận, Cố Phi có chút lo âu lên. Không biết như thế nào, hắn hiện tại liền sợ nhìn thấy Tô Việt. Học trường. Đi đến bê nút cờ cửa, nhìn thấy bên trong Cố Phi, Tô Việt ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi không đi à? Ngạch, đúng vậy, ta cũng là vừa mới lên. Xấu hổ nói xong, Cố Phi liền hối hận. Thật là... Hảo hảo nói cái gì rời giường sao, này không phải cố ý làm nàng nàn kham. Quả nhiên, Cố Phi thấy Tô Việt mặt soát hạ đỏ, chỉ nghe nàng loạn loạn nói, học trưởng, thực xin lỗi à, tối hôm qua ta không phải cố ý. Không có việc gì, không quan trọng. Sợ Tô Việt nói ra càng nhiều làm hai người xấu hổ nói tới, Cố Phi vội vàng đánh gãy nàng. Đồng thời hắn trong lòng cũng nói thầm, giống như tưởng có chuyện gì cũng có không được đi. Trong lòng loạn tưởng Cố Phi lại không biết. Nếu không phải hắn tối hôm qua ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, lấy rượu luận họ, nói không chừng thật sự có thể đem Tô Việt cấp làm. Hơn nữa, vẫn là làm cái có muội muội Tô Việt. Đương nhiên, hiện tại hết thể chỉ có thể là không người cũng biết nếu. Cố Phi nói xong mãn cho rằng Tô Việt nên rời đi về lúc cờ, lại thấy Tô Việt vẫn đứng ở chỗ đó, đỏ mặt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cố Phi đem Tô Việt đặt ở nữ sinh lập trường, chính mình làm nam sinh, đành phải chủ động hỏi, làm sao vậy? Cái kia, học trưởng Tô Việt cắn môi, ngươi có thể hay không đi ra ngoài à, ta muốn dùng vê đút cờ. Giống như mỗi nột nói xong, Tô Việt túi đầu. Nàng giống như thẹn thùng, trên thực tế trong lòng bực này Cố Phi đáp ứng đâu. Nghe xong Tô Việt nói, Cố Phi sắc mặt cũng là đỏ lên, nga một tiếng, từ tránh ra tới Tô Việt bên người nghiêng người mà qua. Hắn không có nhìn đến chính là, trong nháy mắt này, hắn sau lưng Tô Việt duỗi tay bắt hạ chính mình phía dưới, hô khẩu khí, trong mắt hiện lên một mặt vui mừng. Quả nhiên đệ đệ biến trở về muội muội nha. Tô Việt trong lòng rất là vui sướng, tạm thời vứt lại trong đầu mặt khác phiền não, nhẹ nhàng đánh răng rửa mặt, sau đó, thượng vê đút cờ. Cố Phi ở bên ngoài chờ đến Tô Việt ra tới, do dự hạ, hỏi, Tô Việt, cái kia tối hôm qua ta uống say rượu có hay không nói lung tung à? Tô Việt dự đoán được Cố Phi sẽ hỏi cái này vấn đề, đã sớm nghĩ kỹ rồi, nói, ngươi hẳn là cùng Vũ Phỉ tỷ nói bí mật của ta nói xong nàng thấy Cố Phi như mày, liền lại nói, bất quá lúc ấy các ngươi hai giống như đều say rất lợi hại, Vũ Phỉ tỷ hẳn là sẽ không nhớ rõ đi. Thực xin lỗi, Tô Việt Cố Phi vẫn là cùng Tô Việt nói thanh khiêm, ngay sau đó hứa hẹn, ngươi yên tâm, Trình Vũ Phỉ mà nơi này ta hôm nay liền sẽ làm rõ ràng, nếu nàng nhớ rõ, ta nhất định làm nàng hỗ trợ bảo thủ bí mật. Lúc này, Tô Việt rất muốn học Trình Vũ Phỉ, quay đầu đi thiết một tiếng, sau đó khinh thường đối Cố Phi nói, ngươi nha có thể được không? Nhưng nghĩ, Cố Phi cũng là hảo ý, liền nói, kia cảm ơn học trưởng, bất quá ta cảm thấy chuyện này vẫn là chính mình tới tương đối hảo, rốt cuộc ta cùng Vũ Phỉ tỷ quan hệ tương đối gần. Chính là ngày hôm qua nàng không phải xem ngươi bưu kiện sao? Cố Phi mở miệng liền nhắc nhở Tô Việt một kiện nàng cơ hồ đã quên sự. Đúng rồi, ngày hôm qua Vũ Phỉ tỷ nhìn bưu kiện, hẳn là sẽ thực tức giận chính mình giúp đỡ Hạ Vũ Lạc lừa nàng đi. Nghĩ đến đây, Tô Việt có chút bất đắc dĩ, đành phải đối Cố Phi nói, vậy phiền toái học trưởng. Nếu khả năng nói, học trưởng tốt nhất giúp ta khai đạo nàng, là về hạ lao sư sự. Ân, ta biết. Cố Phi gật gật đầu, đốn trong chốc lát, lại hỏi, cái kia, Tô Việt, muốn hay không cùng nhau đi xuống ăn cơm à? Không được. Tô Việt lắc lắc đầu, ta còn tưởng hồi chính mình trong phòng thu thập hạ đâu. Lệ Quân Hảo kia gian phòng, trước mấy cái thứ hai nguyệt thuê kỳ tới rồi khi, đã bị chung cư thu trở về, Tô Việt đem bên trong đồ vật đều dọn tới rồi chính mình trong phòng. Đến nỗi Lệ Quân Hảo đồ vật, nàng đều khóa ở hắn dương hành lý, sợ chính mình thấy được thương tâm. Mà tối hôm qua nàng cùng Cố Phi đều đi ra ngoài tương đối vội vàng, sau lại sau khi trở về nàng lại không có cơ hội trở về, cho nên trong phòng cũng chưa thu thập. Từ thang máy ra tới, Tô Việt một đường hướng đông đi. Lệ Quân Hảo kia kiện phòng vẫn là không có người thuê, mà Lục Minh cửa phòng như cũ là trói chặt. Tô Việt nhớ rõ, giống như từ nàng cùng Lệ Quân Hảo dọn lại đây sau một tuần sau, Lục Minh liền không biết đi nơi nào, thậm chí ngay cả khóa cũng chưa tới. Tô Việt hỏi qua phụ đạo viên, chỉ biết hắn về nhà, đến nỗi về nhà làm cái gì, còn tới hay không, đều không rõ ràng lắm. Mở ra cửa phòng, Tô Việt không có trước rửa sạch đồ vật, mà là mở ra máy tính, treo lên QR, trước cấp Hạ Vũ Lạc phát một phong bưu kiện, nói cho hắn tối hôm qua phát sinh sự. 273 nói chúng ta ca ca đi. Đêm ngày hôm qua sự tình đại khái viết rõ ràng, chia Hạ Vũ Lạc sau, Tô Việt không có ngồi ở trước máy tính làm chờ, mà là thu thập khởi nhà ở tới. Kỳ thật, cũng không có gì hảo thu thập, chủ yếu là ngày hôm qua Trình Vũ Phỉ mang đến những cái đó thức ăn. Một ít đồ ăn vặt linh tinh thả một đêm không thành vấn đề, nhưng là có chút lạnh nhiệt đồ ăn, thả một đêm, liền phải xử lý một chút. Tô Việt thu thập xong sau, thấy Hạ Vũ Lạc còn không có hồi bưu kiện, mà thời gian đã tới rồi 7 giờ nhiều, liền không ở chờ. Nàng đến tắm rửa gian hơi giả dạng hạ, liền cầm lấy sách giáo khoa đi trường học đi học. Buổi sáng, Trình Vũ Phỉ là bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Đêm qua là nàng vào đại học tới nay say lợi hại nhất một lần, mở to mắt vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Lấy ra di động vừa thấy, đã 10 giờ rưỡi, tuy rằng nhớ rõ có khóa, nhưng hiện tại đã đến trễ, có đi hay không liền không sao cả. Bên ngoài tiếng đập cửa thức cấp, tựa hồ liệu định trong phòng mặt có người dường như. Trình Vũ Phỉ quần áo chỉnh tề, đều không cần thay quần áo, chỉ là xuống giường xuyên dép lê, liền lạch cạch đi mở cửa. Mở cửa thấy ngoài cửa là Cố Phi, Trình Vũ Phỉ mày liễu vừa nhíu, bực nói, sáng tinh mơ, ngươi gõ cái quỷ gì môn a? Cố Phi có chút bất đắc dĩ nói, Trình đại tiểu thư, thái dương đều phơi đến mông được không, ngươi cư nhiên còn nói sáng sớm tinh mơ. Nói, hắn nhắc tới trong tay một chén nước quả ngọt cháo, ta là hảo tâm tới cấp ngươi đưa cơm sáng, làm ta vào đi thôi. Trình Vũ Phỉ lũ hạ có chút tán loạn đầu tóc, liếc mắt Cố Phi trong tay cháo, nghiêng đi thân tới. Cố Phi biết cùng Trình Vũ Phỉ loại người này không cần khách khí, lập tức cũng không tránh ngại, cất bước vào phòng. Đem cháo ở trên bàn sách phóng ổn, hắn tùy ý ngồi ở trên sofa, lúc này mới đi xem Trình Vũ Phỉ. Chỉ thấy Trình Vũ Phỉ đang đứng ở bên cạnh cửa, dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn hắn, làm hắn có một loại cả người phát mao cảm giác. Mà lúc này Trình Vũ Phỉ chạm vào Cố Phi ánh mắt, liền không ở xem hắn, tùy tay phịch một tiếng đóng lại cửa phòng, liền tới đây ngồi xuống mép giường. Nàng mở ra Cố Phi mang đến cháo, nhìn trong trắng mắt cháo chung các loại nhan sắc trái cây viên, không tự giác cười cười, cầm lấy cái muỗng liền ăn lên. Trình Vũ Phỉ ăn tương cũng không như thế nào văn nhã, nhưng là ăn thực mau, bất quá 4-5 phút, một chén cháo đã bị nàng ăn xong. Buông muỗng nhỏ tử, hô khẩu khí, nàng lúc này mới nhìn về phía Cố Phi, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Cố Phi vẫn là có chút không quá thích hướng Trình Vũ Phỉ loại này tùy họ thả đĩnh đạc họ cách, biệt nữ thay đổi cái tư thế, nghĩ mới nói, ta tới là muốn hỏi một chút tối hôm qua ta uống say sau sự. Nghe xong Cố Phi nói, Trình Vũ Phỉ cau mày, tựa hồ ở hồi tưởng tối hôm qua sự tình, nửa ngày mới nói, ta cũng say, như thế nào biết đã xảy ra chuyện gì à. Nghe Tô Việt nói ngươi tiểu lượng thực hảo, hẳn là so với ta say nhẹ một chút đi. Ta trừ bỏ nhớ rõ bắt đầu ngươi lời nói, sau lại ta chính mình nói qua cái gì, đã làm cái gì, tất cả đều nhớ không được. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Cố Phi bám giết không thà truy vấn nói. Hắn cần thiết muốn biết rõ ràng Trình Vũ Phỉ rốt cuộc có biết hay không Tô Việt bí mật, như vậy hắn cùng Tô Việt trong lòng mới có thể nắm chắc. Trình Vũ Phỉ mày liễu một trọn, nói, ngươi có thể nói cái gì nha, ngươi còn không phải là cùng ta một phen khoe khoang bái nói nơi này Trình Vũ Phỉ đốn hạ, lại như mày, ngay sau đó giãn ra chỉ hạ Cố Phi, kêu lên, Nga, đúng rồi, ngươi cùng ta nói ngươi ca là nhân yêu đúng không? Trình Vũ Phỉ như thế không để bụng nói ra những lời này, làm Cố Phi trên đầu không cấm toát ra mấy cái hắc tuyến, nhưng trong lòng lo lắng Tô Việt bí mật, cho nên hắn vẫn là chịu đựng, tiếp tục hỏi, còn có cái gì sao? Trình Vũ Phỉ lại cau mày nghĩ, lại kêu lên, Nga, đúng rồi, ngươi còn cùng ta nói ngươi thích Tô Việt. Cố Phi mơ hồ nhớ rõ chính mình nói qua phía trước một câu, nhưng là câu này hắn thật sự không ấn tượng. Chính là những lời này với hắn mà nói lại không giống bình thường, vì thế hắn nhìn chằm chằm Trình Vũ Phỉ đôi mắt hỏi, ngươi xác định ta nói rồi những lời này?